thật là sẽ không. Muốn vẫn là trước kia, không nói được thật đúng là sẽ như Túc Hân sở ưu, nhưng hiện nay lại bất đồng. Hiện giờ từ Tử Thanh đích xác tiếc hận những cái đó ma tu lãng phí thiên tư, nhưng tiếc hận, cũng bất quá chỉ là tiếc hận thôi. Chương 76. Lúc sau đường xá liền thực trôi chảy, ước chừng lại qua có hơn một canh giờ, xe ngựa vững vàng trôi nổi giữa không trung, lại là không còn có tiếp tục đi trước. Từ Tử Thanh tự cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến phía trước có một mảnh nguy nga núi non, liên miên không dứt, thẳng hoàn toàn đi vào kia quần cuộn tầng mây. Trên núi có linh vụ lượn lờ, khiến cho núi non như ẩn như hiện, phảng phất thật sự có một đầu cự long đang ở đằng vân giá vũ giống nhau. Đây đúng là đằng long sơn mạch, như thế khí thế bằng bạc, quả nhiên danh bất hư truyền. Nô trưởng lão thanh âm truyền đến, tới rồi. Chúng con cưng liền đứng lên, từng người sửa sang lại quần áo, cũng không thể làm người trông cửa cho rằng bọn họ thất lễ. Từ Tử Thanh cũng là từ chúng mà làm, bên cạnh hắn Túc Hân ngày thường thẳng thắn, hiện nay thế nhưng cũng là có chút khẩn trương bộ dáng. Không bao lâu, cửa xe khai. Mọi người đồng loạt đi vào cửa xe trước, thế nhưng cũng không cảm thấy chen chúc. Một nhìn qua, tiên kiến đến Bành trưởng lão cùng Nô trưởng lão. Hai vị trưởng lão quanh thân linh quang thu liễm, cư nhiên dường như hư không mà đứng giống nhau, thực sự khiến người kinh ngạc. Trừ phi công pháp đặc thù, lấy bọn họ tu vi cũng không ứng có như vậy lực lượng. Nhưng mà ngay sau đó mọi người liền đã phát giác, nguyên lai hai vị trưởng lão đều không phải là hư không mà đứng. Ở bọn họ dưới chân, chính dẫm lên một mảnh quần quận tầng mây. Bành trưởng lão nói, xuống dưới bãi. Nô trưởng lão cũng nói, đạp này tầng mây. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, từng người đều là cực kỳ thong dong mà thả người mà xuống. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy dưới chân sở dẫm chỗ không hề có tầng mây mềm mại cảm giác, ngược lại là kiên cố vô cùng, giống như đất bằng giống nhau. Không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Nay một mảnh tầng mây nhìn không lớn, nhìn như là chỉ có thể dung hai người đứng thẳng. Nhưng chư vị tu sĩ chạm đi lên, cũng hoàn toàn bất giác chen chúc. Nó lại là không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới, đem tất cả mọi người cất chứa đi vào. Như thế linh tính, thật sự không phải nhỏ. Cũng không ngăn Từ Tử Thanh một người vì này kinh ngạc cảm thán. Còn lại mọi người trên mặt cũng đều có chút dị sắc. Bất quá rốt cuộc đã là tại đây đằng Long Sơn mạch phía trước, tất nhiên là đều sôi nổi thu liễm. Nô trưởng lao thấy chúng con cưng đều đã xuống xe, liền quay lại thân, đánh ra một cái pháp quyết. Một đạo ánh sáng tím thẳng tắp chụp ở kia xa hoa xe ngựa phía trên, xe ngựa liền toàn thân tỏa sáng màu quang, rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, veo một tiếng, đầu nhập vào Nô trưởng lão lòng bàn tay, như vậy không thấy. Tưởng là đã bị thu lên. Chúng con cưng đứng yên, liền hướng khắp nơi nhìn xem. Nay vừa thấy mới là phát giác, nguyên lai nơi này không ngừng bọn họ dưới chân có tầng mây huyền phù, cách đó không xa còn có vài miếng tầng mây, phía trên đều có rất nhiều tu sĩ đứng thẳng, cũng đồng dạng có sư trưởng làm bạn. Chúng con cưng đánh giá người khác, cũng bị người khác đánh giá, nhưng thật ra đều chưa từng đối thoại. Nô trưởng lao nói, tạm thời đừng nóng nảy, còn có người muốn tới. Nghe được lời này, chúng con cưng liền cũng hiểu được. Tuy nói nơi này có người trông cửa đón chào, nhưng này người trông cửa thân phận lại so với mọi người đều phải cao thượng rất nhiều. Bọn họ như vậy lục tục tiến đến, tổng không thể làm kia người trông cửa nhất nhất cung nên bãi. Tự nhiên là đai tất cả mọi người tới tề, kia người trông cửa mới ra tới nơi này. Đêm này cùng dẫn vào núi non chung đi. Nhưng phàm là có thể tới chỗ này thiên tài, đều không phải kẻ ngu dốt. Mặc dù là có chút tới sớm chờ đến không kiên nhẫn, cũng chỉ là thần sắc khó coi chút, lại cũng không dám khẩu ra oán giận. Lại đợi một trận, chỉ thấy còn hiểu rõ giá xe ngựa gào thét, càng có linh cầm, pháp bảo tái người mà đến, không sai biệt lắm, có nửa canh giờ lâu, mới dần dần không có bóng người. Dậu chính đã đến, đúng lúc là sắp sửa mặt trời lặn tây sơn khi, đây cũng là cuối cùng thời hạn. Mọi người không cần lại chờ, đồng thời kia đằng Long Sơn mạch, cũng thoáng chốc sinh ra biến hóa tới. Chỉ thấy kia núi non trùng điệp thượng mênh mang xương trắng chợt tụ lại, theo sau hình thành một đạo thật dài vân lộ, thẳng tắp phô khai. Mà vân trên đường chính chậm rãi đi tới một người. Lấy ở đây tu sĩ nhãn lực, thế nhưng cũng chỉ có thể thấy hắn dáng người cao dài, khí chất mờ ảo, nhưng hắn tướng mạo hảo lại tựa cũng bao phủ ở một tầng mây mù bên trong, làm người thấy không rõ lắm. Người nọ nguyên bản rất xa, nhưng là mọi người ở đây nhoáng lên mắt gian, cư nhiên liền đã tới rồi phụ cận. Đang đứng ở kia vân lộ đằng trước. Lúc này, mọi người mới thấy rõ hắn dung nhan. Nguyên lai là một cái thực anh tuấn thanh niên, hắn hai mắt thâm thúy, giống như hàn tinh, bên môi mỉm cười, lại cho người ta lấy cao cao tại thượng cảm giác. Mọi người thấy hắn, đều không tự chủ được mà tự biết xấu hổ. Chư vị tới rất sớm. Thanh niên mở miệng, tiếng nói cũng mang theo nào đó vô pháp nói ra kỳ lạ vận luật. Sau đó hắn phẩy tay háo một cái, mọi người dưới chân tầng mây liền động. Chúng nó phảng phất bị cái gì mệnh lệnh giống nhau, trong nháy mắt đều trào dâng lên, cực nhanh mà hội tụ ở bên nhau, cùng kia Vân Lộ tương liên, không, hoặc là nói, là trở thành Vân Lộ một bộ phận. Thanh niên ăn mặc tuyết trắng cẩm y liễu, mặt trên hoa văn đều dường như lưu vân, sinh động như thật. Hắn cũng không nhất nhất đánh giá mọi người, nhưng mọi người đều cảm thấy đột nhiên bị thứ gì đảo qua, tức khắc toàn thân chợt lạnh. Mà loại cảm giác này dây lát tức quá, thanh niên tắc hơi hơi gật đầu, hoan nghênh chư vị, đi theo ta. Hắn dứt lời xoay người, dẫm lên Vân Lộ đi trước. Như thế thái độ cũng không phải thanh niên vô lễ, cũng không phải cố ý mà làm, mà là có vẻ đương nhiên. Ít nhất ở mọi người cảm quan nửa điểm cũng không cảm thấy thanh niên làm được không đúng, chỉ cảm thấy này thực hẳn là, thực tự nhiên. Từ Tử Thanh trong lòng đống nhiên dùng mình. Thanh niên này có thể ảnh hưởng bọn họ thần trí, thậm chí làm cho bọn họ kích không dậy nổi lòng phản kháng. Nhận thấy được cái này, hắn bước chân cũng ngừng dừng lại. Lại hướng tả hữu đi xem, mới phát hiện tất cả mọi người ngơ ngẩn nhiên về phía trước đi tới, ngay cả Hóa Nguyên Kỳ Ngô trưởng lão cũng không ngoại lệ, tựa hồ không cảm thấy có cái gì không đúng. Từ Tử Thanh không khỏi hoảng hốt. Thanh niên này tu vi rốt cuộc bao sâu? Hắn lại thầm nghĩ, đây là đại thế giới trung cường giả. Chậm rãi hú khí, Từ Tử Thanh không có lộ ra dị trạng, mà chỉ là yên lặng mà vận chuyển vạn mục chủng tâm đại pháp, quả nhiên, thần trí càng thêm thanh tỉnh vài phần. Hắn lúc này cũng có chút hiểu được, thanh niên nói vậy thật là có được một loại có thể hoặc nhân tâm trí công pháp, hơn nữa tu vi cũng xa xa ở chúng tu sĩ phía trên, cho nên một khi sử sắp xuất hiện tới, khiến cho nhiều người như vậy đồng thời bị mê. Từ Tử Thanh có thể thanh tỉnh, cũng là bởi vì tự thân công pháp thần diệu. Vạn mục chủng tâm đại pháp tu đến chỗ sâu trong, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn mục, đó là có thể mượn này vạn mục ý thức. Hiện giờ Từ Tử Thanh tuy còn không có đạt tới cái kia trình tự, trong cơ thể lại đã là có rất nhiều tùy mục, thậm chí còn có vô cùng cường đại thị huyết yêu đằng vì bản mạng chi mục, cho nên thanh niên bản thân ý thức tuy rằng cường đại, cũng chỉ có thể đem hắn mê hoặc một cái chớp mắt thôi. Suy nghĩ rõ ràng, Từ Tử Thanh theo mọi người cùng nhau chậm rãi đi trước. Thanh niên tựa hồ vẫn chưa phát hiện Từ Tử Thanh bất đồng, hắn dẫn chúng tu sĩ hướng núi non chỗ sâu trong đi đến, mà bọn họ phía sau Vân Lộ cũng tùy theo càng ngày càng đoạn. Rốt cuộc, ở hai nén hương sau, thanh niên dừng lại bước chân, nhẹ nhàng vỗ tay. Chúng tu sĩ thoáng chốc bừng tỉnh, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình mới đi rồi mấy bước liền đã tới, nhưng trên đường nhìn thấy cái gì, lộ tuyến như thế nào, lại hoàn toàn không biết. Bọn họ không hiểu được đó là thanh niên đem mọi người mê hoặc, mà chỉ bội phục đại thế giới thủ đoạn phi phàm, bất quá là một cái núi non, thế nhưng có như vậy bất tích. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, xem tình hình. Vị này đại thế giới người trong đều không phải là muốn đối bọn họ như thế nào, mà bất quá chỉ là không cho bọn họ thấy rõ nhập này núi non con đường thôi. Thật là may mắn, thật là may mắn. Lúc này Vân Lộ chỉ còn lại có một mảnh tầng mây, thanh niên thả người dựng lên, ống tay áo cuộn cuộn, giống như một con đại điểu, liền hướng đụn mây phía dưới rơi đi. Chúng tu sĩ không biết thanh niên chính là ý gì, lại cũng đều là cắn răng một cái, như hắn giống nhau nhảy xuống. Từ Tử Thanh quanh thân hiện ra mấy cây chừng một người lớn lên thảo diệp, ở hai sườn trên dưới đong đưa. Hắn nhảy lạc là lúc, nhân này đó thảo diệp chi cho nên chậm rãi mà xuống, liền nhìn thấy tả hữu các nơi đều có tu sĩ khắp cả người linh quang, sử dụng hộ thân phương pháp. Không nhiều lắm sẽ, đã là gần mặt đất. Từ Tử Thanh thu hồi thảo diệp, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Khác chút tu sĩ cũng đều là giống nhau xuống dưới, cũng không quá nhiều chật vật chi tướng, mà những cái đó đi cùng mà đến sư trưởng nhóm tu vi tinh thâm, cho nên động tác cũng càng thêm thong dong, thậm chí nhẹ nhàng bâng quơ. Thanh niên liền đứng ở phía trước, giống như một vị nhẹ nhàng công tử, cực kỳ ưu nhã, ta họ Đường, danh Văn Phi. Nơi này vì Đằng Long Phong trước phong, ngươi chợt nhưng xưng là Ngọa Long Phong. Mọi người đều trước chắp tay kêu, Đường tiền bối. Rồi sau đó mới đến đánh giá bốn phía. Đây đúng là ở một tòa cao phong chi đỉnh, mây trôi cùng bên người lượn lờ, mỗi hút một hơi, đều là tràn đầy thấm lạnh thanh thấu, khiến người đánh tự đáy lòng thống khoái thoải mái. Đỉnh núi cũng không hắn vật, chỉ có rất nhiều núi đá đá lởm chởm, kỳ dị trăm biến. Trung quanh càng vô hoa cỏ, chỉ có kia một mảnh trùi lủi. Đường Văn Phi cười cười, ống tay háo vũ động, chư vị mời ngồi. Hắn giọng nói lạc hậu, những cái đó núi đá liền ầm ầm ầm lăn lộn quay lại, thực mau ở này phía trước chỉnh tề bày ra. Rồi sau đó bạch quang chợt lóe, liền biến thành số kế trăm kế đệm hương bù. Chúng tu sĩ không dám chối tử, đều là ngồi xuống. Không quá phận vì môn phái, thế lực, từng người ngồi gần nhất chút chính là. Đường Văn Phi thấy mọi người vì này sở nhiếp, cũng rất là vừa lòng, lại là vung tay háo, chúng tu sĩ trước mặt liền lại nhiều ra một trương bàn nhỏ, trên bàn có trà, hương khí phát mũi. Hắn nói, chư vị tàu xe mệt nhọc, không bằng lược làm nghỉ ngơi. Kẻ hèn nước trà, mong rằng không cần ghét bỏ. Nay người trông cửa như thế khách khí, chúng tu sĩ thụ sủng nhược kinh, là một cái chỉ điểm một động tác, lại đem chén trà bưng lên, suýt uống một ngụm. tức khắc tán tụng thanh không dứt bên hai. Quả nhiên là tiên môn hảo trà, tuyệt diệu. Hảo trà, thật là hảo trà. Trà vị cam thuần, dư vị vô cùng. Này trà nhưng đến tế phẩm, chớ có đặc hư. Mọi người như vậy khen ngợi, Từ Tử Thanh lại không nói lời nào, mượn uống trà hết sức, cực nhanh liếc qua kia Đường Văn Phi. Rồi sau đó, ở trong mắt hắn thấy được một tia khinh thường. Âm thầm thở dài, Từ Tử Thanh rũ xuống mí mắt. Nay đại thế giới người trong, quả nhiên không phải thật sự như vậy bình dị gần gũi. Chúng tu sĩ uống một lần trà, khen một lần trà, thật lâu sau, mới lại an tĩnh lại. Đường Văn Phi bất quá nhàn nhạt cười, thấy mọi người dừng lại, lại hỏi, nếu chư vị thích, liền tục thượng bãi. Vì thế lần thứ hai huy tay háo, những cái đó trong chén trà cũng đều lại lần nữa bước lên lượn lờ trà hương. Lúc này, chúng tu sĩ cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Đường Văn Phi lại cười nói, lần này thịnh hội chính là ở Đằng Long Phong Thượng cử hành, bất quá trước đó, còn muốn thỉnh chư vị trước lấy ra từng người bằng chứng. Mọi người đều nói, là cực, phải nên như thế. Liền sôi nổi đem trong tay như ý lấy ra. Đường Văn Phi nhất nhất xem qua, ngón tay nhẹ điểm, mọi người liền chia làm hai nơi. Ngồi trên phía bên phải Túc Hân đệm hương bổ nhanh chóng di động, Từ Tử Thanh lại hướng bên trái đi vòng quanh. Hắn không cần thiết nhiều xem, đã là phát hiện, này bên trái nhân số nhiều, chính là nhân tu vi tuyển tới, mà bên phải nhân số ít ỏi, còn lại là nhân linh căn tuyển tới. Đường Văn Phi lại cười, ngoài ra, còn có chuyện muốn chư vị phối hợp một vài. Chương 77. Từ Tử Thanh ám đạo, tới. Chúng tu sĩ nếu có thể đến chỗ này, tự nhiên đều là có cho phép có thể đi vào Đằng Long Phong người. Thiên lại bị trước đưa tới này ngọa Long Phong, tất nhiên không ngừng là đơn thuần nhìn một cái kia từng người trong tay ngọc như ý bằng không này Đường Văn Phi thần thức đảo qua, còn có thể có ai giấu giếm được hắn không thành. Còn lại tu sĩ cũng đều có chút thấp thỏm, nói, thỉnh đường tiền bối phân phó. Đường Văn Phi cười cười, chư vị không cần khẩn trương, bất quá là cái tiểu thí nghiệm thôi. 10 năm một lần thăng long môn sự, ta chờ khuynh vẫn đại thế giới chung các đại tông phái cũng cực kỳ coi trọng, ta thân là người trong cửa, tự cũng không thể có chút qua loa. Hắn lời vừa nói ra, mọi người càng vì bất an. Đường Văn Phi lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ rỗi tay ở phía trước phất phất một cái, liền có một tôn cao ước 3 thước ngọc bích hiện với trước người, thuần trắng khiết tịnh, không có chút nào tì vết. Ngọc bích. Chúng tu sĩ đều rất là nghi hoặc. Này ngọc bích bảo quang hồn nhiên, hiển nhiên không phải phàm vật, tuy là màu trắng, lại cùng bọn họ ngày thường đổi vật sử dụng bạch ngọc cũng không tương đồng. Đơn từ phía trên mở mịt linh khí tới xem, chính là thiên địa chi biệt. Nhưng Đường Văn Phi lấy này ngọc bích ra tới, lại là vì sao? Đường Văn Phi tựa hồ cũng không phải cái ái út út mở mở, lập tức nói thẳng nói, tự hiện nay khởi, ta gọi một người tên họ, liền thỉnh hắn đi lên trước tới, đem trong cơ thể linh lực rót vào ngọc bích bên trong, cho đến thay đổi nhan sắc, mới có thể đình chỉ. Này yêu cầu, tựa hồ cũng có chút cổ quái. Bất quá Thăng Long môn đại hội lịch sử đã lâu, mọi người đảo cũng không cho rằng Đường Văn Phi sẽ đối bọn họ bất lợi. Cũng là đồng thời đáp ứng, ý là Đường tiền bối lời nói. Từ Tử Thanh cũng đang xem kia ngọc bích, đồng dạng là nhìn không ra cái gì. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ lại ẩn ẩn bắt giữ đến cái gì, chỉ là không thể thấy rõ, khiến người sốt ruột. Kia Đường Văn Phi đã là kêu ra cái thứ nhất tên, Từ Tử Thanh liền định nhất định tâm, nhìn về phía người nọ. Mặc kệ rốt cuộc vì sao, lập tức cũng có thể biết được. Người nọ là Tử Quang Tông một người đệ tử, gọi là Hướng Hoành Tài. Từ Tử Thanh nghe được cái này tông phái danh hào, không khỏi trong lòng một cái lộp bộ, ngay sau đó lại là cười khổ. Nhớ tới Thiểm Yển lĩnh trung sự, cho dù kia 3 người đã là đền tội, hắn đã là báo thủ. Nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tâm như thế quỷ quyệt, khó tránh khỏi không thể quên. Thật sâu hít vào một hơi, Từ Tử Thanh bính trừ này đó nỗi lòng, đi xem kia Hướng Hoành Tài. Hướng Hoành Tài cũng là không dự đoán được chính mình là cái thứ nhất, tiến lên là lúc, trong mắt không tự giác liền có vài phần khẩn trương chi ý bất quá hắn cũng có thể tuyển thượng, cũng là tâm tính kiên định hạng người, thực mau điều chỉnh lại đây, đi qua đi đứng yên. Vãn bối Tử Quang Tông Hướng Hoành Tài, gặp qua Đường tiền bối. Đường Văn Phi gật gật đầu, ngươi đi bãi. Hướng Hoành Tài chấn định cảm xúc, đi đến ngọc bích phía trước, hai tay ấn ở bích thượng, nhanh chóng vận chuyển linh lực, phát ra. Ngọc bích thực mau liền có phản ứng, chỉ thấy tự nó trung tâm chỗ sáng lên một cái điểm nhỏ, chính là màu nâu. Theo sau liền dường như máu tươi vào trong nước, thoáng chốc màu nâu vượng nhiễm mở ra, cực nhanh biến đại, lan tràn toàn bộ ngọc bích. Lúc này mọi người mới vừa rồi phát giác, nguyên lai không chỉ có là màu nâu, còn có khác 2 loại nhan sắc, ở một loại là xanh lam, một loại là xanh nhạt. Kia màu nâu chiếm hơn phân nửa ngọc bích, xanh lam cùng xanh nhạt kề sát màu nâu, nhưng mỗi một loại bất quá chỉ chiếm cứ ngọc bích một góc thôi, tuy rằng rõ ràng, nhưng cũng không thể xâm phạm kia màu nâu nửa phần. Từ Tử Thanh thấy thế bừng tỉnh. Hắn xem như minh bạch, đây cũng là ở thí nghiệm linh căn. Bực này phương thức, có thể so từ ra kia pháp trận phải mạnh hơn rất nhiều. Tưởng hắn lúc trước rõ ràng là tế đơn linh căn, nên bị để vào thượng đẳng tư chất, lại nhân kia quản sự không biết đến, không thể phân biệt đến tuột cùng có không linh căn, mà bị thô bạo mà phán cái hạ hạ, làm hắn vào được bách thảo viên. Hiện nay nhớ tới, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Có khi từ tử thanh cũng khó tránh khỏi phỏng đoán, nếu năm đó hắn tư chất phán định không có lầm, hắn hiện giờ lại là như thế nào tình hình. Nghĩ đến đây, hắn lại than nhẹ một tiếng. Nếu không phán sai, nói vậy hắn là không chiếm được đáy hồ kia cơ duyên, hiện giờ bất quá là bị chịu trông nom từ thị thiên tài, hoặc là cùng từ gia cùng hủy diệt, hay là từ gia vì lưu lại đường lui, trăm phương nghìn kế ẩn tàng rồi hắn, nhân cơ hội này cũng đem hắn đưa tới này đằng lòng phong bãi. Nghĩ nghĩ, nỗi lòng lại có chút di động. Từ tử thanh chạy nhanh kiềm chế, không cho này đem chính mình quấy nhiễu. Ngay sau đó lại là cười khổ, Vân huynh lời nói không tồi, này tu tiên trên đường quả nhiên là nơi trốn tâm ma, nhưng chỉ cần có một tia khe hở, liền phải kêu lên hắn rất nhiều không hảo tâm tự, ảnh hưởng hắn đạo tâm. Cũng may tâm ma đã qua, từ tử thanh lại xem kia quang hoa đại phóng vách đá khi, liền không có mới vừa rồi cảm khái. Đường Văn Phi thấy, nhẹ gật đầu, nói, thay cho một vị, tử quang tông là phụ chu. Như cũng là kia môn phái chung tới cái nam tử, là hơn 20 tuổi diện mạo, cũng là hỏi trước chờ, lại hướng Ngọc Bích đưa vào linh lực. Lúc này Ngọc Bích trung hiện ra hơn phân nửa kim sắc quang hoa, một chút xanh lam, màu nâu, hiển nhiên cũng là một thô nhị tế tam linh căn. Đi theo lại là vị thứ ba, vị thứ tư. Đại tông đại phái đều niệm đến không sai biệt lắm, đa số vì một thô nhị tế tam linh căn, số ít có song thô song linh căn, cũng có một thô một tế song linh căn. Bất quá nhưng thật ra còn chưa xuất hiện ở tuổi tác nội cá lọt lưới, này đó một thô một tế song linh căn thiên tài, còn đều là vượt qua 25 tuổi. Rốt cuộc tới rồi tán tu minh. Đâu một cái, đó là thiếu minh chủ Túc Hân. Túc Hân một hiên bà bãi, đi nhanh qua đi, vẻ mặt có vài phần phi dương. Hắn đã là điều chỉnh tốt cảm xúc, thế nhưng đã không cảm thấy trong lòng bất an. Hắn quanh thân hỏa khí vượng thịnh, chính là nhân mới vừa tinh luyện linh căn không lâu, còn chưa có thể hoàn toàn thói quen chi cố. Từ tử thanh nhạy bén phát hiện, phía trên kia đường Văn Phi ở nhìn thấy Túc Hân khi, thần sắc cũng không cấm hơi đổi. Túc Hân ôm quyền, đường tiền bối, ta cũng đi. Đường Văn Phi làm như có phán đoán, đối hắn thái độ còn tính không tồi, ngươi đi bãi. Túc Hân cười sáng lạ, bước nhanh đi vào Ngọc Bích phía trước. Hiện nay sở hữu tu sĩ đều biết này Ngọc Bích vì sao tác dụng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiếu niên tâm tính nhất khí phách hăng hái, hắn là không chút do dự đem toàn thân linh lực đống nhiên rót vào, xoát. Chỉnh khối Ngọc Bích tức khắc biến thành đỏ tươi một mảnh, liền dường như từ trung tâm nổi lên một phen hỏa, xử nó thoáng chốc giống như tắm gội biển lửa, mỹ lệ vô cùng. Nhìn thấy bực này kỳ cảnh, đang ngồi kia rất nhiều tu sĩ đều không khỏi kinh hô lên. Đơn hỏa linh căn. Không, người này ta nhận được, tán tu minh thiếu minh chủ, tuy nói thiên tư tung hành, nhưng bất quá là một thô một tế song linh căn thôi, như thế nào là đơn linh căn? Chẳng lẽ tán tu minh che đậy việc này, đem ta chờ tất cả đều chẳng hay biết gì? Không, chuyện này không có khả năng. Từ tử thanh nghe được quen thuộc tiếng nói, lược nghiêng đầu, nhìn thấy lại là từ tử phong từ tử đường huynh muội. Hắn trong lòng chấn động, chợt bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, từ tử đường hiện nay tu vi vẫn là luyện khí 6 tầng, chắc là điền ra chi loạn, khiến nàng không thể an tâm tu hành. Bất quá nàng lại chưa vượt qua 25 tuổi, là có tới đây tư cách. Mà từ tử phong sớm đã trúc cơ, tự nhiên là vì muội muội hộ giá hộ tống mà đến. Mà bọn họ có thể tới đây, vẻ mặt cũng vẫn chưa có quá nhiều cực kỳ bi ai, chắc là nhân tử gia đã là dần dần khôi phục nguyên khí. Vẫn chưa nhiều xem, từ tử thanh lực chú ý lại về tới Túc Hân trên người. Đích xác, hắn từng ở linh thảo sách tranh thượng nhìn thấy quá xích viêm quả, rõ ràng nói này chỉ có thể là chưa dẫn khí người dùng, mới có tinh luyện linh căn chi hiệu. Cố tình Túc Hân lại dùng, còn thật sự tinh luyện. Nơi đây tất nhiên còn có cái gì khác duyên cớ. Hắn phía trước không hỏi, là bởi vì không cần phải, nhưng đối từ tử đường mà nói. Xích viêm quả tự các nàng từ ra sở ra, định là rất muốn biết nguyên nhân. Chỉ nghe Túc Hân thong dong nói, ta nguyên bản là thổ hỏa song linh căn, sau lại cơ duyên xảo hợp được đến xích viêm quả, mới có thể đem linh căn tinh luyện. Liền có người đưa ra cùng từ tử đường giống nhau nghi hoặc, xích viêm quả tất nhiên chỉ có thể chưa dẫn khí khi ăn, ngươi như thế nào? Túc Hân nhướng mày cười, nếu là liền như vậy ăn vào, tự nhiên là như thế. Nhưng nếu là luyện chế vì đan dược, lại là bằng không. Ta minh chung đúng lúc có một vị trưởng lão. Luyện đan tài nghệ cao thâm, phí rất nhiều linh thảo linh dược, mới đưa xích viêm quả luyện hóa. Ta phục này viên đan dược, liền thành tiểu đơn hỏa linh căn. Mọi người nghe vậy, cũng mới sáng tỏ. Bất quá những cái đó thiên chi tiêu tử nhóm lại nhìn về phía Túc Hân khi, biểu tình gian liền không biết là tiện là đố. Từ tử thanh còn lại là âm thầm thán phục. đích xác linh thảo linh dược chờ vật luyện chế thành đan muốn so nguyên lành nuốt vào tốt hơn rất nhiều, không chỉ có trong đó tạp chất bị trừ bỏ, càng có dược hiệu tinh luyện chi hiệu quả. Chỉ là có thể luyện chế xích viêm quả này thần vật người, kia tài nghệ thật không hiểu nên giống như gì cao thâm. Chú ý tới Đường Văn Phi nghe được luyện thành đan dược sau kia khẽ nhúc nhích ánh mắt, từ từ thanh thầm nghĩ, vị kia luyện đan sĩ, chỉ sợ so với đại thế giới người trong cũng không nhường một tấc bãi. Tiểu thế giới, luyện đan sĩ rất ít, mặc dù là có, cũng thường thường tài nghệ không tốt. Tán tu mình có như vậy tài nghệ luyện đan sĩ, khó trách có thể sừng sững nhiều năm không ngã, trở thành đông đảo tán tu che chở. Mọi người nhẫn mại không được, đều có chút rất nhỏ nói chuyện với nhau, thẳng đến Đường Văn Phi lần thứ hai mở miệng, mới an tĩnh lại. Đường Văn Phi nói, túc tiểu hưu tư chất bất phàm, thỉnh liền ngồi bãi. Nghe được vị này đến từ đại thế giới chung người trông cửa cũng đối Túc Hân như vậy khách khí, Túc Hân lại lần thứ hai trở nên vạn chúng chú mục lên. Bọn họ lường trước, có thể được người trông cửa như thế coi trọng, lại lưu tại Đằng Long Phong tu luyện trúc cơ, lúc sau thân phận chính là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa như vậy tư chất, liền tính không có thể thành công trúc cơ, đại thế giới người trong nói vậy cũng sẽ không dễ dàng đem hắn buông tha. Trong khoảng thời gian ngắn, thân sắc đều sinh ra biến hóa tới. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá mức vận may. Túc Hân cũng mặc kệ mọi người như thế nào xem hắn, nếu đi vào nơi này, có này tư bản, vì sao không nhiều lắm nhiều bày ra, cũng vì chính mình mưu đến chỗ tốt. Nghĩ đến đây trong lòng thản nhiên, hắn cũng không khách khí, lại là sải bước mà đi rồi trở về, hồng y liễu phần phật, liền như một đoàn liệt hỏa, nóng rực mà hấp dẫn người. Rồi sau đó trở lại chuyện chính. Đường Văn Phi lại theo thứ tự gọi Trác Hàm Nhạn chờ 6 người tên, cho đến cuối cùng một cái, mới là trên danh nghĩa tán tu minh ngoại minh Tử Tử Thanh. Đại Tử Tử Thanh đứng lên, người khác như thế nào tưởng không nói đến, bất quá tán tu minh chung 7 người, đều là đem tầm mắt đầu chú với hắn trên người. Với bọn họ mà nói, đều cảm thấy này áo xanh thiếu niên rất là thần bí, đặc biệt Túc Hân cùng Tử Tử Thanh tương giao cũng coi như đã nhiều ngày, lại vẫn sờ không chuẩn người này điểm mấu chốt, càng là thập phần tò mò. Cho nên lúc này ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, xem hắn lẳng lặng đứng dậy, vẫn luôn đi đến phía trước. Tử Tử Thanh ôn thanh nói, tán tu minh Tử Tử Thanh. Gặp qua Đường tiền bối. Đường Văn Phi thần sắc còn tính hòa hoãn, đi bãi. Từ Tử Thanh đứng ở ngọc bích trước, hơi hơi mỉm cười, đem hai tay thả đi lên. Chương 78. Chỉ thấy kia ngọc bích trong vòng, có một sợi nhàn nhạt thanh mang với trung tâm thắp sáng, lúc đầu giống như một gốc cây bích thảo, ngay sau đó hóa thành thanh quang, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà nhan sắc cũng càng thêm có vẻ thanh đạm lên. Đến cuối cùng, chỉnh khối ngọc bích đều bày biện ra một loại cực đạm màu xanh lá, ôn nhuận mà bình thản. Thật giống như chỉ bịt kín một tầng lụa mỏng xanh, tuy khinh bạc mông lung, lại vẫn là thuần nhiên một màu, sâu cạn nhất trí, không hề tì vết. Ngọc bích không có tạp sắc. Chẳng lẽ là lại một cái đơn linh căn? Cái này Từ Tử Thanh thế nhưng cũng là đơn linh căn. Thả là càng vì hiếm thấy đơn mục linh căn. Tán tu minh năm nay lại có hai cái đơn linh căn. Đơn linh căn khi nào như vậy nhiều? Thật là khó có thể tin. Tán tu minh này hồi đạt được hạng nhất, làm ta chờ đại tông danh môn mặt mũi gì tồn. Cùng mới vừa rồi Túc Hân mang đến cảm giác bất đồng, Túc Hân tuy làm người kinh ngạc, bất quá rốt cuộc là kinh xích viêm quả tinh luyện. Nhưng cái này không chút tiếng tăm gì Từ Tử Thanh lại bất đồng, chưa bao giờ nghe qua hắn danh hào, mới vừa xuất hiện liền như thế chấn động, có thể nào không cho người nghị luận sôi nổi. Huống chi, Từ Tử Thanh linh căn, kia chính là thật đánh thật trời sinh đơn linh căn. Đường Văn Phi lông mày vừa động, Từ Tiểu Hưu đã là đơn tế linh căn tư chất, lý nên cầm trong tay thanh như ý, mà phi bạch như ý mới là. Từ Tử Thanh ngữ khí khiêm tốn, từ trước chắc quá một lần, phán đến tư chất hạ hạ. Văn bối cũng không biết tình hình thực tế như thế, còn thỉnh Đường tiền bối thứ lỗi. Đường Văn Phi cười lạnh, cũng không biết là nơi nào chắc pháp, thật sự là vô tri nông cạn. Đối Từ Tử Thanh nói chuyện khi, thanh âm lại có vài phần nhu hòa, cũng thế, ngươi tự đi túc tiểu hữu bên người ngồi bãi. Ngươi hai cái đều là tán tu minh người trong, nói vậy cũng dễ dàng nói chuyện. Từ Tử Thanh mỉm cười không người, đa tạ Đường tiền bối. Hắn nói xong, liền xoay người hướng phía bên phải bước vào. Cùng Túc Hân như vậy phong hỏa khí thế bất đồng, hắn đi lên lại là không nhanh không chậm, tự nhiên thong dong, nói chuyện hành sự đều là ôn tồn lễ độ, khiến người vừa thấy liền cảm thấy ôn nhu dễ thân. Từ Tử Thanh mới ngồi ở Túc Hân bên cạnh người, liền cho hắn trên vai tạm một quyền. Túc Hân cười mắng, thế nhưng đêm này gạt ta, Tử Thanh huynh nhưng không đủ nghĩa khí. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, ta thật là không biết, nơi nào là gạt ngươi. Túc Hân nhướng mày, đó là không giấu giếm cái này. Cũng giấu giếm bên. Ngươi lại nói ngươi kia tư chất hạ hạ là ai phán định. Cư nhiên như thế qua loa. Từ Tử Thanh than nhẹ, chuyện xưa tích cũ, liên lụy đông đảo, ta sớm đã quên mất. Không phải không muốn cùng ngươi nói, mà là không biết nên như thế nào nói lên. Túc Hân cũng không phải thật sự tưởng đào ra hắn kia chuyện xưa tới, trêu ghẹo vài câu, cũng liền thôi. Chỉ cười nói, hiện giờ ta tán tu minh nhưng ra gió to đầu, Tử Thanh huynh, những cái đó cái gọi là danh môn đại phái xưa nay xem thường ta tán tu minh, nhưng hôm nay ngươi thả xem bọn họ sắc mặt, thật thật là đại khoái nhân tâm. Từ Tử Thanh lược xem một cái, cũng là cười nói, A Hân hiền đệ mạc quá trừng dương, đường tiền bối còn nhìn đâu. Túc Hân lúc này mới thu liễm hai phần, bất quá mặt mày vui mừng lại không che lấp. Lại nói hôm nay liên tục thấy hai cái đơn linh căn, thả đều là xuất từ tán tu minh, chúng con cưng lúc trước nếu vẫn là có vài phần ghen ghét chi tâm, hiện nay lại không biết làm gì cảm tưởng. Mà kia mặt khác tông môn phái mà đến bảo vệ sư trưởng nhóm, càng là tâm tư khác nhau, sinh ra rất nhiều suy tính. Mà trong đó nhất càng khái, không gì hơn Từ thị huynh muội. Lại lấy Từ Tử Đường vì nhất. Ở Từ Tử Thanh đứng lên đi thí nghiệm linh căn khi, nàng liền đã là nhận ra tới. Khi đó Điền gia Từ gia mâu thuẫn thủy trở nên gay gắt, Từ gia người còn hoàn toàn không thể tưởng được cuối cùng sẽ có như vậy đại hoàn cảnh xấu, lại càng không biết Điền gia lòng ngông dạ thú lâu rồi, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền phải đem Từ gia hủy diệt. Từ Tử Đường với bí cảnh trung bị một áo xanh thiếu niên cứu, nguyên tưởng rằng nhất định có thể ở Từ gia tìm đến này nơi, lại không ngờ trở lại sau, mới phát sinh thiếu niên thân ảnh đã là hiểu nhiên vô tung. Tìm một trận, gia chủ Từ Chính Thiên đang muốn ở trong tộc bài tra khi, Điền gia phát tập tới. Việc này liền cũng dần dần bông. Không ngờ hiện giờ tại đây Ngọa Long Phong Thượng, lại độ nhìn thấy kia áo xanh thiếu niên. Từ Tử Đường cũng cuối cùng là gặp được thiếu niên diện mạo, quả nhiên như hắn khí chất giống nhau tuấn nhã ôn hòa, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, thiếu niên thế nhưng là đơn mục linh căn. Cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi phỏng đoán, đến tột cùng thiếu niên kỳ thật đều không phải là Từ gia người, lúc trước là nói dối lừa gạt, vẫn là bọn họ Từ gia mất bực này thiên tư nhân tài, lại ngốc nhiên không biết. Mà Từ Tử Thanh này ba chữ cũng làm nàng rất là quen thuộc. Đồng dạng có chút chấn động, còn có Từ Tử Đường huynh trưởng Từ Tử Phong, hắn cũng nhớ rõ tên này. Mặc dù ấn tượng đã là có chút mơ hồ, hắn lại còn có thể nhớ tới năm đó có người bắt cóc tên là Từ Tử Thanh nho nhỏ thiếu niên, lấy áp chế với hắn, hắn nhân lợi ích của gia tộc đem này từ bỏ, tuy biết rõ sở làm vô sai, nhưng cũng chưa chắc nửa điểm không có để ở trong lòng. Từ gia người nhân điền ra bỏ mạng, Từ Tử Phong ở đây mà chỉ phải bỏ chi, cũng làm hắn tự giác vô năng. Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, kia thiếu niên cho người ta quan cảm sắc cùng vị này Từ Tử Thanh có vài phần tương tự, chẳng lẽ là có khác cơ duyên. Nếu thật sự như thế, hắn không duyên cớ thả chạy có thể chấn hưng gia tộc tuyệt thế anh tài, lúc trước sai phán Từ Tử Thanh tư chất người, nhất định phải nghiêm trị không tha. Chỉ là, này hai cái Từ Tử Thanh, đến tột cùng hay không vì cùng người. Hai huynh muội trong lòng đều các có cân nhắc, thần sắc đều rất có vài phần phức tạp. Hai người liếc nhau. Từ Tử Đường đem bí cảnh chung được cứu vớt một chuyện truyền âm huynh trưởng, Từ Tử Phong nhíu mày, càng thêm cảm thấy khả năng tính rất lớn. Bất quá, rốt cuộc lúc ấy mặc kệ Từ Tử Thanh đan điền bị phế, hắn hiện giờ cũng gia nhập tán tu minh, càng cùng kia thiếu minh chủ giao hảo. Nói vậy, đã là rất khó đem hắn tranh thủ đã trở lại. Thả bất luận Từ thị huynh muội hai cái trong lòng làm gì ý tưởng, Từ Tử Thanh lại không có quá nhiều suy nghĩ. Túc Hân cùng Từ Tử Thanh hai người thân phận đã định, cũng không còn lại tu sĩ như vậy thấp thỏm. Hiện giờ chỉ cần chờ mọi người linh căn trắc nghiệm kết thúc, liền nhưng cùng nhập đằng Long Phong. Lại một lát sau, Đường Văn Phi đã là xem xong rồi sở hữu linh căn, trừ bỏ Từ Tử Thanh nơi này ra ngoài ý muốn, còn lại tu sĩ bên trong, lại vô đặc thủ. Bất quá có thể có này ngoại lệ cũng thực không tồi, hắn lộ ra một tia ý cười, đứng dậy nói, đa tạ chư vị phối hợp, ta chờ tức khắc nhưng nhập đằng Long Phong. Chúng tu sĩ cũng đều đứng dậy, bọn họ nguyên bản chỉ sợ còn có càng nhiều khảo nghiệm, đều là lo lắng đề phòng. Hiện giờ xem ra đều không phải là như thế, chỉ là làm theo phép, đó là trong lòng một khoan, nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe Đường Văn Phi lại nói, Phàm Phi lấy linh căn chọn nhập giả, đi theo sư trưởng không thể nhập phong, như vậy chia tay bãi. Vì thế chúng tu sĩ chung, đi ra rất nhiều tu vi ở trúc cơ trở lên cao thủ, đứng ở bên phải ít ỏi mấy người phía sau, tắc đều đi theo một người. Bành trưởng lão cùng Ngô trưởng lão buồn ứng trở về một cái, bất quá nhiều ra từ Tử Thanh này đơn một linh căn, ngược lại có thể đều lưu lại. Từ Tử Thanh ra cái này ngoài ý muốn, mặc kệ là Bành trưởng lão vẫn là Ngô trưởng lão, trong lòng đều là vui mừng. Những cái đó đi ra tu sĩ cấp cao, từng người cùng đồng môn người từ biệt, rồi sau đó sôi nổi giá khởi phong tới, nhảy lên vân lộ. Kia vân lộ đưa bọn họ nâng lên, bay nhanh đã đi xa. Lưu lại người tắc nhìn về phía Đường Văn Phi, tinh trở bên dưới. Đường Văn Phi cười cười, chư vị nếu có thú sủng, yêu cầu cùng chư vị có điều tiếp xúc mới hảo, bằng không chỉ sợ không thể tiến vào đằng Long Phong. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ Tử Thanh thẹn thùng, nghe ra lời này chính là đối với chính mình, liền bấm tay hô lên một tiếng. Không trung thoáng chốc tật phong phân phật, cực nhanh mà đập xuống một đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh vèo mà lẻn đến từ Tử Thanh trước người, ngừng lại. Lại là cái kia từ Tử Thanh. Mọi người đồng thời xem ra, liền nhìn đến một đầu thần tuấn hùng ưng thân khoác kim vũ, ngang nhiên đứng ở từ Tử Thanh vai phải phía trên, kia uy phong lấm lâm bộ dáng, thực sự làm người tán thưởng không thôi. Từ Tử Thanh cũng sửa sang lại nỗi lòng, ấy nay nói, đa tạ Đường tiền bối nhắc nhở. Đường Văn Phi khẽ gật đầu, cũng không để ý, chư vị mặc động, ta đem thi thuật. Mọi người đều là gật đầu, tiếp theo nháy mắt, trời đất u ám, tất cả mọi người phảng phất bị quấn vào một cái cực kỳ hắc ám nơi, bốn phía vách tường cứng rắn, duỗi tay chạm đến khi, rồi lại phảng phất rất là. Đột nhiên có người kêu ra tiếng tới, đây là tay háo càn khôn. Đường tiền bối hảo cao thâm pháp thuật. Từ Tử Thanh cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ hiện giờ là ở Đường Văn Phi trong tay háo. Hắn cũng thử sờ sờ vách tường, quả nhiên rất là mềm dẻo, cùng vải dệt rất là tương tự. Bất quá lại cũng chân nhắn, duỗi tay khấu đánh khi, hình như có kim thiết vang lên tiếng động. Như thế pháp thuật, một lần cuốn vào mấy trăm người, thật không hiểu kiểu gì tu vi có thể đến nỗi này. Chúng còn cưng tại đây trong tay háo đầu chỉ qua giây lát, dường như mới mấy cái hô hấp gian, liền cảm giác lại là ánh mặt trời đại lượng. Đi theo dưới chân không xong. Đã là từ không chút nào gió lùa tay háo càn khôn rừng ở trên mặt đất. Lại ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt đó là một tòa đại điện, tựa như chỉ dùng một khối bóng loáng cự nham tạo hình mà thành, toàn bộ lại là liền một tia khe hở cũng không. Hảo sinh thần diệu, thật là điêu luyện sắc sảo. Còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán rất nhiều, kia cửa điện chính là mở rộng ra, nội lực là rộng mở nội điện, tất cả bày biện kiểu dáng cổ xưa dày nặng, nơi trốn có vẻ đại khí, càng tuyệt không nửa phần tục tằng. Nội điện bên trong có vô số trường kỷ, phân tả hữu hai sườn, ở giữa có một cái chủ vị, phía trước cũng thiết có trường kỷ, lớn nhỏ hình thức cùng tả hữu cũng không khác nhau. Đường Văn Phi vào được nội điện, thẳng hướng chủ tọa mà đi, hắn một liêu vạt áo, đi trước ngồi xuống. Chúng tu sĩ thấy trong điện phân có tòa thứ, lại không chủ động tiến đến. Đường Văn Phi trước nói, thỉnh túc tiểu hữu, từ tiểu hữu ở phía bên phải lần đầu nhị tòa. Còn lại người chờ, từng người nhập tòa là được. Đơn linh căn tư chất ở phía trước, như thế khác nhau tương đãi. Chúng tu sĩ cũng không phẫn nộ đang nói. Túc Hân liền ngồi thủ vị, Từ Tử Thanh tắc tới rồi hắn bên tay trái. Mà Từ Tử Thanh tiếp theo vị, ngồi lại là Từ Tử Đường. Từ Tử Phong lui về phía sau một bước, y quy củ khoanh chân với này bảo muội phía sau đệm hương bổ phía trên. Số ghế chi gian cách xa nhau cũng không tính xa, Từ Tử Đường nhân một thô một tế song linh căn chi cố, ngồi ở nơi này cũng không đường đột. Từ Tử Thanh tuy đối Từ Tử Đường cũng rất có vài phần thưởng thức chi ý, có thể thấy được nàng như vậy vội vàng mà đến. Trong lòng lại sinh ra một tia khắc thường cảm giác. Tựa hồ, nàng là hướng chính mình mà đến. Mà Từ Tử Đường, cũng thật là hướng hắn mà đến. Thả thấy Từ Tử Đường mới vừa ngồi xuống, đã là nghiêng đầu lại đây, mềm giọng mở miệng, tộc huynh 2 năm trước cứu ta tánh mạng, vì sao không từ mà biệt. Từ Đường biến tìm tộc huynh không đến, thật không hiểu nên như thế nào bái tạ. Từ Tử Thanh nhìn Từ Tử Đường, thần sắc cũng có chút phức tạp. Từ ra bên trong, hắn đối Từ Thị huynh muội 2 người ấn tượng đều rất là không tồi. Từ Tử Đường cao ngạo mà không phải không có lý, Từ Tử Phong kiên định mà có làm. Mặc dù Từ Tử Phong vì gia tộc mà bỏ hắn, nhưng sau lại nhờ họa được phúc, hắn càng bởi vậy nhận biết Vân huynh, phu hóa trọng hoa, cho nên cũng chỉ là thất vọng thôi, đảo vẫn chưa có bao nhiêu oán trách. Hiện nay lại tại đây hoàn cảnh cùng 2 người gặp nhau. Thở dài, Từ Tử Thanh Hòa nhã nói, Tử Đường cô nương, ngươi nếu có chuyện muốn hỏi, liền hỏi bãi. Chương 79. Từ Tử Đường cũng thở dài một tiếng, tộc huynh thật sự xuất thân từ thị. Từ Tử Thanh nói, đúng vậy. Từ Tử Đường sắc mặt khẽ biến, 7 năm trước, tộc huynh nhưng ở Bách Thảo Viên. Từ Tử Thanh lại nói, đúng vậy. Từ Tử Đường trầm mặc. Thật lâu sau, nàng mới hỏi, ta huynh trưởng từng ở trong bí cảnh. Nhân một người mà bị áp chế, người nọ chính là tộc huynh. Từ Tử Thanh cùng Từ Tử Đường đối diện, nhẹ nhàng gật đầu. Là. Tam hỏi lúc sau, Từ Tử Đường không biết như thế nào lại tiếp tục đi xuống. Từ Tử Thanh cũng biết nàng này xưa nay cao ngạo. Chỉ sợ có rất nhiều nói không ra khẩu. Nhưng mà cùng Từ gia việc với Từ Tử Thanh trong lòng sớm đã chấm dứt, nhưng đối Từ gia mà nói, lại còn chưa từng kết thúc. Cho nên lúc này, hắn cần đến nói cái minh bạch. Từ Đường cô nương, 7 năm trước bí cảnh trung, lệnh huynh vì gia tộc mà bỏ ta, trong lòng ta cũng không oán hận, chỉ đương còn Từ thị sinh dưỡng tri ân. Từ Tử Thanh chậm rãi mở miệng, 2 năm trước bí cảnh trung, ta đều không phải là chỉ cứu ngươi một cái, cũng đều không phải là chỉ cứu Từ gia người. Bất quá là bởi vì mềm lòng mà thuận tay vì này, không đáng giá nhắc tới. Nghe hắn lời này, tuy là Từ Tử Đường đã là kiềm chế tính nết, lại cũng có chút sắc mặt khó coi. Từ Tử Thanh rồi lại nói, ra bí cảnh sau, ta ngoại ý muốn biết được Điền gia mưu đồ bí mật việc, truyền âm với gia chủ. Chính là vì còn hạ quản sự cùng Từ gia quan tâm chi tình. Hiện giờ thấy Từ gia bình yên vô sự, lòng ta đã an, thả ta sớm vào tán tu minh, cùng Từ gia lại vô liên quan. Lời nói đã đến nước này, Từ Tử Đường không lời gì để nói. Nay Từ Tử Thanh nên còn ân nghĩa tất cả đều còn, mặc cho ai cũng không thể nói hắn bạc tình quảng nghĩa, mà Từ gia rốt cuộc vẫn là mất một cái đơn mục linh căn. Từ Tử Đường cũng không hề nhiều lời, nói thêm nữa, chỉ sợ liền sơ giao cũng không đến, ngược lại muốn kích khởi đối phương oán giận tới. Vì thế nàng chỉ gật gật đầu, xưng hô lại chưa thay đổi, nếu tộc huynh có yêu cầu Từ gia chỗ, bất cứ lúc nào, Từ gia đều đạo nghĩa không thể chối từ. Từ Tử Thanh phía trước nói đến pha trọng, tuy là vì kết thúc, cũng không hồi ý, lại cũng cảm thấy có chút thất lễ. Từ thị nhất tộc rốt cuộc là hắn xuất thân chi tộc, hắn cũng không dục hoàn toàn hủy này thể diện. Tả hữu ngày sau hắn tất nhiên sẽ không thật sự đi thỉnh Từ gia làm việc, như thế nhàn nhạt xa cách, cũng chưa chắc không tốt. Hắn liền cũng gật gật đầu, tự nhiên. Hai người nói chuyện với nhau hạ màn, Từ Tử Thanh phía bên phải Túc Hân lại nghiêng đầu tới, vươn ra ngón tay chọc chọc Từ Tử Thanh cánh tay. Từ Tử Thanh quay đầu, có chút nghi hoặc. Lại thấy Túc Hân làm mặt quỷ, đầy mặt bỡn cợt, mỹ nhân ước hẹn, Tử Thanh huynh sung sướng không. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, hắn xưa nay biết được Túc Hân thẳng thắn, nhưng này thẳng thắn dùng ở treo gẹo hắn thượng, lại là đại đại không tốt. Liên lắc lắc đầu, cũng không phải là lần này sự. Nhưng thật ra A Hân hiền đệ nếu muốn dăn chắc Tử Đường cô nương, ta có thể dẫn kiến một phen. Lúc này liền đến phiên Túc Hân liên tục lắc đầu, thôi thôi, mỹ nhân tuy mỹ, lại là nhìn lãnh nạo, nếu không có Tử Thanh huynh như vậy ôn nhu hiền lành người, chỉ sợ là hòa tan không được. Từ Tử Thanh thở dài, Túc Hân lại đem lời nói dẫn tới hắn trên người, cũng không phải là trêu chọc chi tâm chưa chết. Thật thật khiến người bất đắc dĩ. Liền như hắn theo như lời, Từ Tử Đường đẹp thì đẹp đó, lại phi hắn tâm mộ người, lại như vậy đàm luận đi xuống, không nói đến này nguyên bản liền rất là vô lễ, vạn nhất phải cho kia Tử Phong công tử nghe, chẳng sợ Túc Hân đã là đơn linh căn, lại có thể ai được vài đạo kiếm khí. Nhưng chớ có họa là từ ở miệng mà ra mới hảo. Cũng may này phiên đối thoại cũng chỉ ít ỏi số câu. Thực mau chúng tu sĩ đều tìm vị trí ngồi xuống, kia Đường Văn Phi nhẹ nhàng vỗ tay, đang ngồi mọi người liền cũng đều an tĩnh lại. Đường Văn Phi hơi hơi mỉm cười, chư vị toàn vì Hạo Thiên tiểu thế giới trung tiềm lực mạnh mẽ người, cho nên có thể tới nơi này. Bất quá nếu tới đây, liền có chút nói, muốn cùng chư vị nói rõ. Chúng tu sĩ đều là thần sắc một túc, là, thỉnh Đường tiền bối nói thẳng. Đường Văn Phi cũng có chút vừa lòng, Thăng Long môn đại hội tổng cộng 5 ngày, mỗi ngày đều có rất nhiều so đấu, hoặc là văn đấu, hoặc là võ đấu, trừ bỏ lấy linh căn mà đến giả ngoại, cuối cùng còn muốn lưu lại người thắng 20 người. Còn lại mọi người, đến lúc đó đều có ta đưa ngươi trở đi ra ngoài này phong. Hắn lời này rất là trắng ra, cũng không mượn cớ che đậy chỗ, bởi vậy mọi người vừa nghe, chính là dùng mình. Trước kia nguyên bản liền hiểu được là lần này sự, bất quá thật sự nghe Đường Văn Phi như thế không khách khí mà nói xuất khẩu, lại là đường một phen tư vị. Liền có người hỏi, Đường tiên bối, như thế nào văn đấu, như thế nào võ đấu? Đường Văn Phi hướng người nọ tán thưởng gật đầu, ngay sau đó nói, văn đấu lấy tu vi luận sâu cạn, võ đấu lấy công pháp quyết thắng bại. Lại có người nói, còn thỉnh Đường tiền bối nói tỉ mỉ. Đường Văn Phi lược trầm ngâm, nói, cũng thế, nghĩ đến chư vị cũng rất là nóng nội, không bằng hôm nay đi trước văn đấu, xóa một ít người đi. Còn lại mấy ngày liền hành võ đấu, mà văn đấu bị thua giả, cũng có thể nhân cơ hội với linh mạch phụ cận hảo sinh tu hành, không lãng phí đã nhiều ngày thời gian. Chúng tu sĩ nghe vậy, trong lòng càng thêm khẩn trương bất an, lại cũng đều hiểu được đây là lương sách. Có chút tu vi khó khăn lắm qua luyện khí 9 tầng, cũng hoặc là tin tưởng không đủ người, ngược lại ở trong lòng đối Đường Văn Phi sinh ra rất nhiều cảm kích tới. Đường Văn Phi cũng mừng rỡ kết này một cái thiện duyên, lập tức dẫn đầu mà đi, đem chúng tu sĩ mang hướng đại điện lúc sau. Ra đại điện, mọi người thủy phát giác nơi này linh khí chi nồng đậm, so với Ngọa Long Phong còn mạnh hơn thượng không ít. Mọi người càng có suy đoán, không biết linh mạch chôn với này đằng Long Phong nơi nào, lại là như thế nào lợi hại. Tùy Đường Văn Phi được rồi một đoạn, mọi người liền không cần đoán nữa. Nguyên lai càng là hướng kia sau núi bước vào, liền càng thêm cảm thấy linh khí dư thừa, đi được càng sâu, linh khí càng thịnh, phía trước rất nhiều chỗ toàn không thể cùng với đánh đồng. Thực mau tới rồi sau núi, mọi người liền nhìn đến một ngọn núi nhai, cực kỳ đầu tiếu, sông thẳng trời cao. Kia nhai thượng viết ba cái chữ to, Đằng Long Phong. Này mấy tự thế nhưng dường như này đây kiếm khắc hoa, bút tẩu long xà, kiếm khí nghiêm nghị. Mọi người đứng ở nhai hạ, mới nhìn kêu ba chữ vài lần, liền rắc một trận hô hấp khó khăn, cơ hồ liền phải hít thở không thông. Nhưng thật ra Từ Tử Phong nhìn thấy, trong mắt tức khắc hiện ra một loại cuồng nhiệt. Hảo kiếm pháp, hảo khí thế. Đường Văn Phi thấy chúng tu sĩ thần sắc hoảng hốt, đó là cười khẽ ra tiếng, chư vị hoàn hồn. Bị hắn tiếng nói bừng tỉnh, chúng tu sĩ sôi nổi tỉnh dậy, lúc này có phòng bị, lại nhìn qua khi, ảnh hưởng cũng nhỏ vài phần. Chỉ là vẫn không dám nhiều xem, e sợ cho bị nhiếp tâm thần. Từ Tử Thanh nhìn thấy kia ba chữ, cũng có chút kinh dị, bất quá lại không đến mức vì này sở mê. Chỉ vì kia kiếm pháp tuy hảo, hắn rốt cuộc từng gặp qua bạn tốt Vân Liệt Chi tung hoành kiếm khí, so với nhai thượng kiếm pháp, cũng là không nhường một tấc, thậm chí càng tốt hơn. Cho nên vẫn chưa thất thố, chỉ là nao nao thôi. Đường Văn Phi cười nói, chư vị hướng nơi này xem. Hắn nâng lên cánh tay, xa xa một lòng tay. Này động tác rõ ràng cũng không cực kỳ chỗ, lại là dẫn tới người tầm mắt không thể rời đi. Chúng tu sĩ tùy theo nhìn lại, đều là ngây người. Liên ở kia trên vách đá, còn có 10 khối chân nhăn đá phiến. Kia đá phiến hình dạng như ma, bóng loáng như gương, khiết tịnh như ngọc, màu sắc như ngưng nũ, lớn nhỏ như bánh xe. Đường Văn Phi nói, vật ấy tên là tụ linh thông bảo, vì luyện khí sư luyện chế mà thành, còn đâu này đẳng lòng phong thượng, cũng là chư vị dùng để văn đấu chi vật. Chúng con cưng ngưng thần lắng nghe, e sợ cho nghe được lẩu, liền phải có hại. Đường Văn Phi lại nói, văn đấu quy củ rất là dễ dàng, bất quá là mỗi 10 người cùng chiều kia tụ linh thông bảo tận lực một kích. Nếu là tu vi ở luyện khí 10 tầng trở lên, thông bảo đem biến thành màu tím, luyện khí 9 tầng trở lên, 10 tầng dưới, thông bảo tắc biến thành màu đỏ. Tu vi càng là tinh thâm, linh lực càng là thuần tịnh, kia thông bảo nhan sắc cũng càng thêm thâm thúy. Cho nên cực dễ phân biệt. Chúng con cưng bừng tỉnh đại ngộ, như vậy không thương hòa khí lại rõ ràng sáng tỏ, chả trách gọi là văn đấu. Đều là không đến dị nghị. Đường Văn Phi liền nói, còn thỉnh luyện khí 10 tầng trở lên tu sĩ ra tới một bước. Hắn tiếng nói vừa dứt, giải rác, liền ra tới 6 người. Có thể ở 50 tuổi phía trước đạt tới luyện khí 10 tầng giả thiếu chi lại thiếu, thả 10 năm một lần, tự nhiên nhân số thưa thớt. Còn lại tu sĩ nhìn thấy người tới chỉ có 6 người, cũng là đồng thời lau đem mồ hôi lạnh. Luyện khí 10 tầng cùng luyện khí 9 tầng có một cấp bậc chi kém, người trước hơn phân nửa đều có thể lưu lại, đương nhiên là nhân số càng ít, đối người sau càng là có lợi. Ít nhất, hiện giờ ít nhất còn có 14 cái danh ngạch có thể tranh thượng một tranh. 6 người cùng đứng ở tụ linh thông bảo phía trước, quanh thân đều là một đạo quang mang chớp động, trong tay cũng các hiện ra một kiện pháp khí tới. Từ Tử Thanh nhìn thấy, kia 6 người sở lấy nhiều vì phi kiếm, cũng có cầm lăng, roi dài giả, phẩm tướng đều là thượng thừa. Không cần thiết hô quát, 6 người lại là đồng loạt ra tay, hoặc là lấy phi kiếm chẳng đánh, hoặc là cầm lăng xông thẳng mà đi, hay là roi dài lệ quang. Lục đạo quang mang phân biệt tự này trong tay pháp khí đánh ra, tất cả đánh vào tụ linh thông bảo kính trên mặt, toàn bộ bị này hấp thu đi vào. Ngay sau đó, tụ linh thông bảo liền phát ra quang mang tới. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là màu tím quang mang. Trong đó 2 người tím nhạt, 3 người trung tím, 1 người tím đậm. Tu vi sâu cạn, có thể nói vừa xem hiểu ngay. Tán tu minh duy nhất luyện khí 10 tầng tu sĩ chắc hàm nhạn lại là trung tím, so thượng kém chút, so hạ tắc có thừa. Túc Hân cùng Từ Tử Thanh đứng ở một chỗ, thấy thế đúng là mặt mày hớn hở, chắc sư tỷ định có thể lưu lại. Từ Tử Thanh cười, chắc cô nương đích xác tu vi tinh thâm, nàng kia một tay roi giải rất là lợi hại. Túc Hân cũng cười nói, kia roi là một kiện thượng phẩm pháp khí, chính là Bạch trưởng lão tặng cho chắc sư tỷ, cùng sư tỷ thuộc tính tương hợp, nhất bị nàng yêu quý. Nếu không có phẩm cấp vẫn là thấp chút, chỉ sợ nàng đều phải đem này luyện hóa, làm chính mình bản mạng pháp bảo. Từ Tử Thanh gật gật đầu, chắc cô nương việc. Ta chờ ứng không cần vì nàng lo lắng. Hai người nói vài câu, này 6 người đã là ứng Đường Văn Phi chi ý đứng ở bên kia, văn đấu xem như thắng. Đường Văn Phi liền ý bảo luyện khí 9 tầng tu sĩ tốc tốc tới đấu. Thực mau tu sĩ nhường ra 10 người, này 10 người hoặc là khí vũ hiên ngang, hoặc là kiểu mỹ như hoa, đều là một thân không tầm thường khí độ, có thể thấy được tin tưởng pha đủ, mới dám như vậy đầu cái đi lên. Bọn họ cũng đều là lấy pháp khí đánh ra mạnh nhất chiêu số, sử kia tụ linh thông bảo phát ra quan mang. Nếu nói mới vừa rồi kia 6 vị là chúng tu sĩ dự kiến bên trong, này 10 người đánh ra một kích sau, lại là khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh hô ra tới. Chỉ thấy kia tụ linh thông bảo quang mang đại tác phẩm, đồng thời hiện ra hồng quang. Này hồng quang cũng không là thiền hồng, hồng nhạt, ửng đỏ, mà là một loại thâm thúy đỏ thẫm, màu sắc như thế nồng đậm, thế nhưng dường như đã là cực kỳ tiếp cận màu tím giống nhau. Hiển nhiên, bọn họ tu vi đều là luyện khí 9 tầng đỉnh, nếu là có thể đâm thủng kia một tầng lá mỏng, liền sẽ lập tức thăng cấp vì luyện khí 10 tầng. Lúc này đây Thăng Long môn đại hội võ đấu, tựa hồ đã là chú định long tranh hổ đấu. Chương 80. Đường Văn Phi thấy thế, cũng là câu ra một nụ cười, liền nói ba tiếng, "Hảo, hảo, hảo." Hắn cười nói, "Ngươi chờ có như vậy tu vi, thật là không dễ, cũng đứng ở bên kia đi bãi." Nay 10 vị thiên tài nghe được, đều là vui vẻ, ôm quyền sau, liền đứng ở mới vừa rồi kia 6 người bên cạnh người. 10 người đi, lại có 10 người tới, này hồi lại có 5 người đánh ra đỏ thâm quang mang, khác 5 người tắc toàn vì trung hồng, nhan sắc cũng rất là gần. Như thế có mấy chục người qua đi, kia tụ linh thông bảo thượng nhan sắc mới dần dần biến thành thiền hồng. Những người này chờ đó là tu vi khó khăn lắm qua luyện khí 9 tầng, kỳ thật căn cơ không xong, cũng hoặc là xa xa không bằng người khác. Bất quá có lẽ là sớm có chuẩn bị, này đó bị soát hạ các tu sĩ cũng không oán giận chi sắc, trong lòng tuy nói cũng có chút không dám, đảo cũng hiểu được thật là so với bất quá, liền kiềm chế xuống dưới, muốn sấn đã nhiều ngày hảo sinh lợi dụng linh mạch một phen, cũng coi như không có đến không một hồi. Tán tu minh tới 8 người, trừ bỏ từ tử thanh, Túc Hân cùng Trác Hàm nhạn ngoại. Còn lại 5 người cư nhiên có nhiễm tinh kiếm chính là gần như luyện khí 10 tầng, khác 4 người tắc sử tụ linh thông bảo biến thành trung tím. Kể từ đó, lại là tất cả đều lưu lại, mà không có một người ảm đạm thất bại. Túc Hân thân là thiếu minh chủ, có chung vinh dự, cùng từ tử thanh là nhìn nhau, mặt mày hớn hở. Đãi tất cả mọi người văn đấu xong rồi, Đường Văn Phi buồn muốn lần thứ 2 mở miệng, lại nghe một người đột nhiên nói, từ tử thanh đạo hữu tuy là lấy linh căn trọng nhập, lại cũng có luyện khí 9 tầng tu vi. Vì sao không cũng tại đây tụ linh thông bảo thượng thử một lần. Từ tử thanh vẫn chưa dự đoán được có người điểm danh, nào nào. Túc Hân thuận chi nhìn lại, nhíu mày nói, nguyên lai là vô lượng tông người, khó trách như thế đáng giận. Cái này vô lượng tông từ tử thanh cũng nghe quá một ít, còn chưa có tán tu minh phía trước, cái này tông phái liền đã là chiếm cứ thượng Lô Châu, vì nhất đẳng một đại phái. Sau lại tán tu minh minh tổ thành lập tán tu minh, vì tranh đoạt tài nguyên, liền cùng này tông phái có chút khập khiễng. Như vậy vô số năm đầu xuống dưới, tán tu minh ở thượng Lô Châu vững vàng cắm rễ, kia vô lượng tông liền càng thêm không mừng tán tu minh, mặc dù cũng không sinh tử đại thủ, ngầm cũng thường xuyên có chút tiểu xung đột. Từ tử thanh quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn thấy một vị thân xuyên hoa phục ngạo mạn thanh niên, hắn nhớ rõ, người này phía trước đánh ra chính là thiển hồng quan mang, tất nhiên là không thể lưu lại, lúc này mở miệng khiêu khích, tự nhiên cũng không sợ kia đại thế giới người trong không vui. Túc Hân ở bên lại nói, gia hỏa này là vô lượng tông tông chủ chắc trai nhi, dựa vào cắn dược tới rồi luyện khí 9 tầng, rất là tùy tiện. Lúc này đi vào nơi này, cũng bất quá chính là kiến thức kiến thức. Vô lượng tông chân chính thiên tài gọi là Trương Thị, đã là luyện khí 10 tầng cao thủ. Vô lượng tông là lường trước từ tử thanh bất quá 20 tuổi tuổi, từ trước lại chưa nghe nói, tất nhiên là vừa gia nhập tán tu minh tán tu. Như thế khẳng định không đến nhiều ít tài nguyên, có thể tu hành đến luyện khí 9 tầng, hơn phân nửa là dựa linh căn chi cố. Không nói được còn có tán tu minh mạnh mẽ vì hắn tăng lên tu vi, căn cơ tuyệt không sẽ củng cố. Hiện nay tán tu minh ra 2 cái đơn linh căn, nhất không mặt mũi chính là bọn họ vô lượng tông, Túc Hân luyện khí 8 tầng tu vi, bọn họ không tiện mở miệng, nhưng cái này từ tử thanh, lại có thể cho hắn ra vừa ra xấu. Kiêu ngạo mạn thanh niên tu vi vô dụng, tiểu tâm tư không ít, hắn thấy này cơ hội, liền rất là kiêu ngạo mà cha tấn khởi từ tử thanh tới, là nửa phần cũng không sợ hãi. Đường Văn Phi nhìn thấy, mày khẽ nhúc nhích, vẫn chưa nói chuyện, lại là bởi vì hắn cũng tưởng hiểu được này từ tử thanh căn cơ đến tột cùng như thế nào. Đơn linh căn đích xác thưa thớt, nhưng tiểu thế giới đơn linh căn cũng không biết như thế lương tài mỹ chất, hay không bị lãng phí đi. Vô lượng tông người trong có thể nghĩ đến, tán tu minh người trong tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trừ bỏ từng cùng từ tử thanh kề vai chiến đấu Túc Hân không hề lo lắng, chỉ có phẫn nộ ngoại, còn lại 6 người đều biết bọn họ là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Vì vậy đều đem lo lắng ánh mắt đầu lại đây. Từ tử thanh hồi lấy cười, lúc sau gật gật đầu, cũng không nhìn về phía kia ngạo mạn thanh niên, mà là cười nói, văn bối cũng đang có ý này, đường tiên bối, không phải có không chấm trước. Đường Văn Phi cười nói, không sao, văn đấu đã xong, các ngươi đều có thể đi chơi chơi. Hắn lời vừa nói ra, liền không phải từ tử thanh một người nhưng đi thử kia tụ linh thông bảo, mà là phàm là lấy linh căn nhập người đều có thể tiến đến. Túc Hân liền tùy ý cười, một khi đã như vậy, Tử Thanh huynh, ta so ngươi tiểu, ngươi không bằng làm ta trước ngoan một chuyến. Từ tử thanh cười nói, kia liền muốn A Hân hiền đệ trước hết mời. Túc Hân liền vùng ống tay áo, bước nhanh qua đi. Hắn động tác rất là đơn giản, há mồm chỉ phun ra một cái xanh lam ngọn lửa, thẳng tắp vọt tới kia tụ linh thông bảo thượng. Tụ linh thông bảo kính mặt lam quang trận lóe, nuốt sống này thật dài hỏa trụ, rồi sau đó liền thoáng chốc hiện ra ra chói mắt sáng rọi tới. La kim hoàng sắc quang mang. Luyện khí 8 tầng tu vi với tụ linh thông bảo thượng chi hiện hóa thành màu vàng, nung đến cực chỗ tắc vì kim sắc, hiện nay Túc Hân làm ra nhan sắc ở kim cùng hoàng chi gian, có thể thấy được hắn đã là đã thông quá nửa huyệt thiếu, lại nhiều vận công một đoạn thời gian, là có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Hơn nữa hắn căn cơ vững chắc, hoàn toàn không giống như là vừa mới tẩy sạch linh căn người. Từ Tử Thanh hiểu được Túc Hân tâm ý, liền cũng đi ra phía trước. Hắn lược suy nghĩ, dựng thẳng lên hai ngón tay, mặc vận tâm niệm. Mọi người liền nhìn thấy hắn đầu ngón tay chợt nổi lên một chút thanh mang, này thanh mang cực nhanh hóa thành màu xanh lá quang đoàn, tùy hắn ngón tay một chút, liền biến thành một đạo màu xanh lá chùm tia sáng, veo một tiếng, tinh chuẩn mà bắn vào hắn đối diện tụ linh thông bảo thượng. Tụ linh thông bảo bị đánh vội vặn, thoáng chốc nhiễm hồng, tự thiển hồng đến trung hồng, nhan sắc dần dần gia tăng, rốt cuộc ở đỏ thấm thượng ngừng lại. Bất quá này hồng đích sắc chỉ là hồng, không kịp phía trước vài tên thiên chi kiêu tử như vậy nồng đậm đến gần như với tím, nhưng cũng là màu sắc mỹ lệ, giống như nắng gắt. Có thể sử tụ linh thông bảo như thế hiện hóa, đủ thấy hắn cũng là tích lũy rắn chắc, cũng không nửa điểm căn cơ không song dấu hiệu. Sự thật cũng đích xác như thế, từ Tử Thanh từ khi bước vào tiên đồ tới nay, liền nhiều lần tao chắc trở, càng đã từng gặp đan điền bị phế chi ách. Rồi sau đó may mà hấp thu ất mộc chi tinh, mới tu bổ đan điền, trở về tiên đạo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong thân thể hắn mộc khí muốn hơn xa cùng chi đồng dạng thuộc tính người, huống chi còn có truyền kỳ công pháp vạn mộc chủng tâm đại pháp cung hắn tu hành, có đơn linh căn tinh lọc này hút vào linh khí. Lúc sau lại trải qua rất nhiều thế sự, tu hành không chế, rốt cuộc đạt tới bực này tu vi. Nhưng nói từ Tử Thanh hiện giờ tu vi đều là khổ tu mà đến, tuy có chút vật khí, nhưng rốt cuộc hiểm làm khó đa số, thả có như vậy trải qua, lại như thế nào căn cơ không lao. Cho nên kia vô lượng tông khiêu khích, lại là tính sai. Đường Văn Phi nhìn thấy Túc Hân cùng từ Tử Thanh hai người biểu hiện, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Bất quá chúng tu sĩ cũng không phải ngu dốt, người sáng suốt vừa thấy liền biết trong đó đạo đạo, tự nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt. Bởi vậy lúc sau lại vô mặt khác lấy linh căn tuyển nhập giả đi thử xem, mà là cười nói một phen, từng người chối tử. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân này cử, là hung hăng tỏa kia vô lượng tông nhuệ khí. Mới vừa rồi trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc còn lại tán tu minh người trong, cũng đều là yên lòng, hiện ra vui mừng. Vô lượng tông người oán hận nhìn tán tu minh người trong vài lần, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nay một minh một tông chi gian mâu thuẫn không ít, nhưng nếu đã là làm vô dụng công, tự cũng là sẽ không tiếp tục đi xuống. Đường Văn Phi lúc này lại là cười, hiện giờ văn đấu người thắng 52 người, ngày mai bắt đầu võ đấu. Đến nỗi hôm nay, sắc trời cũng không còn sớm, chư vị nhưng các chọn động phủ, xúc duệ. Hắn dứt lời, ống tay háo vung lên, tức khắc mọi người trước mắt lại thay đổi cái thiên địa. Chỉ thấy phía sau nguyên bản là một mảnh nùng vân mật sương mù, liền giống như màu trắng ngà nón nà, mà không thấy được bất luận cái gì cảnh sắc. Nhưng Đường Văn Phi này vung lên lúc sau, mây mù lại bỗng nhiên tản ra. Chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ nồng đậm linh khí xông vào mũi, dường như cả người đều bị ngâm ở hồn hậu linh lực chung giống nhau, mỗi cái lỗ chân lông đều ở phía sau tiếp trước mà hô hấp. Không thể nghi ngờ, này tất nhiên là tam giai linh mạch. Ở Hạo Thiên tiểu thế giới, chưa bao giờ xuất hiện quá tam giai linh mạch. Mặc dù tán tu minh đã từng có vận khí được đến một cái linh mạch, lại cũng bất quá là vị ở tam giai linh mạch dưới tiểu linh mạch thôi. Bởi vậy ai cũng không biết, nguyên lai tam giai linh mạch lại là có như vậy kinh người linh khí, gần xem ra, kia linh khí nùng liệt đến phảng phất hình thành từng điều hư ảo trường long, ở trong núi vui sướng mà du tẩu. Mới vừa cấp này tam giai linh mạch chấn động, chúng tu sĩ lại dương mắt thấy rõ phía trước, lại là cả kinh. Liên ở kia mây mù lúc sau, chính là một mảnh chùi lùi vách núi, trong mây, đỉnh bạt tiêu thẳng. Trên vách núi đá bị tạc có mấy trăm huyệt động, sơ lưa thưa lạc cũng không có vẻ chen chúc, nhưng mà những cái đó huyệt động lại không chút đặc thù chỗ, lớn nhỏ, rộng hẹp liền giống như tinh vi đo lường quá, đều là giống nhau như lúc, đồng thời rồi lại vô dịu đục dấu vết, hiển nhiên là tiên gia diệu pháp đúc thành. Chỉ là không biết là như thế nào cao thâm tu vi, tiểu gì thần diệu thuật pháp, mới có thể sáng lập ra này đó động phủ tới, thật thật làm nhân thần hướng không thôi. Mới đến Đằng Long Phong nửa ngày, liền đã kiến thức đến các loại kỳ diệu thần dị chỗ. Chúng con cưng mặc dù từ trước có bao nhiêu kiêu ngạo, ở chỗ này tái sinh không ra nhất tinh nửa điểm tới. Đường Văn Phi ngón tay nhẹ điểm kia tối cao chỗ mấy cái huyệt động, nói, lấy linh căn mà nhập giả, ở đỉnh núi. Còn lại mọi người tắc vô này hạ. Đều đi bãi. Hắn giọng nói lạc hậu, chúng con cưng cũng hoàn toàn không nói nhiều. Lúc này không cần lại tưởng, nếu động phủ sáng lập với kia vách núi phía trên, tam giai linh mạch cũng tất nhiên chôn giấu trong đó. Chớ luận là đã là văn đấu bị thua giả. Cũng hoặc là muốn chuẩn bị ngày mai võ đấu giả, người trước không muốn lại lãng phí nửa điểm thời gian, người sau còn lại là muốn tỉ mỉ chuẩn bị, lấy đồ lưu lại. Đều là sôi nổi muốn mau chóng nhập một cái huyệt động, hảo sinh tu hành đi. Ngay sau đó, liền có trăm nói quang mang đất bằng dựng lên, không hẹn mà cùng mà chiều những cái đó huyệt động dấn thân vào mà đi. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân đứng ở tại chỗ, cũng không cùng người tranh đoạt. Quá đến một hồi, con cưng nhóm đều đã chọn hảo động phủ. Từ Tử Đường chờ vài tên song linh căn người cũng cho bọn hắn sư trưởng mang theo, bay lên trời. Túc Hân lúc này cười nói, Tử Thanh huynh, nhưng tính đến chúng ta. Từ Tử Thanh cũng là cười. Hai người liền sôi nổi dùng thủ đoạn, một cái dưới chân sinh ra bích diệp, một cái khác dấm lên bản mạng bảo hỏa, đều là phiêu diêu mà thượng. Bọn họ cách mặt đất càng ngày càng xa, cũng dần dần lướt qua phía dưới động phủ, cho đến đỉnh. Rốt cuộc, tới rồi đỉnh núi. Cao nhất phong chỗ còn dư lại 4-5 huyệt động, nô trưởng lão Bành trưởng lão cùng huyệt mà cư, Từ Tử Thanh cùng Túc Hân tắc từng người cứ với hai vị trưởng lão tả hữu chi sườn, để với hai vị trưởng lão bảo vệ. Như thế định hảo cư chỗ, Từ Tử Thanh hướng Túc Hân hơi hơi mỉm cười, liền nâng chạy bộ vào tự mình huyệt động bên trong. Mới bước vào đi, lại là một khác phiên cảm thụ. Chương 81. Huyệt động không lớn, trừ bỏ kia chỉ có thể cất chứa một người ra vào ngoài cửa động, nội bộ ước chừng chỉ có 10 thước phạm vi. Nhưng này huyệt động linh khí, lại so với khởi bên ngoài có thể cảm giác đến còn muốn nồng đậm rất nhiều. Từ Tử Thanh đi đến bên trong, khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó giơ tay đánh ra một đạo cấm chế, đêm này huyệt động hoàn toàn phong bế trụ. Bất quá còn chưa nhập định, lại có lưỡng đạo kim mang đột ngột thoáng hiện, đánh vào hắn bày ra cấm chế phía trên, thoáng chốc cho nó mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang, cũng vì này gia tăng rồi một phân xâm hàn sát ý. Mà một cái thân hình hư ảo bạch y liền nam tử, không biết khi nào đã là ngồi ở Từ Tử Thanh đối diện. Từ Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, Vân huynh. Lập tức đoan chính thần sắc. Dĩ vãng Vân Liệt cực nhỏ chủ động hiện thân, một khi xuất hiện, tất nhiên là hắn có nơi nào làm được không ổn, mà nay nói vậy cũng là như thế. Cho nên hắn lập tức tự xét lại lên. Vân Liệt thấy hắn như vậy túc mục, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rồi sau đó mở miệng, cũng không là ngươi lời nói việc làm phân biệt, ngươi chớ cần như thế. Từ Tử Thanh thẹn thùng, hắn ho nhẹ một tiếng. Là ta nghĩ đến xóa. Lại hỏi, Vân huynh chính là có chuyện muốn cùng ta nói. Vân Liệt nói, ngươi trong lòng sở lự, thẫn nhưng nói tới. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng ấm áp, nguyên lai Vân huynh biết ta. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, ngữ khí cũng không gì gợn sóng. Ngươi tại nơi đây trúc cơ, đó là ta tiểu trúc phong người. Phân thuộc đồng môn, thả ngươi ta tương giao đã lâu, ngươi không cần suy nghĩ quá mức. Từ Tử Thanh nghe xong, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, Vân huynh tâm ý, Từ Tử Thanh nhớ kỹ. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, hỏi bãi. Từ Tử Thanh rất là vui mừng, liền không hề nhiều lự, cùng từ trước giống nhau hỏi, Vân huynh cũng biết này Thăng Long môn người trông cửa ra sao thân phận. Lại vì sao có này Thăng Long môn đại hội? Vân Liệt lược suy nghĩ, nói. Khuynh vấn đại thế giới quanh mình có vô số tiểu thế giới, trong đó 371 cái tiểu thế giới có Thăng Long môn cùng đại thế giới tương liên. Mà Thăng Long môn ở trong chứa cơn lốc, lúc nào cũng đóng cửa, mỗi 10 năm cơn lốc hơi yếu hết sức, liền có thể mở ra, tiếp nhận tiểu thế giới người đi trước đại thế giới, liên hệ lui tới. Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, nguyên lai 10 năm một lần là có này nguyên do. Vân Liệt lại nói, Thăng Long môn người trong cửa, đều vì kim đan chân nhân. Lời vừa nói ra, Từ Tử Thanh tức khắc cả kinh. Kim đan chân nhân. Kia chẳng phải là tu vi càng ở bạn tốt phía trên. Vân Liệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, đem việc này nói hoàn chỉnh. Nguyên lai từ khi mấy trăm vạn năm trước có đại năng phát hiện lớn nhỏ thế giới có Thăng Long môn tương tiếp việc, liền đem này tin tức truyền khắp toàn bộ đại thế giới. Cũng nhân như thế, bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, liền tìm ra mấy trăm Thăng Long môn, từ đây lại đều không phải là chỉ có cực cường tu sĩ mới có thể tiến vào tiểu thế giới, còn lại tu vi nhược chút tu sĩ cũng có thể tiến đến. Bất quá Thăng Long môn cơn lốc tàn sát bừa bãi, ngày thường chỉ có kim đan chân nhân mới có thể an toàn xuất nhập. Tiểu thế giới người trong có thể có này tu vi giả ít ỏi không có mấy, càng nhân rất nhiều tư chất vô cùng cao minh tu sĩ nhân kiến thức thiền bạc, cho rằng sớm này Thăng Long môn nhưng rèn luyện thân thể, mà hưởng mạng trong đó. Sau lại đại thế giới đông đảo tông môn thương nghị, muốn mỗi 10 năm phái một người kim đan tu sĩ đi trước tiểu thế giới tọa chấn. Ngăn cản niên thiếu khinh quần mà không biết tự lượng sức mình đông đảo tiểu thế giới thiên tài không duyên cớ ngã xuống. Nhưng đại thế giới chi hoàn cảnh cùng tiểu thế giới có thể nói cách biệt một trời, đông đảo tu sĩ đều là cùng trời tranh mệnh, có thể nào nguyện ý đến này tiểu thế giới tới làm trông coi. Sau từ đông đảo tông môn hiệp thương, mới cuối cùng định ra một cái chương trình tới. Tiểu thế giới tuy nhỏ, nhiều năm qua lại cũng có đông đảo thiên tài xuất thế, chỉ vì bẩm sinh hoàn cảnh có hạn, thế nhưng đa số tiên lộ phiêu diêu. Mà đại thế giới tuy không thiếu thiên tài, nhưng kiệt xuất đệ tử tự cũng là không chê thiếu, một khi đã như vậy, vì sao không hấp thu tiểu thế giới trung tư chất xuất chúng người? Bởi vậy liền có trúc cơ kỳ trở lên nhưng nhập Thăng Long môn việc. Đến nỗi vì sao là trúc cơ kỳ, liền có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, mặc dù mỗi 10 năm Thăng Long môn nội cơn lốc toàn muốn yếu bớt, nhưng trúc cơ kỳ dưới người đi vào, kia cũng chỉ có một cái chết tự. Thứ hai, chỉ có ở tiểu thế giới như thế ác liệt hoàn cảnh hạ cũng có thể trúc cơ giả. mới có tư cách xử đại thế giới người trong nhìn với con mắt khác. Bằng không nếu là mặc cho ai cũng có thể tiến vào đại thế giới chung tranh đoạt tài nguyên, chẳng lẽ không phải đối đại thế giới chung những cái đó dây rùa tiên lộ người đại không công bằng. Đồng thời vì lựa chọn tư chất càng dai giả, liền có thăng long môn đại hội. Nay đại hội đủ loại quy củ dưới, kỳ thật đều là vì cấp tiểu thế giới chung xuất sắc nhất thiên tài gia tăng lợi thế, vì bọn họ mở rộng ra phương tiện chi môn, càng cũng là cho người trông cửa một cái vì môn phái mượn sức nhân tài cơ hội. Chỉ có ở càng nhiều ngày mới dụ hoặc dưới, các đại tông môn mới có thể cam tâm tình nguyện phái môn nội kim đan chân nhân đến tiểu thế giới tọa chấn. Mà làm sử kia kim đan chân nhân không sinh oán phẫn, không chỉ có mỗi vị chân nhân chỉ cần dừng lại 10 năm, sẽ không liên nhiệm, càng là chấp thuận bọn họ đem tam giai linh mạch mang nhập tiểu thế giới. Nay cử không tổn hại này tu hành, cũng có bó lớn bồi thường, dần già, lại là mỗi người tranh đoạt việc. Người trông cửa với thăng long môn đại hội thượng, khả quan sát này giới có bao nhiêu tư chất xuất chúng giả, âm thầm kỳ hảo mượn sức. Tuy rằng không thể minh bạch hiển lộ, nhưng rốt cuộc tiểu thế giới người trong sở thức thượng giới người hữu hạn, thường thường người trông cửa nếu là có vẻ dễ thân, là có thể dễ dàng lấy được chúng những thiên tài rất nhiều hảo cảm. Nếu là có thể mượn sức càng nhiều nhân tài, môn phái còn có trọng thưởng. Bất quá này người trông cửa cũng đều không phải là toàn từ một môn phái sở ra, mà là phàm là ở thăng long môn phụ cận đại tông danh môn cho nhau hiệp thương, thay phiên mà đến. Từ Tử Thanh nghe xong, lập tức liền cũng minh bạch. Chả trách kia Đường Văn Phi đối đơn linh căn giả càng thêm khách khí, nguyên lai cũng không là hắn bản nhân liền như thế nào coi trọng đơn linh căn, mà là vì này môn phái, cũng vì tự thân tài nguyên. Mà Vân Liệt nơi Ngũ Lăng Tiên môn cũng là này một tòa thăng long môn phụ cận đại tông, chỉ là lần này lại không phải tiên môn người trong tới làm này người trong cửa. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, Vân Huynh, ngươi hắn hàm hồ rớt sinh thời hai chữ, lại hỏi, ngươi nhưng nhận biết cái này Đường Văn Phi. Vân Liệt im lặng. Từ Tử Thanh thấy thế, có chút ngượng ngùng. Hắn không hiểu được chính là chọc chúng Vân Liệt đau đớn, rốt cuộc kia Đường Văn Phi chính là kim đan chân nhân, Vân Huynh không biết, cũng đúng là tự nhiên. Vừa muốn xóa nói chuyện đề, liền nghe Vân Liệt lại mở miệng, ta không biết đến người này, bất quá xem này ăn mặc, chính là Tiêu Thủy Tiên Tông người. Từ Tử Thanh không biết làm sao, thế nhưng cảm thấy Vân Huynh mới vừa rồi là trầm tư suy nghĩ cũng không có thể nhớ tới, không khỏi thần sắc liền có chút cổ quái. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ đương ảo giác, hỏi lại, Tiêu Thủy Tiên Tông. Vân Liệt quét hắn liếc mắt một cái, nói, Tiêu Thủy Tiên Tông vì tam phẩm tông môn, nhập môn pháp quyết Lưu Vân Quyết. Từ Tử Thanh nghe được mới mẻ, rất là tò mò, tông môn cũng phân phẩm cấp. Kia Ngũ Lăng Tiên Môn. Còn nữa, Lưu Vân Quyết là cỡ nào pháp quyết, nhưng có cái gì đặc thù chỗ? Vân Liệt đáp, Ngũ Lăng Tiên Môn vị cư nhị phẩm. Lại nói, Tiêu Thủy Tiên Tông chấn môn pháp quyết vì thiên giai hạ phẩm công pháp Tiêu Thủy Chân Kinh, hóa thiên vân, tứ hải nước chảy vì mình dùng, tu đến cuối cùng, Lưu Vân nước chảy đều vì nhất thể, thành tựu thăng tiên chi đạo. Từ Tử Thanh sáng tỏ, nhịn không được thở dài, Tiêu Thủy Tiên Tông lại có thiên giai công pháp. Khó trách Đường tiền bối có như vậy tu vi. Nếu tam phẩm tông môn liền đến nỗi này, Ngũ Lăng Tiên Môn có gì chờ nội tình, có thể đặt này thượng. Vân Liệt lúc này lại lặng im xuống dưới, thật lâu sau mới nói. Một lời khó nói hết. Từ Tử Thanh ngẩn ngơ, ngay sau đó bật cười, là ta khó xử Vân Huynh. Ngẫm lại cũng là, Ngũ Lăng Tiên Môn đã có thể áp đảo Tiêu Thủy Tiên Tông phía trên, định là có rất nhiều này không thể cập chỗ. Hắn hiện nay tùy tiện hỏi ra, lấy Vân Huynh như vậy ít lời tính tình, chỉ sợ thật sự là nhất thời không thể nói rõ. Chi bằng trước chuyên tâm tu hành, đãi vào được tiên môn lúc sau, lại chậm rãi hiểu biết bãi. Cùng Vân Liệt này một phen nói chuyện với nhau sau, Từ Tử Thanh trong lòng rất là sung sướng, đối hậu sự cũng càng thêm có nắm chắc. Lập tức cũng không hỏi nhiều, liền khoanh chân nhập định lên. Mới vừa vận chuyển phát giác, Từ Tử Thanh liền cảm thấy huyệt thái dương một trận hơi trướng. Vô số linh khí tự thiên linh chảy ngược, cường tác dường như tự linh căn mà xuống, chính như quần quận nước lũ chút xuống, lập tức vọt tới kinh mạch bên trong, hóa thành thao thao sóng lớn. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch đều bị linh lực cọ rửa, đan điền chỗ chợt bị quá nhiều linh khí, cư nhiên cũng sinh ra toan trướng cảm giác. Linh khí không ngừng áp xúc, biến thành thuần tịnh linh lực, rồi sau đó linh lực lại nhanh chóng vòng đại chu thiên, tiểu chu thiên vận chuyển không thôi, kéo công pháp tu hành. Linh lực càng tích càng nhiều, trở thành cổ dòng nước xiết, này dòng nước xiết cũng hướng trong kinh mạch không ngừng du tẩu, ở thẳng đường mười mấy điều sau, rốt cuộc đụng phải trệ ngại chỗ. Dòng nước xiết không được thông qua, liền tích tụ lực lượng cùng phía sau linh lực tụ tập một chỗ, rồi sau đó anh dũng đi trước, không ngừng va chạm, bang. Tế không thể nghe thấy tan vỡ thanh ở kinh mạch bên trong vang lên, nội thế giới tắc dường như kinh khởi tiếng sấm, chấn động ngũ tạng lục phủ. Một cái huyệt khiếu khai. Sau đó dòng nước xiết lưu động không ngừng, lại hướng cái thứ hai huyệt khiếu phóng đi. Một cái, hai cái, ba cái. Huyệt khiếu lại khai. lại đâm. Thức mau, linh lực dòng nước xiết liền kẹp theo thẳng tiến không lùi chi thế, mãnh liệt mà đánh sâu vào kia hai điều còn chưa thông suốt kinh mạch, liền dường như dọn khai trong biển đá ngầm, không ngừng mà cậy mạnh va chạm. Mà ở kia ngoại thế giới, nhân linh khí xuyên vào quá nhanh, thế nhưng cũng ở hắn đỉnh đầu hình thành cái linh khí lốc xoáy, cấp tốc xoay quanh. Đây là tam giai linh mạch cùng bình thường hoàn cảnh khác nhau. Từ Tử Thanh bay nhanh vận hành vạn mục trùng tâm đại pháp, trong cơ thể linh lực thuần tịnh vô cùng, mà hiện giờ không ngừng tích lũy dưới, lại là hùng hồn vô cùng. Mà này đó linh lực cũng không ngừng vì hắn nối liền những cái đó còn có chắc trở kinh mạch, đem một đám nửa khai huyệt khiếu hoàn toàn mở ra. Linh lực nước lũ càng thêm thông thuận mà ở bên trong thế giới lưu động, huyệt khiếu, kinh mạch, đan điền, trọn vẹn một khối, tự thành một loại kỳ dị vận chuyển quy luật. Đây là công pháp lực lượng, làm linh lực lộ tuyến trở nên đặc thù lên, cũng câu thông nội thế giới chung sở hữu, sử chúng nó dần dần sinh ra kỳ diệu liên hệ. Từ Tử Thanh cảm nhận được kinh mạch bị cọ rửa đến đau đớn, lại vui vẻ chịu đựng. Hắn có thể nhận thấy được chính mình linh lực càng tích càng hậu, đã là đạt tới xưa nay chưa từng có hùng hồn trình độ. Nhưng trình độ như vậy còn chưa đủ, hắn thậm chí có thể cảm giác đến chính mình đan điền ở tham lam mà cắn nuốt linh khí, lại bay nhanh mà đưa ra tinh thuần ất mộc chi lực. Bạch bạch, lại là hai cái huyệt khiếu bị đả thông, tựa hồ khớp xương cũng bởi vậy mà phát ra thanh. Loại này sở hữu lỗ chân lông đều ở hô hấp cảm giác, làm người cảm thấy vô cùng thoải mái, liền giống như ở nước gấm ngâm giống nhau, vô cùng ngất thiếp, vô cùng hưởng thụ. Trong bất chi bất giác, mười mấy cái huyệt khiếu giống như pháo trúc, liên tục không ngừng mà nổ tung. Linh lực như vào chỗ không người, đem sở hữu kinh mạch không ngừng khai thác. Đột nhiên, Từ Tử Thanh tâm thần vừa động, mở mắt ra tới. Nguyên lai không biết khi nào khởi sắc trời đã lượng, giây lát gian lại là một đêm đi qua. Chương 82. Mới dương mắt, Từ Tử Thanh liền thấy Bạch Y Liễu nam tử vẫn ngồi ngay ngắn với đối diện, cùng hôm qua nhập định trước giống nhau như lúc, thần sắc lạnh băng, bất động như núi. Hắn không khỏi hơi hơi kinh ngạc, Vân huynh vẫn chưa trở lại giới chung. Chưa kịp nghĩ nhiều, cấm chế lại là bị người xúc động. Vân Liệt phất tay áo, cấm chế thượng kim mang tiêu tán, người khác cũng biến mất với trong nhà. Từ Tử Thanh lúc này mới triệt hồi cấm chế, quả nhiên, cũng chỉ có Túc Hân sẽ vào lúc này tiến đến tìm hắn. Chỉ thấy kia hồng y thiếu niên giẫm lên bính màu đỏ đậm phi kiếm, thấu cái đầu tiến vào, ý cười doanh doanh, có vẻ mặt mày như hoa, Tử Thanh huynh này một đêm cảm giác tốt không? Từ Tử Thanh cười, mới vừa rồi vẫn luôn nhập định, chưa từng nghe thấy ngươi kêu ta, thật không phải với. Túc Hân cũng cười nói, hiểu được ngươi dụng công, nguyên là ta quấy rầy ngươi. Từ Tử Thanh lắc đầu, đảo không có gì quấy rầy, A Hân hiền đệ, ngươi tới đây tìm ta, chính là có việc. Túc Hân thở dài, hôm nay đang muốn bỏ đấu, ta nghĩ muốn cùng ngươi cùng đi nhìn cái náo nhiệt, kiến thức, Tử Thanh huynh nghĩ như thế nào? Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo. Này rất nhiều thiên tài đệ tử đi vào nơi này, chính nhưng tiến đến đánh giá, cũng hảo học tập một phen. Túc Hân gật đầu cười, chính là đạo lý này. Hắn hai cái là ván đã đóng thuyền có thể lưu lại, tự nhiên là xem kia võ đấu người trướng trướng kinh nghiệm càng vì có lời. Hai người thương định, Từ Tử Thanh liền đứng dậy, đi ra ngoài, dưới chân tự nhiên sinh ra phủ không chi vật. Bên ngoài không thể so trong động linh khí đầy đủ, cho nên mới trở ra cửa động, liền cảm thấy không bằng mới vừa rồi sảng khoái. Túc Hân cũng ở cảm khái, quả thật là từ giàu về nghèo khó. Từ Tử Thanh nói, mặc dù linh khí thiếu chút, so với đằng long phong ngoại, rồi lại mạnh hơn rất nhiều. Túc Hân theo tiếng mà cười, đảo cũng là như thế. Nói hai câu này lời nói, Túc Hân đem Từ Tử Thanh kéo đến tự mình phi kiếm phía trên, nói, dùng ta phi kiếm bãi. Thời điểm không còn sớm, nếu là không thể mau chút, chỉ sợ đi đã muộn, chọc đến đường tiền bối sinh mực. Từ Tử Thanh cũng không ngại hắn thô lỗ, lập tức thu thuật pháp, đứng ở Túc Hân phía sau. Rồi sau đó Túc Hân thúc giục một cái kiếm quyết, này phi kiếm liền phá không mà đi. Hắn hai cái mới vừa khởi hành, một cái khác huyệt động liền lại vụt ra quang tới, đúng là Bành trưởng lão cùng Ngô trưởng lão hai cái, theo sát bảo vệ. Thực mau vòng đến đằng Long Phong đằng trước, phía dưới chính là kia nguy nga đại điện, phi kiếm chạy nhanh lao xuống, liền dừng ở kia đại điện phía trước một mảnh trên đất trống. Lúc này đã có tu sĩ lục tục hướng trong điện mà đi, nguyên lai võ đấu chỗ đó là tại đây trong điện. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân cũng sóng vai mà nhập, bên trong số ghế vẫn là cùng hôm qua tương đồng, hắn hai cái liền cũng không khách khí, lập tức liền tỏa. Bành trưởng lão Ngô trưởng lão ở sau đó, cũng không nhiều ngôn. Từ Tử Đường tới sớm hơn, thấy hai người lại đây, gật đầu ý bảo, Từ Tử Thanh tự cũng trở về cái ôn hòa tươi cười. Mà Từ Tử Đường huynh trưởng Từ Tử Phong này hồi lại chưa ngồi ở phía sau, mà là cùng với thân muội cùng tòa, lại không biết là vì sao. Không bao lâu, trong điện liền có 7-80 người. Trừ bỏ hôm qua văn đấu thắng, còn có chút bại giả cũng đi trước nơi này, chắc là đánh quan sát chủ ý, đến nỗi kia linh mạch, lại là thoáng từ bỏ. có người lấy linh lực tích lũy làm trọng, có người tắc cho rằng thuật pháp chiêu thức càng thêm quan trọng, đảo không có gì để nói. Người đều ngồi định rồi, bên ngoài bỗng nhiên vọt tới một đoàn mây mù, thẳng đến chủ tọa. Đến thủ vị sau, mây mù hóa khai, hiện ra ra bạch y áo gấm anh đĩnh thanh niên, liền đúng là Đường Văn Phi. Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt đề cập Tiêu Thủy Tiên Tông sở tập công pháp việc, nhìn thấy bực này cảnh tượng, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm. Thầm nghĩ, quả nhiên là dáng người như Lưu Vân, như thế tiêu sái tự tại, thong dong ưu nhã. Đường Văn Phi bên môi mỉm cười, phong thái như ngọc, mắt đảo qua, mà không mang theo nửa điểm pháo hoa khí, chư vị tới đây võ đấu, điểm đến mới thôi, không thể vọng hạ sát thủ. Chúng tu sĩ đều là oai hùng anh phát, các dã tâm bừng bừng, ứng tiếng nói, tuân đường tiền bối chi ý. Túc Hân để sát vào Từ Tử Thanh, nói nhỏ, ta nghe được sư phụ nói qua, mỗi lần Thăng Long môn đại hội đều có không ít thương vong, không hiểu được lần này như thế nào. Từ Tử Thanh ngạc nhiên nói, đường tiền bối mới vừa rồi nói rõ yếu điểm đến mới thôi. Túc Hân lại đem đầu riêu hai riêu, đằng trước nửa câu nghe một chút liền quá, phía sau nửa câu mới là trọng đầu. Từ Tử Thanh ngẩn ra, không thể vọng hạ sát thủ. Túc Hân nói, đúng là, võ đấu là lúc, chỉ cần không thủ đoạn độc ác giết người, đó là đem đối thủ trọng thương, cũng không tính trái với quy củ. Từ Tử Thanh khó hiểu, kia thương vong. Túc Hân thở dài, như thế nào đả thương người cũng là một môn công phu. Còn nữa thật sự đánh nhau chết sống lên, lại nơi nào tin tưởng có thể thu đắc thủ. Cố nhiên bao năm qua người trông cửa đều có ra tay cản lại, nhưng rốt cuộc nhiều thiệt hại một người, tự mình liền nhiều vài phần cơ hội. Cho nên đối chiến thời, các tu sĩ đều là tâm hắc thủ độc, nhắm thẳng yếu hại ra tay, hoặc dùng một ít cửa hồng chi thuật. Nhiều lắm chính là chớ có tại đây trong điện nháo ra mạng người, mà đánh xong lúc sau, ai còn quản hắn. Càng có rất nhiều nội tình, thí dụ như mượn dùng pháp khí, khiến cho đối thủ nhìn như bị thương không nặng, kỳ thật nội thương khó chữa, nhiều cùng người đánh nhau chết sống vài lần, liền không thể không vì mạng nhỏ nhận thua. Cũng có bị thương tàn nhẫn, ở trong điện chưa từng xảy ra chuyện, mới trở về huyệt động sau, liền nhân chữa thương không lo chết đột ngột trong động. Tóm lại đều có chút thủ đoạn nhỏ. Từ Tử Thanh nghe được chau mày, này không khỏi cũng quá đê tiện chút. Túc Hân nhìn về phía Từ Tử Thanh, lại có vài phần bất đắc dĩ, lời tuy như thế, nhưng ai không nghĩ lưu lại. Nơi này tu hành một ngày, nhưng để bên ngoài tu hành 10 ngày. Tại đây tu hành một năm, có thể so với bên ngoài 10 năm. Tu tiên người đều muốn đột phá trạm kiểm soát, kéo dài thọ mệnh, huống chi nơi đây càng là tấn thân đại thế giới chi tốt nhất đường xá. Có này rất tốt cơ hội tốt, tự nhiên đều là không chịu buông tha. Từ Tử Thanh trong lòng thầm than, có vài phần không mau, ngay sau đó cũng biến thành bất đắc dĩ. Với hắn mà nói, vẫn là bằng thẳng, tâm cảnh mới có thể an ổn. Chiếu Từ Tử Thanh nghĩ đến, kia chờ dùng hết thủ đoạn người, tất nhiên nảy sinh tâm ma, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại đối đạo tâm có tổn hại. Bất quá tu hành việc, vẫn là muốn tự mình kiên định mới hảo, hắn một cái kẻ hèn còn chưa chúc cơ tay mơ, nào biết cái nào hảo, cái nào không tốt. Vẫn là chớ có nhiều chuyện bãi. Nay liền không nhiều lắm vô nghĩa, kia xương đã là muốn bắt đầu võ đấu. Đường Văn Phi ngón trỏ nhẹ điểm tay trái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái bạch ngọc ống thẻ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mấy chục căn ngọc thiêm, nhẹ nhàng lay động chính là thanh thúy dễ nghe, mỗi một chi thiêm thượng thư viết một người tên họ, riêu ra người nào, đó là người nào. Hắn ôn hòa cười, nói xong này câu, đã là cầm cây sâm kia ống chiều giữa không trung ném đi. Chỉ nghe được len ken không ngừng bên hai, kia ống thẻ bên ngoài tỏa sáng từng trận hào quang, hiển nhiên cũng là một kiện pháp khí. Đột nhiên, ống thẻ sậu đỉnh, bên trong đột nhiên phun ra hai chi thiêm tới. Này hai chi thiêm cực nhanh bay ngược mà ra, thẳng tắp nhào hướng tả hữu hai sườn, đang muốn hướng hai gã tu sĩ mặt đánh đi. Nếu là ở văn đấu chung thắng qua rất nhiều người, lại há là dễ dàng là có thể bãi bình hạng người. Kia hai cái tu sĩ đều là không chút hoang mang, đều từng người giơ tay nhất chiều, liền đã đem thiêm nắm ở trong tay. Này đó là định ra ván thứ nhất đối chiến người. Đường Văn Phi nói, nếu đạt được hạng nhất, liền thỉnh lên sân khấu bãi. Vì thế tả hữu hai sườn cắt đi ra một người tới, phân biệt đứng ở trong điện hai bên. Đường Văn Phi liền lại duỗi thân ra tay chỉ, hư hư ở giữa không trung cắt hai hạ. Chỉ thấy hắn ngón tay xẹt qua chỗ, sinh ra lưỡng đạo tinh tế mây trôi, đồng nhiên gian liền đến kia hai người phụ cận. Rồi sau đó mây trôi đột nhiên tản ra, hóa thành hai tầng cực đạm xương trắng, vô thanh vô tức mà biến mất ở hai sườn quần chúng bàn con phía trước. Chúng quần chúng đều chỉ cảm thấy trước mắt hoa hoa, tiếp theo nháy mắt, liền có chút không giống bình thường cảm giác. Cho nên đều đã biết được, là Đường Văn Phi thiết hạ cấm chế, bảo vệ mọi người an toàn. Lại xem giữa sân hai người tương đối mà đứng. Bên trái người nọ trường thân ngọc lập, là cái tuổi tác và diện mạo bảo trì ở 30 tuổi tả hữu cương nghị nam tử, làn da trình màu đồng cổ, cơ thật, phía sau càng phụ có một phen trường đao. Hắn thoạt nhìn đảo không giống một vị tiên phong đạo cốt tu sĩ, ngược lại giống một người thế tục đao khách. nhưng nếu thật sự đem hắn làm coi như một cái đao khách, lại là trăm triệu không thể. Người này quanh thân đao khí lấm lấm, khí thế cũng rất là bá đạo, kia đem trường đao hắc trung mang hồng, có thể thấy được uống huyết vô số, chính hợp này nam tử khí phách. Hắn ôm quyền nói, thần đao môn Trương Thiên Thái, thỉnh. Hữu liền còn lại là một nữ tử, nàng sinh đến một trương trứng ngưỡng mặt, mày đẹp cong cong, Trương Ngự trước người, đã là có vẻ thập phần động lòng người, lại là dáng người hiểu điệu, da thịt thắng tuyết, rất có nhược liêu phủ phong thái độ. Nàng hai tay triển có một cái cầm lăng, vòng kia tiêm chi mấy vòng, càng thêm có vẻ nhu nhược động lòng người. Nay cũng không giống như là một vị truy tìm tiên đạo tu sĩ, mà như là một vị yêu ớt mảnh mai khuê các thiếu nữ. Nàng bực này tướng mạo nữ tử, tầm thường tình hình chỉ cần cùng người đánh cái đối mặt, liền phải trước gọt bỏ đối phương ba phần cảnh giác, khiến nàng chiếm thượng phong. Nay nữ tử nhấp môi cười, nhẹ giọng ngôn ngữ, tiểu muội Tịnh Nhạc cung quý bán liên, tính đã lâu Trương đại ca nổi danh. Thỉnh. Từ tử thanh nhận được này hai người, rõ ràng đều là văn đấu khi tu vi ở luyện khí 10 tầng 6 gã người xuất sắc chi nhất, không ngờ trận đầu đã gặp gỡ. Không biết đem giống như gì xong việc. Đang muốn khi, hắn liền rắc bên người nhiều ra một người, nghiêng đầu đi xem, đúng là Túc Hân. Từ tử thanh kinh ngạc, Á Hân hiền đệ, ngươi đây là. Túc Hân cười nói, nếu muốn xem đánh nhau, không bằng ngồi gần nhất chút, cũng dễ nói chuyện. Bằng không một mình một cái đi xem, lại có cái gì thú vị. Từ tử thanh lắc đầu, này cũng không phải là vì thú vị. Túc Hân đầu tiên là một nhạc, tử thanh huynh luôn là như vậy có nề nếp, không ổn a không ổn. Nói xong lại rắc không ổn, vội vàng lại nói, bất quá là nói như thế dứt lời, thật là quan chiến là lúc cùng người luận chứng mới có thể đến sâu ý, cũng không là đơn thuần ngoạn nhạc chi cố. Từ tử thanh thấy hắn như thế liên tục giải thích, là buồn cười, Á Hân hiền đệ lời nói thật là. Túc Hân lúc này mới vui mừng lên, mắt vừa chuyển, lại nổi lên một cái khác ý niệm, ngươi xem này hai cái đều rất có danh khí, cần phải cùng ta đánh cuộc. Từ tử thanh sửng sốt, ngay sau đó bật cười, này mới vừa rồi còn nói đều không phải là ngon nhạc, đảo mắt rồi lại tìm nổi lên về vui. Này Túc Hân, thật sự nửa khắc cũng không thể rảnh rỗi. Hắn liền nói, kia hai người còn chưa ra tay, như thế nào đi đánh cuộc. Túc Hân nói, liền chờ hai người đấu đến nhất thời, người ta lại đến các gáp một phương, đến nỗi điểm có tiền hắn cười, tả hưu muốn tại nơi đây lưu thượng một năm, ngươi nếu thắng, ta bồi ngươi tu luyện ba ngày thuật pháp, ta nếu thắng, ngươi bồi ta tu luyện ba ngày thuật pháp. Như thế nào? Từ tử thanh nghĩ sơ tưởng, nhưng thật ra được không? Túc Hân vui vẻ nói, kia liền nói định rồi. Hai người đánh đố, lại có điểm có tiền, lại xem đối chiến thời, cũng càng thêm hứng thú bừng bừng. Mà giữa sân đã là chào hỏi qua hai người, hiện giờ cũng đang muốn động thủ. Chương 83. Tịnh Nhạc cung trung đệ tử nhất thiện lợi dụng mình thân ưu thế, quý bán liên mới nói thỉnh tự, trong khuỷu tay cẩm lăng đã giống như một cái màu trắng cự mãng, tiếng xé gió ti ti rung động, giống như phun tin. Càng thêm có vẻ kia cẩm lăng xảo quyệt, hay thay đổi xảo trá, dường như gián trưởng. Mà Trương Thiên Thái lại là lang tâm như sắt, hắn sớm tại quý bán liên mở miệng hết sức, liền đem trường đao nắm trong tay, kia cẩm lăng vừa mới thăm dò, hắn đã là giơ lên cao trôi đao, thật mạnh đánh xuống. Đao khí như sóng, mãnh liệt cuốn đi. Cẩm lăng như xà, chiền miên cuốn. Đao khí cùng cẩm lăng rảo ở một chỗ, một cái cường bá sắc bén, một cái mềm dẻo, cũng không biết là đao đoạn gấm lụa, vẫn là lấy nhu thắng cương. Chúng tu sĩ đều là mở to mắt, quan khán này hai người chiến đấu. Trương Thiên Thái cùng quý bán liên tu vi sắp xỉ, này một kích ra tới, mặc dù thanh thế hình như có bất đồng, nhưng kỳ thật uy lực sắp xỉ, trong khoảng thời gian ngắn khí lãng mê người mắt, lại là không thể lập tức nhìn ra tới. Chỉ thấy quý bán liên hai cổ tay quấn lấy cẩm lăng phần đuôi, nhẹ dương, dáng người xoay tròn, nhẹ nhàng mà vũ. Kia cẩm lăng liền tùy theo mà động, chợt trước chợt sau, như ẩn như hiện. Kia đao khí lại đây. Mỗi khi sắp sửa đụng tới nhất tinh nửa điểm, lại cấp kia cẩm lăng chụp bay, là một dính tức đi. Rốt cuộc không thể phách cái thật thành, ngược lại là cho cẩm lăng đem đao thượng bá ý dỡ xuống tới. Lúc này tới xem, phảng phất là quý bán liên chiếm thượng phong. Túc Hân nhìn đến vui mừng, nghiêng đầu hỏi, hiện nay hắn hai cái đã là chiến quá một cái hiệp, tử thanh huynh, ngươi tuyển cái nào? Từ tử thanh cười nói, ngươi nếu gọi ta một tiếng huynh trưởng, tự nhiên là từ ngươi trước tuyển. Túc Hân ho nhẹ một tiếng. Ta đây liền không cùng người khách khí. Theo ý ta tới, quý bán liên giảo hoạt như hồ, hơn phân nửa là muốn thắng. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, ngươi tuyển quý đạo hữu, ta liền tuyển Trương đạo hữu bãi. Túc Hân tự giác chiếm tiện nghi, sờ sờ cái mũi, lại xem hai người đối chiến đi. Lúc này hắn lại không biết, từ tử thanh một bên tinh tế quan khán Trương Thiên Thái cùng quý bán liên chi chiến, một bên lại đem ý thức chìm vào giới chung, cùng hắn kia trí giao hảo hữu nói chuyện. Vân huynh, thả cùng ta cùng quan chiến. Giới người trong nói, nặc. Mắt thấy quý bán liên chiếm thượng phòng, Trương Thiên Thái lại không hề nôn nóng chi sắc, hắn sắc mặt lênh trầm, huy đao chém ngang, đao khí thoáng chốc biến hướng. Lúc này kia Cẩm Lăng vừa lúc hướng này chỗ nghênh đón, mắt thấy liền phải cùng đao khí chạm vào nhau. Quý Bán Liên nhìn thấy, eo thon cấp ninh, kia Cẩm Lăng tức khắc vũ ra ba tầng vòng tròn, bao quanh đem nàng vây quanh, chính như tiên tử lập với dưới ánh trăng, thanh lệ bức người. Đây đúng là nàng đem Cẩm Lăng thu hồi, không chịu cùng đao khí chính diện chống đỡ chi cố. Từ Tử Thanh lại có chút khó hiểu, kia Cẩm Lăng, trường đao toàn vì pháp khí, nếu thật sự đụng phải, chưa chắc Cẩm Lăng liền phải cấp đao khí chặt đứt, vì sao Quý Bán Liên như thế cẩn thận, thế nhưng không muốn làm nó gặp phải chút nào. Hắn nếu khó hiểu, liền cũng hỏi. Giới Trung Vân liệt đáp, nếu muốn luyện đao, lưới đao cần đến no uống máu tươi, Trương Thiên Thái này đao đã có vài phần hỏa hậu, đao khí bên trong cũng có chứa người chết sát khí, thực có thể đả thương người. Từ Tử Thanh suy nghĩ một chút, nói, Quý Bán Liên Cẩm Lăng lại rất là sạch sẽ, một khi đụng tới, lại phải cho kia đao nhiễm sát khí, đến lúc đó muốn đem này luyện hóa, lại rất là hao phí công phu. Vân Liệt nói, trừ này bên ngoài, cũng cùng hai người pháp khí chi tính tương quan. Này đó là ở khảo giáo hắn. Từ Tử Thanh tinh tế suy nghĩ, lại nói, trường đao tuy rằng bá đạo, hình thái tắc so Cẩm Lăng đoạn thượng rất nhiều, nhưng mà nó đao khí ngoại phóng, nhưng cách không đả thương người. Cẩm Lăng cực dài, nguyên là có thể co rùa biến hóa, uy lực vô cùng, đáng tiếc với bực này tình cảnh chung ngược lại đỡ trái hở phải, đã chịu gông cùm xiềng xích. Vân Liệt nghe xong, mới lại mở miệng, nếu là chuyện tới trước mắt, Quý Bán Liên đương không hề rất nhiều cố kỵ. Quả nhiên, giữa sân Trương Thiên Thái thấy rõ tiên cơ, lập tức xoát xoát xoát ba đao liên trảm, bổ ra ba đạo cực sắc bén đao hình cương khí. Này ba đạo cương khí ong ong chấn động, giống như chuông vang, trình phẩm hình chữ cực nhanh vọt tới Quý Bán Liên trước người, đúng là tránh cũng không thể tránh. Nếu muốn đem kia Cẩm Lăng triệt khai, Quý Bán Liên liền muốn trúng đao khí, nếu là không lấy, tắc thế nào cũng phải bẩn Cẩm Lăng không thể. Mắt thấy Trương Thiên Thái xuất đao mãnh liệt, Quý Bán Liên mày đẹp một túc, cũng là nhanh chóng quyết định, không hề yêu Quý Cẩm Lăng. Chỉ thấy nàng hai tay không biết làm sao một ninh, Cẩm Lăng liền dường như một cái con quay, cấp tốc mà xoay tròn lên. Mà Quý Bán Liên liền ở con quay trung gian, thần sắc túc mục, trong mắt cũng toát ra một tia thịt đau. Tạch tạch tạch tạch tạch. Ba đạo đao cương nhanh chóng đụng phải con quay, lại phát ra liên xuyến kim thiết vang lên tiếng động. Con quay bay nhanh xoay tròn gian, đúng là thủy bắt không tiến, kia đao cương cũng không thể nhập, bị nó cực nhanh điệu tầng tầng cắt giảm, khắp nơi vẩy ra, mài mòn toàn bộ uy lực. Trương Thiên Thái không chút hoang mang, lại là liên tục huy đao. Tức khắc đao cương cùng con quay không ngừng va chạm, rốt cuộc kia màu trắng con quay phía trên dần dần sinh ra dỉ sắt dường như vết nhơ, mà nó chuyển động tốc độ cũng dần dần chậm lại. Trương Thiên Thái rất là trầm ổn, trong miệng quát chói tai một tiếng, "Ha." Ngay sau đó, mười thước lớn lên đao cương xông thẳng mà ra. Con quay phòng ngự chi lực đã là hao hết, lại không thể tiêu ma đao cương lực lượng, đao cương cùng chi tướng xúc gian, nó phát ra một tiếng than khóc, lập tức vang lên một đạo nước bạch tiếng động. Bang! Nổ thanh dập nát. Tuyết trắng Cẩm Lăng dường như phiến phiến bạch điệp, ở cương khi đánh sâu vào hạ tứ tán mở ra, hiện ra phía trước bị hộ đến hảo hảo Quý Bán Liên. Mà lúc này Quý Bán Liên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên nàng phía trước thông qua vũ động Cẩm Lăng hóa đi đao khí, cũng thật không tốt quá. Hiện giờ xem ra, linh lực chỉ sợ đã bị háo đi hơn phân nửa. Trương Thiên Thái linh lực tiêu hao cũng không ở Quý Bán Liên dưới. Hắn sở dùng ra chính là thần đao môn mỗi người tập luyện Thiên Đao Tung Hoành Quyết, nhất mạnh mẽ bá đạo, tu sĩ một khi đem nó tập luyện đến chỗ sâu trong, quanh thân cũng tự nhiên sinh ra một loại nhiếp nhân chi khí tới. Trương Thiên Thái luyện này đao quyết chừng 30 năm, nhưng nói sâu đậm, càng có thể khiến cho hắn trong tay bảo đao phát ra đao khí, đao cường, toàn bộ thần đao môn trùng, hắn chỉ ở hắn sư tôn, đương kim môn chủ dưới, còn lại người chờ, lại không người là đối thủ của hắn. Nhưng mà nếu muốn phát ra đao khí, đao cương lại cũng không phải như vậy dễ dàng, muốn hao phí linh lực rất nhiều, lấy hắn hiện giờ như vậy thâm hậu tu vi, cũng chỉ có thể khó khăn lắm chém ra 10 đao tới. Hiện giờ vì bài trừ Quý Bán Liên phòng ngự, hắn đã là bổ 6 đao. Chỉ còn lại có 4 đao nhưng dùng. Quý Bán Liên nhìn đã là vỡ vụn gấm vóc, trong mắt thoảng qua một tia sắc mặt giận dữ, Trương đạo huynh hảo không khách khí, tiểu muội thật là lĩnh giáo. Trương Thiên Thái không dao động, võ đấu là lúc, ứng toàn lực ứng phó, mới là thượng sách. Quý Bán Liên đoán hận nhiên, lại là không thể nề hà. Các nàng Tịnh Nhạc cung trung toàn vì nữ tử, lấy Lăng Vũ nổi tiếng, lại bất đồng với ma đạo nữ tử hành vi phóng đãng, tự nhiên khiến cho rất nhiều nam tu cầu thú truy sủng, tầm thường tình hình hạ, nếu là muốn tranh cái gì, thường thường cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng cố tình liền có thần đao môn đám kia không chút nào thương hương tiếc ngọc, chẳng những không nhân các nàng mỹ mạo mà tâm sinh thương tiếc, càng là một khi gặp gỡ, tuyệt không lưu thủ, có thể nào không để nhân sinh phẫn. Bất quá rốt cuộc Quý Bán Liên cũng là Tịnh Nhạc cung trung đầu danh vũ giả, tâm tính cũng cực kiên định. Nàng trong lòng biết trận này võ đấu cực kỳ quan trọng, lấy nàng tu vi, tự nhiên có hơn phân nửa nắm chắc có thể lưu lại, nhưng rốt cuộc có đại thế giới người trong quan chiến, nàng có thể nào không hảo sinh biểu hiện một phen. Huống chi, kia người trong cửa tuấn giật bất phàm, nàng nếu có thể cùng chi giao hảo. Với nàng nhập đại thế giới sau tiền đồ, cũng là cực kỳ có lợi. Cho nên mới vừa rồi nàng đã là có chút thất thố, hiện nay lại không thể lại tiếp tục. Bằng không nếu là cho vị kia đường tiền bối để lại không tốt ấn tượng, nhưng chính là mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Quý Bán Liên nhợt nhạt cười, kia liền thỉnh Trương đạo huynh cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, ngọc trưởng vừa lật, trên cổ tay liền lại nhiều ra hai cái vòng ngọc. Vòng ngọc thượng được khảm tam cái ngọc linh, nàng thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, liền có một tiếng cực réo rắt lại cực nhẹ nhàng linh âm hưởng khởi, trong nháy mắt liền khiến người không tự giác run lập cập. Trương Thiên Thái đen đặc mỹ mạo nhân lại, cương nghị khuôn mặt thượng cũng lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, đôi tay nắm chặt chuôi đao, lại là so vừa nãy nhìn thấy Cẩm Lăng khi càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quý Bán Liên nhẹ nhàng cười, song trưởng mở ra, che ở trước mắt run lên, đinh. Trương Thiên Thái thủ đoạn, cũng không khỏi run lên. Sau đó hắn lập tức bừng tỉnh, nắm chuôi đao ngón tay càng khẩn, lại là cánh tay thượng gân xanh đều cổ lên. Đinh, đinh, len keng. Một tiếng, cực thông thả lại cực rõ ràng, Quý Bán Liên mui chân nhón, phảng phất bốn bề vắng lặng, như vậy một cái xoay tròn. Vàng nhạt sắc áo váy cũng hơi hơi di động, giống như là một đóa nửa khai hoa. Muốn cử còn nên, dục che còn giấu, kia vũ bộ uyển chuyển nhẹ nhàng, từng cái thế nhưng dường như dẫm lên người trong lòng. Kia Ngọc Linh mỗi phát ra một tiếng vang nhỏ, Trương Thiên Thái tâm liền tùy theo nhảy dựng. Đương tiếng chuông dần dần vang đến nóng nảy, Trương Thiên Thái tâm cũng nhảy đến càng nóng nảy. Đinh, đinh, đinh, đinh. Tiếng chuông dần dần trở nên giống như cấp vũ, Trương Thiên Thái cũng từng ngụm mà thở hổn hển. Sắc mặt của hắn đà hồng, hai mắt đã là có chút mất đi thanh minh, linh lực ở hắn kinh mạch tán loạn, tựa như hắn lập tức liền phải nổ mạnh giống nhau. Chỉ có chôi đao thượng hắn càng chảo càng chặt ngón tay, có thể hiện ra ra hắn còn tại chống cự. Lúc này, ngồi đầy quần chúng cũng đã nhận ra không đúng. Không chỉ có là Trương Thiên Thái biểu hiện, càng bởi vì bọn họ trước mặt đột ngột xuất hiện một tầng nhàn nhạt sa mỏng, đây là Đường Văn Phi vì bọn họ bày ra cấm chế. Nhưng mà này sa mỏng lúc này lại giống như bị thứ gì một chút mà va chạm. Như là phải phá tan sa mỏng, nhưng sa mỏng chỉ là nhẹ động, liền đem kia va chạm nhẹ nhàng bâng cơ mà hóa đi. Chúng tu sĩ sôi nổi nhắm mắt, lại mở khi, trong đôi mắt đã là tuôn ra bao quanh các màu quang mang. Từ Tử Thanh hai mắt thanh quang lập lòe, thẳng tóc nhìn về phía giữa sân. Quả nhiên, kia Quý Bán Liên vũ động dáng người bốn phía, từng vòng hướng ra phía ngoài nhộn nhạo gợn sóng dường như sóng âm, chợt đại chợt tiểu, quay chung quanh ở Trương Thiên Thái bên người. Trương Thiên Thái hai mắt đỏ lên, chính như một đầu vây thú. Bị gắt gao triền ở sóng âm ti vong bên trong, đừng nói huy đao, ngay cả nâng lên cánh tay, cũng là không thể. Trận này, là Quý Bán Liên muốn thắng sao. Quý Bán Liên xảo tiếu xinh đẹp, giơ tay nhấc chân gian, đều mang theo nói không nên lời vận luật. Mà từ Tử Thanh lại có thể thấy, nàng Thái Dương cũng thâm ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. Ở so đấu trước, hai người một cái muốn lấy bá đạo đao khí tốc chiến tốc thắng, một cái muốn trước tiêu ma đối phương linh lực, lại áp chế đối phương ý chí. Nhưng mà Trương Thiên Thái xem nhẹ đối phương phòng ngự cường hành, mà đối phương tắc không nghĩ tới Trương Thiên Thái có thể phát ra cũng bỏ được đồng thời phát ra ba đạo đạo khí. Cho nên một cái đau thất tùy thân pháp khí, một cái khác tắc lâm vào đối phương như kế, hiện giờ, thế nhưng trở nên lẫn nhau chỉ có thể so đấu sức chịu đựng. Chương 84. Từ Tử Thanh rất là hướng về. Mới vừa rồi Quý Bán Liên nhẹ vũ là lúc, đó là hắn biết rõ trong đó có gì, cũng có chút hoa mắt say mê. Mà Trương Thiên Thái chi bá đạo đạo khí, cũng là cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Hắn lại hồi tưởng từ trước chứng kiến quá kiếm khí, trong lòng âm thầm tương đối. Tử Phong công tử kiếm khí không dài, lại rất cô đọng, thoạt nhìn như thực chất, so với này cường khí đao hình, tự nhiên là muốn thắng qua số chủ. Mà bạn tốt Vân Liệt kiếm khí tế mà lạnh thấu xương, không ngừng có thể phá không đả thương người, càng là dễ sai khiến, so với Tử Phong công tử kiếm khí, lại muốn thắng qua rất nhiều. Chỉ là kiếm khí cùng đao khí cũng là bất đồng. Kiếm khí sắc bén, kiên cố không phá vỡ nổi, mà đao khí bá đạo, cương liệt cứng hãn. Hai người đều là hung binh, hắn trong trí nhớ lại là kiếm thắng với đao, hẳn là này dùng kiếm, dùng đao người tu vi bất đồng duyên cớ. Nếu như Trương Thiên Thái trúc cơ tu vi thậm chí càng cao, kia đao cương nói vậy lại là một khác phiên tình hình. Tuyệt không sẽ như vậy bị linh âm áp chế. Từ Tử Thanh cũng là tranh tranh nam nhi, tuy biết kia Quý Bán Liên sóng âm lợi hại, lại rốt cuộc càng yêu thích kia sắc nhọn giữ dàn việc binh đao chi vật, mà Cẩm Lăng vòng ngọc tắc có vẻ quá mức mềm mại chút. Hắn nhìn một hồi, hai người còn tại giằng co, tựa hồ nhất thời quyết không ra thắng bại, liền lại cùng Vân Liệt nói chuyện. Vân huynh, vị kia quý cô nương công pháp, hảo sinh kỳ dị. Lấy từ tử thanh tới xem, quý bán liên cầm cẩm lăng khi thân pháp cùng dùng vòng ngọc ngọc linh hành sóng âm công khi đủ bước giống nhau như lúc, tất nhiên là một bộ công pháp bên trong mà đến. Liền có lạnh băng tiếng nói truyền đến, đây là thiên âm mị vũ diệu pháp. Từ tử thanh nguyên chỉ là tìm cái câu chuyện thuận miệng nói nói, không ngờ bạn tốt không ngờ lại biết được, không cấm kinh ngạc, Vân huynh hiểu được cái này. Vân Liệt nói, Khuynh Vân cũng có tịnh nhạc cung, trong đó toàn nữ tử, sở tập đều vì thế pháp. Từ tử thanh càng thêm tò mò lên, kia nếu là quý cô nương thành công trúc cơ, tới rồi đại thế giới sau, liền có thể trực tiếp gia nhập kia chỗ sao. Vân Liệt tân một tiếng, lại nói, mỗi phùng lúc này, tịnh nhạc cung tất có người tới. Hắn theo như lời cái này tịnh nhạc cung, tự nhiên chỉ chính là Khuynh Vân đại thế giới chung cái kia. Từ tử thanh sáng tỏ, thì ra là thế. Hắn nghĩ nghĩ. Nếu quý cô nương sở tập công pháp truyền thừa với đại thế giới, nói vậy phẩm giai cực cao, trận này so đấu, Trương đạo hữu chỉ sợ nguy hiểm. Vân Liệt tắc nói, chưa chắc. Từ tử thanh nhưng thật ra đối thắng thua cũng không quá nhiều hứng thú, như vậy suy đoán nguyên bản đó là muốn dẫn bạn tốt nhiều lời vài câu, hiện giờ quả thực dẫn ra tới, liền hơi hơi mỉm cười, thỉnh Vân huynh vì ta giải thích nghi hoặc. Vân Liệt tử cũng có phát hiện, nói, ngươi nếu thật sự tưởng biết, ta nhưng nói cùng ngươi nghe. Từ tử thanh vội vàng chính xác. Tất nhiên là tưởng biết. Lại ho nhẹ một tiếng, có thể cùng Vân huynh cùng quan chiến, nghe Vân huynh chỉ điểm, trong lòng ta rất là vui mừng. Cho nên mới vừa có chút. Mong rằng Vân huynh thứ lỗi. Vân Liệt một đốn, nói, không sao. Từ tử thanh lại ương nói, còn thỉnh Vân huynh giải thích nghi hoặc. Vân Liệt lược suy nghĩ, đó là giải thích lên, có thể ở thiên âm mị vũ dưới kiên trì đến như thế nông nỗi, Trương Thiên Thái chính là tâm tính kiên định hạng người. Hắn lời này có vài phần tán thưởng chi ý. Từ tử thanh cảm thấy rất là khó được, càng thêm nghiêm túc mà nghe xong đi xuống. Liền nghe Vân Liệt lại nói, tịnh nhạc cung thiên âm mị vũ nhất thiện hoặc nhân tâm trí, tu vi càng là tinh thâm, sóng âm càng có uy lực, bất quá tiêu hao chi kịch, không ở đao cưng dưới. Nghe bạn tốt lời này, từ tử thanh thầm nghĩ, kia quý bán liên sở dị phía trước ý đồ lấy trốn tránh tới tiêu hao Trương Thiên Thái linh lực, hơn phân nửa cũng có nảy duyên cớ. Nhân hắn chỉ là trong lòng nghĩ, vẫn chưa mở miệng. Cho nên Vân Liệt giọng nói chưa đỉnh. Nàng này tu vi quá thấp, nhiều nhất bất quá nửa khắc, liền không thể chống đỡ. Trương Thiên Thái bảo tồn linh lực, tuy lúc này gian nan, lại không đến mức nối nghiệp vô lực. Nếu phía trước còn chỉ là vì cùng Vân huynh nhiều nói chuyện với nhau vài câu, sau lại từ tử thanh đó là nghe được nhập thần, lúc này càng thêm rộng mở thông suốt, trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ cũng có chút phiêu diêu lên. Chính lúc này, hắn chỉ cảm thấy cổ tay háo chỗ một trọng, đông nhiên tỉnh dậy lại đây. Nguyên lai Túc Hân ở một bên xem đến rất là nôn nóng. Không khỏi liền kéo lại hắn tay áo, thấp giọng hỏi, tử thanh huynh, ngươi cho rằng ai có thể thắng? Nhân đang cùng Vân Liệt nói chuyện, từ tử thanh liền đã quên bên người còn có một người, lúc này cho hắn này một xả, liền giật mình, A Hân hiền đệ chi ý. Từ tử thanh là vẫn chưa nghe rõ Túc Hân đặt câu hỏi, mà Túc Hân lại cho rằng đây là ở dò hỏi tự mình ý tứ. Hắn liền có chút thẹn thùng, theo ý ta tới, chẳng phân biệt thắng bại. Nghĩ nghĩ, từ tử thanh minh bạch Túc Hân chi ngôn, liền cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Trương đạo hữu càng tốt hơn. Túc Hân vừa nghe, tinh thần rung lên, tử thanh huynh có gì cao kiến, mau mau nói với ta tới. Từ tử thanh đem mới vừa rồi Vân Liệt lời nói hồi tưởng một lần, châm trước, nói, ngươi xem kia quý cô nương sóng âm chi thuật như thế lợi hại, tất nhiên cũng muốn hao phí không ít linh lực. Hắn chỉ kêu hoàng sam nữ tử Thái Dương mồ hôi, Á Hân hiền đệ thả xem. Túc Hân xem qua đi, cả kinh nói, quả nhiên. Từ tử thanh lại nói, mà Trương đạo hữu nhìn là vất vả chút, nhưng linh lực tất cả đều khóa ở trong cơ thể, chỉ giữ lại linh trí một chút thanh minh, lại muốn so quý cô nương tích tụ đến nhiều. Túc Hân cũng là tinh tế nhìn Trương Thiên Thái, thấy hắn đích sắc banh đến gắt gao, nhưng mà hai mắt khi thì mông đốn, khi thì thanh tỉnh. Hiện nay càng là thanh tỉnh đến nhiều, cũng là lòng có sở cảm. Hắn liền thở dài, tử thanh huynh kiến văn rộng rãi, này hồi đánh cuộc, ta sợ là phải thua. Từ tử thanh cười nói, thả xem bãi. Lúc sau còn hiểu rõ chàng so đấu, ngươi cũng tẫn nhưng cùng ta đánh cuộc quá. Nếu là lần tới ngươi thắng, cũng xử giống nhau điểm có tiền chính là. Túc Hân mi một chọn, cũng là, lần tới ta tất nhiên thắng ngươi. Từ tử thanh chỉ cười không nói, ngầm lại cùng Vân Liệt truyền âm nói, Vân huynh, ta lúc này lại là mượn ngươi nổi bật. Đa tạ đa tạ. Vân Liệt im lặng. Từ tử thanh cười khẽ, cùng Túc Hân lại cùng nhìn về phía giữa sân. Không ra Vân Liệt sở liệu, kia quý bán liên quả thực đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ thấy nàng đủ bước càng ngày càng chậm, trong tay Ngọc Linh cũng bất đồng với vừa rồi như vậy như có như không, giống như quỷ mị. Mà Trương Thiên Thái lại là hai mắt thần quang tiệm thịnh, sắc mặt cũng dần dần hảo lên. Quý bán liên nhìn thấy, trong lòng khẩn trương. Nàng lập tức vòng eo cấp ninh, liên tục vũ động, kia tiếng chuông đống nhiên càng thêm vội vàng, từ kéo dài mưa xuân, thoáng chốc biến thành mưa rền gió dữ. Từ Tử Thanh thở dài, quý cô nương đã là tâm loạn. Tiếp theo nháy mắt, quý bán liên quả nhiên bước chân vừa trượt, tiếng chuông thăng loạn, thiên âm mị vũ tạo thành kỳ diệu cảnh giới, thoáng chốc tiêu tán hơn phân nửa. Trương Thiên Thái nắm lấy cơ hội, chợt hét lớn một tiếng, phá. Hắn hai tay cơ bắp rồi rắm, trường đao hướng về phía trước ra sức một chảm, tức khắc vô hình đao cương đem còn lại sóng âm chảm phá, quý bán liên sắc mặt trắng bệnh, thật là vô lực vì kế. Mà Trương Thiên Thái lại độ hoành đao ra tay, lần này, đao cương mãnh liệt mà đi, này tư thế, lại là muốn đem quý bán liên tự phần eo chém thành hai nửa. Lúc này một đạo giọng nam vang lên, không cao không thấp, ưu nhã dễ nghe. Đúng là Đường Văn Phi. Chỉ nghe hắn nói nói, tán. Sau đó dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, như vậy nhẹ nhàng hạ hoa. Mọi người chỉ thấy một sợi bạch quang cấp tốc mà đi, đang cùng đao cương chạm vào nhau. Bạch quang rõ ràng yếu ớt vô cùng, nhưng mà kêu bá đạo đao cương lại là một xúc tức thoái, hóa thành mấy đạo kình phong, hướng khắp nơi tan đi. Đã là toàn không có nửa điểm đả thương người chi lực. Như thế nhẹ nhàng bâng cơ liền giải quyết này ách, chúng tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm, đều bị kia một lóng tay vẽ ra huyền ảo dấu vết hấp dẫn, các thần hồn vì này dao động. Vị này Đường tiền bối, hảo cao thâm tu vi, hảo thân diệu thuật pháp. Từ Tử Thanh cũng gánh nặng trong lòng được giải khai. Có thể không đả thương người mệnh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Quý bán liên là kinh hồn phủ định, một đầu tóc đẹp cũng nhân đao cương tới gần mà tàng ra, lúc này khoác ở phía sau, có vẻ rất có vài phần chật vật, cũng không còn nữa mới vừa rồi kia tiên tư ngọc mạo. Trương Thiên Thái lại là trong mắt tràn ra một tia cùng nhiệt, nhưng ngay sau đó lại biến mất đi xuống. Kia một lóng tay lại như thế nào lợi hại, cũng không phải đao thuật. Hắn cuộc đời này lấy đao vì nói, đó là mặt khác các loại đại đạo lại như thế nào huyền diệu, cũng không thể khiến cho hắn dao động. Bình tĩnh lúc sau, Trương Thiên Thái chiều quý bán liên ôm quyền, đa tạ. Quý bán liên ngực hơi hơi phập phồng, trên mặt cũng có chút đỏ lên, là ngân nha. Nhưng bại chính là bại, nàng cũng không đến mức muốn cho tự mình càng thêm khó coi. Vì thế cũng bài trừ một cái tươi cười tới. Tiểu muội hổ thẹn không bằng. Xoay người ngồi xuống, quý bán liên trong lòng lại oán hận không thôi. Thần đao môn người dám đối nàng này Tịnh Nhạc cung người trong hạ như thế sát thủ, đợi cho đại thế giới, nàng tất nhiên không thể tha cho hắn. Hai người trở về từng người trên chỗ ngồi, trong tay tờ sâm thượng đều là quang mang vừa chuyển. Tức khắc Trương Thiên Thái tờ sâm khắc lên một cái thắng tự, mà quý bán liên còn lại là một cái bại tự. Nhìn bại tự, quý bán liên càng thêm trong lòng không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Văn Phi, lại thấy hắn đối tự mình hơi hơi gật đầu, vẻ mặt cũng không bất mãn chi sắc, lúc này mới thoáng an tâm. Bất quá tuy rằng quý bán liên bị thua, lại phi từ đây liền không có lưu lại tư cách, nàng rốt cuộc cũng là luyện khí 10 tầng tu sĩ, chỉ là tạm thất một ván thôi, đến cuối cùng là lúc, nàng vẫn nhưng hướng kia người thắng người trong phát ra khiêu chiến, cướp được cái kia danh lệch. Lúc này Túc Hân lại thọc thọc Từ Tử Thanh cánh tay, trêu đùa, ngươi nếu lại không ra tiếng, mỹ nhân nhi cần phải cho người ta đoạt đi rồi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó cũng nghe đến trầm thấp tiếng người tự bên cạnh vang lên, liền nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy một thân sắc bén hoa phục công tử đang cùng Từ Tử Đường nói chuyện, thoáng vừa nghe, liền biết là ở vì này giảng giải mới vừa rồi một trận chiến chung đủ loại ảo diệu chỗ. Hắn mới hiểu được vì sao Từ Tử Phong muốn đặc đặc ngồi vào Từ Tử Đường bên cạnh người, nguyên lai chính là vì thế. Lúc sau hắn lại phản ứng lại đây Túc Hân chi ngôn, không khỏi dở khóc dở cười, A Hân hiền đệ mau chớ nói bậy, Tử Phong công tử chính là Tử Đường cô nương thân sinh huynh trưởng, ngươi như thế ngôn ngữ, chính là thất lễ. Túc Hân co rụt lại, là ta nói sai rồi. Rồi sau đó lại chưa từ bỏ ý định, Tử Thanh huynh chỉ nói hắn hai cái là huynh muội, lại chưa ngôn đối Tử Đường cô nương vô tình. Từ Tử Thanh thở dài, nghiêm mặt nói, ta đích xác đối Tử Đường cô nương vô tình, bực này ngoan cười, ngày sau chớ có lại khai. Sau đó cũng có vài phần nghiêm túc mà mở miệng, ta xem A Hân hiền đệ đối Tử Đường cô nương rất là để ý, nếu là thật sự tâm mộ với nàng, coi như thẳng thắn nói thẳng, không thể lại đến lấy ta thử. Nếu không chỉ sợ với duyên phận có ngại. Túc Hân khó được nhìn thấy Từ Tử Thanh như vậy nghiêm túc thái độ, lập tức rụt rụt cổ, cảm thấy có chút sống lưng phát lạnh. Hắn thật đúng là không phải đối Từ Tử Đường cố ý, bất quá là bởi vì hôm qua Từ Tử Đường chủ động tìm Từ Tử Thanh nói chuyện, hắn xem ở trong mắt cảm thấy thú vị, liền thường thường muốn Từ Tử Thanh một phen, không lường trước ngược lại là cho Từ Tử Thanh hiểu lầm, thật là hoa uổng cực kỳ. Chương 85 sửa bột. Từ Tử Thanh đang ở nơi này báo cho Túc Hân, thật là một mảnh hảo tâm, mà Túc Hân tuy biết hắn là hảo tâm, lại là nghe được sức đầu mẹ chán, thẳng hận không thể mới vừa rồi không mở miệng qua mới hảo. Mà giữa không trung ống thẻ lần thứ hai run lên, lại có hai chi thiêm phân hướng tả hữu bay đi. Túc Hân lập tức nói, Tử Thanh huynh, mau xem, trận thứ hai cũng chọn ra so đấu đối thủ tới. Từ Tử Thanh theo tiếng quay đầu đi xem, quả nhiên tòa thượng lại đi ra hai người tới, đã là đứng ở đại điện bên trong đi. Túc Hân thấy cuối cùng là thành công rời đi câu chuyện, âm thầm lau mồ hôi, cười nói, lúc này đánh cuộc, muốn cho Tử Thanh huynh trước đoán. Từ Tử Thanh cho rằng hắn trong lòng có chút không phục, liền cực hảo tính tình mà cười cười, cũng hảo. Hai người lại đến quan chiến, từng người đi tương đối kia đối chiến hai bên dài ngắn chỗ. Lúc này lên sân khấu lại là hai cái nam tử, đồng dạng là sử tụ linh thông bảo phát ra ánh sáng tím luyện khí 10 tầng tu vi. Trong đó một cái nam tử thân cao 9 thước, là cái lưng hùm vai gấu ngang nhiên đại hán, cũng không pháp khí nơi tay, một cái khác tắc dáng người thon gầy, tế mi môi mỏng, bên hông quấn lấy một cái màu đỏ roi dài. Kia 9 thước đại hán ôm quyền, kình thiên môn la hống. Tế mi môi mỏng vị này roi dài, bang mà run lên một chút, lôi hỏa phái điêu tử mặc. La hống cùng điêu tử mặc đều là nam tử, từ trước tựa hồ cũng cùng đối phương đánh quá giao tế, ở đối mặt việc, trong mắt đều là cảnh giác. Hai bên linh lực ở quanh thân cổ đãng, dần dần hình thành hai cái cực đại dòng khí lốc xoáy, ở giữa không trung đối đâm. Vâng! Hai cái lốc xoáy đều bị đâm thoái, la hống không cong lưng, song quyền thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Bất quá hắn hai chân lại là ổn định vững chắc, vẫn chưa có nửa điểm di động. Mà điêu tử mặc tắc lui về phía sau một bước, sống lưng đĩnh đến thực thẳng. Nay một chuyến đúng là 8 lạng nửa cân, đấu cái lực lượng ngang nhau. Từ Tử Thanh cũng không khỏi chuyên chú lên, một mặt đem ý thức chìm vào giới chung. Vân huynh, ta còn là lần đầu nhìn đến như vậy đối chiến. Là ở thử sao? Vân Liệt nói một tiếng đúng vậy, lại nói, hai người tu vi tương nhược, khí thế đặc biệt quan trọng. Từ Tử Thanh âm thầm ở trong lòng đem này ghi nhớ, thầm nghĩ, đích xác so đấu là lúc, nếu có thể lúc đầu liền đem đối phương áp chế, tất nhiên chiếm cứ thượng phong. Mà đối phương muốn đoạt lại tiên cơ, liền cực kỳ khó khăn. Hắn nhớ tới phía trước bạn tốt Vân Liệt cùng người đối chiến thời, kia chờ khí phách cơ hồ có thể khiến người thần hồn đông lại. Đừng nói là phản kháng, đó là tránh động một phen đều là không thể. Tuy nói trong đó có thực lực chấn áp, lại nào biết không có khí thế kinh sợ. Quả nhiên muốn hảo sinh học tập một phen. La Hống cùng Điêu Tử Mặc thử qua đi, Điêu Tử Mặc mới vừa đứng ổn, thủ đoạn rung lên, liền đi trước ra tay. Cái kia màu đỏ roi dài thoáng chốc vũ ra một đạo tàn ảnh, lại bỗng nhiên gian hóa thành trăm nói, ngàn đạo tiên ảnh, bốn phương tám hướng đem La Hống bao phủ lên. La Hống vẫn là không có lấy ra pháp khí, hắn song quyền đối đâm. Tức khắc có một cổ mạnh mẽ tự trong đó phát ra mà ra, hình thành một cái linh lực trường long, rung đuôi đắc ý, nhắm thẳng tiên ảnh trung phát sát mà đi. Du long rất là linh hoạt, tuy không biết nào điều tiên ảnh là thật, nào điều là giả, nhưng nó lại không chút nào cố kỵ, tùy ý va chạm. Thức mau, liền chui vào tiên ảnh vây quanh bên trong. Tiên ảnh thập phần dày đặc, ở linh lực trường long vừa mới ngẩng đầu là lúc, thoáng chốc ngàn đạo hóa thành một đạo. Mọi người thấy hoa mắt, lại định thần, liền tăng trưởng long bị màu đỏ roi dài gắt gao bó trụ. Vậy ở chính giữa dây rùa không thôi. Điêu Tử Mặc cười lạnh nói, cho ta treo cổ nó. Kia roi dài lập tức khóa khẩn, ngạnh sinh sinh đem linh lực trường long thân thể cắn nát, xử nó không thể lại tụ tập thành hình. La Hống mặt chấm xuống, hắn đích xác hiểu được này trường long không thể nề hà Điêu Tử Mặc, lại không dự đoán được như vậy dễ dàng đã bị đánh tan, thực sự làm hắn có chút kinh ngạc. Bất quá, bọn họ kình thiên môn người, cũng không sợ hãi pháp khí chi lợi. Này hai người đã là đấu mấy cái hiệp. Túc Hân xem đến hô to xuất sắc, hắn chiều từ Tử Thanh nói, đánh cuộc lại đến, Tử Thanh huynh, mau tuyển một cái. Từ Tử Thanh mới vừa rồi cũng nhìn không ít, gật gật đầu, nói, ta liền áp kia điều đạo hưu bãi. Túc Hân tự mình xem trọng lại là La Hống, hắn rất có vài phần dữ dằn, tự nhiên càng yêu thích kia trở ngang ngược cường ngạnh đồng đạo, liền vội vàng mở miệng, ta áp La đạo hưu, hắn như thế mạnh mẽ, tất nhiên có thể thắng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, qua đi liền biết. Hai người không hề đối thoại. Đều lại nhìn về phía trong điện. Kia La Hống cùng Điêu Tử Mặc chi chiến, đã là hừng hực khí thế. Kình thiên môn trung đệ tử nhất kiên cố, cũng không dựa vào pháp khí, mà lấy quyền đầu cứng kháng, rất là lợi hại. Chỉ thấy hắn một cái qua đi, song quyền cao cao vung lên, liền phải tạp đến Điêu Tử Mặc trên đầu. Điêu Tử Mặc không chút hoang mang, roi dài một vòng, đúng là hung hăng chịu hướng kia nắm tay, mà thân hình tối xuống, đan sen một phân, đã là né tránh chính diện. Ha! Lại nghe La Hống hét lớn một tiếng. Hữu quyền cùng roi dài chạm nhau, tả quyền lại là biến chiêu, dùng sức bắt lấy tiên đuôi. Ngay sau đó, hắn đó là thân hình cứng đờ, rơi xuống mà tới, liên tục lùi lại có 7-8 bước nhiều. Mọi người tức khắc chấn động, Điêu Tử Mặc kia roi dài rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí, nguyên bản liền cực kỳ sắc bén, nhưng La Hống một quyền tạp thật sau, không ngừng lùi lại không thôi, kia nắm tay phía trên càng là cháy đen một mảnh. Điêu Tử Mặc khỏe môi hơi câu, màu đỏ roi dài thượng một trận đùng rung động. Lại một nhìn kỹ, liền tăng trưởng tiên thượng toàn là lam tử hồ quang, chi chi không dứt. Lúc này mọi người mới vừa rồi biết được, nguyên lai hắn nảy roi thượng, lại là mang điện. Kia, đó là lôi. Điêu tử mặc thế nhưng có thể đem lôi điện bám vào pháp khí, không biết là như thế nào làm được. Không hổ là lôi hỏa phái cao đồ, cư nhiên sai xử lôi điện. La Hống là chỉ sợ thua định rồi. La Hống sư minh, số phận thật sự không tốt. Chúng tu sĩ thấy thế, đều là nghị luận sôi nổi. Ngay cả Đường Văn Phi, tựa cũng có chút ngoài ý liệu. Từ tử thanh kinh ngạc nói, đây là cái gì công pháp? Vân Liệt lược suy nghĩ, nói, ứng vì vạn lôi tâm kinh tản thiên diễn hóa mà đến. Từ tử thanh nghe Vân Liệt giảng thuật, mới vừa rồi minh bạch, nhưng phạm là lôi quyết, hơn phân nửa thoát thai với vạn lôi tâm kinh. Bất quá này vạn lôi tâm kinh vì truyền kỳ công pháp, sớm đã thất truyền, chỉ lưu lại rất nhiều tàn thiên, bị được đến tông môn các phái cẩn thận bổ cứu, diễn sinh ra rất nhiều lôi thuộc pháp môn tới. Nhưng mà rồi lại đều không phải là tất cả mọi người có thể tập đến lôi pháp. Mọi người đều biết, thiên hạ pháp quyết ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà xét đến cùng, lại đều ở ngũ hành bên trong. Lôi pháp chính là một loại rất khó phương pháp, yêu thú bên trong hoặc có không ít có này thiên phú thần thông, nhưng nếu là tu sĩ muốn tập luyện, như vậy đối tư chất cùng linh căn, yêu cầu đều là cực cao. Tỷ như nói, đầu tiên liền cần đến đồng thời có được thủy, hỏa hai loại hai căn, thả thế nào cũng phải hỏa linh căn thô với thủy linh căn, nếu không, cũng không thể tập luyện lôi pháp. Tiếp theo, học lôi pháp giả lúc đầu muốn đem tự nhiên chi lôi dẫn vào linh căn, chịu lôi hỏa đốt tâm chi khổ. Nhiều phiên rèn luyện lúc sau, còn phải lĩnh ngộ tự nhiên lôi nói, mới nhưng tiếp tục. Trở lên hai điểm, thứ nhất dựa thiên phú, thứ hai không ngừng phải có thiên phú, còn phải có nhẫn tâm, bền lòng, cho nên có thể thật sự học được lôi pháp giả, là thiếu chi lại thiếu. Mà một khi có chút thành tựu, không những ở ngày sau rất nhiều thiên kiếp chung có thể chiếm thượng rất nhiều tiện nghi, hơn nữa ở ngang nhau tu vi người trong chi gian, là có thể quét ngang không cố kỵ. Lôi pháp vừa ra, trận này so đấu lại vô trì hoãn. La Hống đích xác lợi hại phi thường, cũng là cực kỳ cường hãn, nhưng mà Điêu Tử Mặc lại học xong lôi pháp, bởi vậy 3 năm hiệp lúc sau, Điêu Tử Mặc một cái lôi tiên quét ra, La Hống liền đã bị thua. Điêu Tử Mặc thu hồi roi dài, khỏe mắt hơi trọn, đối đãi ngươi tập đến ngươi môn trùng kim cương bất hoại thân sau, mới có tư cách cùng ta một trận chiến. La Hống cũng hoàn toàn không nhiều làm dây dưa, bại chính là bại, cũng rất là tiêu sái mà ôm quyền, kia liền đến lúc đó tái chiến. Điêu Tử Mặc cười nói, đến lúc đó ta lôi pháp tiến nhanh, ngươi chớ có lại bại bởi ta. La Hống ánh mắt sắc bén, một bước cũng không nhường, hôm nay người thắng, chớ có thành ngày sau bại giả mới là. Hai người nói này vài câu, liền từng người hồi tòa, đồng thời cũng là các lãnh thắng bại tờ sâm. Liên tục hai chàng so đấu, đều là cực kỳ đặc sắc, mà so đấu hai bên cũng là cực có phong độ, chưa từng sử dụng cái quỷ gì vực kỹ xảo, tự nhiên là làm chúng quần chúng đều pha giác đã quyền. Lúc sau đó là cuối cùng hai gã luyện khí 10 tầng tu sĩ, một cái là sử tụ linh thông bảo thượng hiện ra tím đậm quan mang, cơ hồ cùng trúc cơ kỳ chỉ có một đường chi cách thiên diễn môn thiếu môn chủ Nghiêm Bá Thưởng, một cái khác, chính là 6 gã đỉnh tầng trong cao thủ duy nhị nữ tử chi nhất, tán tu Minh Trác Hàm Nhạ. Nay cuối cùng hai người, đỉnh đầu đều treo một thanh phi kiếm, linh quang phun ra nuốt vào, nhìn như bình thường nhất bất quá, lại cũng nhất vừa xem hiểu ngay. Phía trước vẫn luôn hưng thú bừng bừng Túc Hân, vào lúc này lại là thở dài. Từ tử thanh cho rằng hắn nhân mới vừa rồi lần thứ hai thua cuộc mà buồn bực, chỉ là nếu muốn mở miệng trấn an, lại sợ có khoe ra chi ngại, thật không hiểu nên như thế nào mở miệng. Túc Hân vẫn chưa phát giác từ tử thanh khó xử chỗ, chỉ là rất là buồn rầu, tử thanh huynh, ta liền thua hai cục, này cục chỉ sợ lại phải thua. Từ tử thanh giật mình, nguyên lai đều không phải là vì đánh cuộc thua buồn bực. Nhưng vì sao lại nói như thế đâu? Túc Hân không chờ hắn đặt câu hỏi, đã là vẻ mặt cười khổ, lần này, chắc sư tỷ thua định rồi. Từ tử thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác như thế, chắc Hàm Nhạn tu vi sắc thật tinh thâm, lúc trước tụ linh thông bảo thượng hiện ra ra có một người tím đậm, ba người trung tím, hai người tím nhạt, nàng cùng Quý Bán Liên đều là nữ tử, mà Quý Bán Liên bất quá là cái tím nhạt, nàng lại là trung tím, vô lễ nam nhi, đủ thấy bất phàm. Đáng tiếc chính là, số phận không tốt. Đằng trước hai chàng, là tím nhạt đối tím nhạt, trung tím đôi trung tím, duy độc đến nàng nơi này, là trung tím đôi tím đậm. Kia Nghiêm Bá Thưởng hiện giờ tu vi, có thể nói là trúc cơ giới đệ nhất nhân, cùng hắn đối chiến, chắc Hàm Nhạn nơi nào còn có thắng cơ. Túc Hân chi lự, thật sự đều không phải là không có đạo lý. Chỉ nghe Túc Hân lại nói, chắc sư tỷ chính là ta tán tu minh tuổi trẻ một thế hệ lợi hại nhất cao thủ, cũng là hiện giờ tán tu minh nhất có thể lấy ra tay. Ta tuy hiểu được nàng bại cục đã định, nhưng lại vẫn muốn đánh cuộc nàng vì thắng. Mặc dù bởi vậy muốn tổng cộng bồi tử thanh huynh ngươi đối luyện 9 ngày, cũng cam tâm tình nguyện. Từ tử thanh nghe hắn lời này, trong lòng thổn thức. Nghĩ nghĩ, lại là nói, Á Hân Hiền đệ lời này sai rồi. Hắn không đợi Túc Hân đáp lời, lại nói, cố nhiên Á Hân Hiền đệ là tán tu minh người trong, hay là ta liền không phải. Nếu là đồng minh người so đấu, ta tự nhiên cũng là muốn đánh cuộc nàng thắng. Luôn cập nơi này, hắn cười cười, cho nên này cục tiền đặt cược tấn hạ ở một phương, chớ luận như thế nào, người ta đều là ngang tay. Túc Hân trong mắt hiện lên một tia chấn động, cũng là cười nói, kia liền. Ngang tay bãi. Hai người phỏng đoán không sai, chắc Hàm Nhạn đích sát thua. Thậm chí lúc này đây so đấu, thắng bại chi phân càng là ngoài dự đoán nhanh chóng. Liên ở so đấu bắt đầu hết sức, hai người phi kiếm mới vừa chạm nhau, kia nghiêm bá thưởng liền gập lên ngón tay, một lóng tay bắn ra. Kinh phong lướt qua, hoàn toàn không có hình chi vật ở giữa chắc Hàm Nhạn ngực, khiến cho nàng tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc thoáng chốc hể vải lên. Trần Nguyên. Có người như vậy buột miệng thốt ra. Chương 86. Từ Tử Thanh cũng nhận ra tới, kia nghiêm bá thưởng tự đầu ngón tay bắn ra, đúng là một giọt chân nguyên. Mà này một giọt chân nguyên, trong đó ẩn chứa lực lượng muốn xa xa thắng qua bình thường linh lực, nhưng nói là gấp trăm lần, ngàn lần với nó cũng không quá. Có thể nói như vậy, chỉ có được chân nguyên, mới có trúc cơ khả năng, mà trúc cơ về sau tu sĩ, sở dĩ bị xưng là bước lên trúc cơ ngạch cửa bước đầu tiên, cũng đúng là bởi vì này chân nguyên. Cái gọi là tu tiên chi lộ, lúc ban đầu là muốn dẫn vào thiên địa linh khí, ở trong đan điền chắt tiếp theo điểm linh lực căn nguyên. Lúc sau mới có thể không ngừng hấp thu linh khí, không ngừng gia tăng linh lực, lấy đả thông huyệt khiếu tiện đà đả thông kinh mạch, làm linh lực thẳng đường vận chuyển, tẩy gân phát thủy, thay đổi thể chất. Từ luyện khí 1 tầng đến luyện khí 9 tầng, đều là như vậy cái không ngừng đả thông huyệt khiếu quá trình. Nhưng mà đương rốt cuộc đột phá luyện khí 9 tầng, đạt tới luyện khí 10 tầng khi, lúc này trong cơ thể thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch đều đã đả thông, linh lực ở trong cơ thể vận hành không bị ngăn trở, thể chất cũng coi như là bước đầu cải biến thành công. Như vậy từ luyện khí 10 tầng đến trúc cơ kỳ này đoạn tu tiên chi lộ, lại là như thế nào đâu? Lúc này liền không hề là lượng biến, mà là biến chất. Luyện khí 10 tầng trong quá trình, tu sĩ không ngừng đem linh lực áp xúc, cuối cùng hóa thành một chút chân nguyên, rồi sau đó không ngừng tích lũy chân nguyên, thẳng đến sở hữu linh lực toàn bộ chuyển hóa, đan điền no đủ, vô pháp lần thứ 2 gia tăng khi, lại lấy chân nguyên tới đánh sâu vào đỉnh đầu trăm sẽ. Huyệt bách hội, chính là kinh mạch tụ tập chỗ. Cũng là 20 điều kinh mạch thẳng đường sau duy nhất còn không có thể đả thông huyệt khiếu. Chỉ vì cái này huyệt khiếu đều không phải là linh lực có thể xỏ xuyên qua, mà thế nào cũng phải lấy chân nguyên đánh sâu vào mới có thể. Đương cái này huyệt khiếu bị chân nguyên đánh văng ra lúc sau, là có thể nối liền thiên linh, sáng lập tử phủ. Cũng mới có tiến thêm một bước tu tiên con đường. Đây là trúc cơ. Đồng thời, luyện khí 10 tầng cũng là cái tương đối xấu hổ giai đoạn. Ở cái này trình tự các tu sĩ đích sắc rất cường đại. Nhưng là toàn bộ giai đoạn linh lực đều đang không ngừng mà thong thả mà chuyển hóa vì chân nguyên, mà chân nguyên là đông lại, trừ phi sở hữu linh lực toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, nếu không, nó căn bản vô pháp sử dụng. Chính là hiện tại, chúng tu sĩ lại phát hiện nghiêm bá thưởng phóng xuất ra chân nguyên. Này biểu lộ cái gì? Nghiêm bá thưởng trong cơ thể linh lực, đã là toàn bộ chuyển hóa vì chân nguyên, cho nên hắn mới có thể dùng đến. Nói cách khác, nghiêm bá thưởng hiện giờ chỉ kém nối liền huyệt bách hội, là có thể đủ thành công trúc cơ. Chắc Hàm Nhạn sắc mặt trắng bệnh, trong đan điền hơi thở hỗn loạn, quanh thân linh lực càng như là bị trở ngại ở trong kinh mạch giống nhau, thoáng vận hành, chính là cả người đau đớn. Thực mau mà, nàng kia tế khởi phi kiếm liền ngã xuống trên mặt đất, binh, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Che lại ngực, chắc Hàm Nhạn biết, chính mình lúc này chính là thảm bại. Ta thua. Nàng buồn bã mở miệng. Nghiêm bá thưởng ngón tay vừa động, kia còn tại giữa không trung xoay quanh phi kiếm lập tức thu hồi, bị nạp vào hắn nâng lên cổ tay áo chung. Rồi sau đó hắn ôn hòa cười, nói, chắc cô nương, đa tạ. Chắc Hàm Nhạn miễn cưỡng gật gật đầu, nhanh chóng trở lại tòa thượng. Nàng bên cạnh ngồi đúng là đồng minh trung tu vi so cao Nhiễm Tinh Kiếm, hắn lúc này trong mắt có chứa vài phần lo lắng, duỗi tay để cái bình nhi lại đây, chắc sư tỷ, ngươi mau mau chữa thương bãi. Chắc Hàm Nhạn lúc này bị thương nặng, lại là bại giả, nếu là không thể mau chóng khỏi hẳn, chẳng sợ cuối cùng có cơ hội hướng người thắng khởi sướng khiêu chiến, lại cũng chưa chắc có thể thắng. Đến lúc đó không thể lưu lại, chính là tán tu minh cực đại tổn thất. Minh trung 8 người chung, cũng chỉ có Túc Hân cùng Chắc Hàm Nhạn nhất có cơ hội đột phá trúc cơ kỳ. Chắc Hàm Nhạn cũng biết lợi hại, lập tức nuốt vào đan dược, nhắm mắt điều tức. Trong sân so đấu, nàng lại là không có lại nhìn. Bên kia, Túc Hân mắt thấy Chắc Hàm Nhạn như thế trọng thương, tự nhiên cũng không thể an tâm xem đi xuống. Hắn hiện nay chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, nếu không có Đường Văn Phi ở phía trên ngồi ngay ngắn, hắn chỉ sợ cũng muốn đứng dậy rời đi. Từ Tử Thanh biết Túc Hân tính tình nóng nảy, hắn tuy nói cũng có vài phần lo lắng, lại rốt cuộc không bằng Túc Hân như vậy thâm hậu, cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không nhiều ngôn. Còn lại mấy chàng đó là những cái đó gần như luyện khí 10 tầng thiên chi kiêu tử nhóm đối chiến, mặc dù không bằng tiền tam chàng như vậy chấn động, lại cũng các có tinh diệu chỗ, rất là xuất sắc. Từ Tử Thanh nhưng thật ra tinh tế xem qua, lại cùng Vân Liệt tham thảo một vài, chỉ là Túc Hân hoàn toàn thất thần, thẳng đến một ngày này sắc trời bắt đầu tối, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ nghe Đường Văn Phi nói, hôm nay chi chiến dừng ở đây, ngày mai lại tụ bãi. Chúng tu sĩ đều là cùng kêu lên nói, tuân đường tiền bối chi ý. Rồi sau đó Đường Văn Phi hơi hơi phất tay áo, liền biến mất với trong điện, lưu lại chúng con cưng hoặc là lòng tràn đầy vui mừng, hoặc là không cam lòng, các tư thái bất đồng. Túc Hân cuống quýt đứng lên, kéo Tử Tử Thanh tay áo, cùng hắn mau mau hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này chắc Hàm Nhạn đã ở Nhiễm Tinh kiếm đám người cùng đi hạ ra điện, bất quá rốt cuộc có thương tích trong người, đi được không mau, không bao lâu, Túc Hân liền đã đuổi kịp đi. Chắc sư tỷ, ngươi khỏe không? Túc Hân vội vàng hỏi. Chắc Hàm Nhạn sắc mặt vẫn là khó coi, cười khổ nói, chân nguyên gây thương tích, nơi nào như vậy dễ dàng. Nàng một đốn, thở dài, ta đã là trăm mạch đều tổn hại. Kia đan dược cũng bất quá là làm nàng thoáng giảm bớt đau đớn, nhưng với thương thế tác dụng lại không nhiều đại. Kẻ hèn 5 ngày thời hạn quá ngắn, chắc Hàm Nhạn trong lòng biết, lần này nàng sợ là khó có thể để lại. Túc Hân thần sắc buồn bã, không biết nên như thế nào nói mới hảo. Chắc Hàm Nhạn lắc lắc đầu, ngươi cũng chớ cần như thế làm vẻ ta đây, tả hữu còn có mấy ngày, nếu là không đến cuối cùng, ăn có thể liền như vậy chán ngán thất vọng. Ta thả lại nhiều thử một lần bãi. Từ Tử Thanh nghe chắc Hàm Nhạn như vậy nói, trong lòng thầm khen. Quả thật là một vị kỳ nữ tử, như thế thay đổi rất nhanh dưới, lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh, đích sắc đảm đương nổi tán tu minh trẻ tuổi nhất ưu tú người. Túc Hân tư chất đích sắc mạnh hơn nàng, nhưng mà tâm tính phía trên lại muốn tốn nàng số phân. Tán tu minh mọi người liền từng người xử chiêu số, Túc Hân càng là cực lực làm chắc Hàm Nhạn thượng hắn phi kiếm, đoàn người cực nhanh bay lên không, liền cùng bay đến chắc Hàm Nhạn huyệt động bên trong. Huyệt động bên trong bảy biện lớn nhỏ đều cùng Từ Tử Thanh sở cư cái kia giống nhau như lúc, chắc Hàm Nhạn mới vừa đặt chân trong đó, chính là khoanh chân ngồi xuống. Nơi này linh khí tràn đầy, đối nàng thương thế cũng có chút chỗ tốt. Còn lại bảy người cũng đều ngồi xuống, rất là lo lắng với nàng. Từ Tử Thanh nghĩ, đông nhiên mở miệng, chắc cô nương, có không làm ta nhìn một cái thương thế. Mọi người đều là ngẩn ra, đồng thời nhìn về phía này ngoại minh người. Túc Hân trong đầu linh quang chợt lóe, mau thanh nói, chắc sư tỷ, liền làm hắn vì ngươi coi một chút bãi. Tử Thanh huynh chính là đơn mục linh căn, trong cơ thể một thuộc tính linh lực nhất thuần tịnh bất quá, không nói được với ngươi có chút tác dụng. Chắc Hàm Nhạn đám người cũng là nghĩ tới, trên mặt hòa hoãn hai phân. Một thuộc tính tu sĩ xưa nay sinh cơ tràn đầy, lý nên cũng có thể làm người chữa thương, này tự nhiên đều không phải là có thể chữa khỏi bách bệnh, mà là có thể dẫn phát người bị thương trong cơ thể sinh cơ, làm này càng mau tự lành thôi. Bất quá rốt cuộc hơn phân nửa một thuộc tính tu sĩ tu luyện khi nhân linh căn không thuần chi cho nên trộn lẫn nhập rất nhiều tạp chất, trong cơ thể linh lực cũng không thuần tịnh. Bởi vậy nếu là những cái đó tạp chất linh lực là đối người bị thương có làm hại, có khi thậm chí sẽ thương càng thêm thương. Cho nên một thuộc tính tu sĩ cực nhỏ cùng người chữa thương, e sợ cho một cái vô ý, ngược lại hại đối phương. Nhưng Từ Tử Thanh lại là bất đồng. Đơn một linh căn dưới, trong thân thể hắn linh lực nhất thuần tịnh bất quá. Chúng tu sĩ lại càng không biết hắn từng hút vào kia ất mộc chi tinh, sinh cơ chi thịnh, chỉ sợ không người có thể so sánh. Cho nên Từ Tử Thanh chủ động đề cập phải vì chắc Hàm Nhạn coi một chút thương thế, cũng là có chút nắm chắc mới có thể như thế. Chắc Hàm Nhạn cũng đều không phải là làm ra vẻ người, nghe vậy liền vươn tay đi, nói, ta thả áp chế trong cơ thể linh lực, ngươi chỉ lo điều tra, nếu là bị bắn ngược, liền cùng ta nói rõ. Rốt cuộc không phải rất tin đồng bọn. Nàng cũng không thể xác định trong cơ thể sẽ không nhân ngoại giới linh lực xâm nhập mà tự chủ phản kích. Bất quá chỉ cần tiểu tâm chút, cũng có thể khắc chế một vài. Từ Tử Thanh cũng hiểu được đạo lý này, nếu là hắn chủ động đưa ra việc này, liền sẽ không có sở hiểu lầm. Lập tức liền cầm chắc Hàm Nhạn thủ đoạn, chậm rãi điều động một tia ớt một linh lực, liền kia chỗ kinh mạch đưa vào nàng trong cơ thể, tinh tế điều tra. Cũng may một tính ôn hòa, chắc Hàm Nhạn trong cơ thể rất nhiều lực lượng tuy là thoáng chốc nhấc lên gọn sóng. Nhưng thực mau liền nhân chắc Hàm Nhạn bản nhân tâm niệm mà áp xuống kia ngao ngoe dục dịch, cứ việc còn có chút dao động, lại cuối cùng an phận. Lúc này, kia một tia ớt mộc linh lực đã là bay nhanh mà ở chắc Hàm Nhạn trăm mạch trung bay nhanh mà vận chuyển một vòng, rồi sau đó Từ Tử Thanh lập tức thu tay lại, toàn bộ quá trình, bất quá một tức công phu thôi. Mọi người thấy hắn động tác pha mau, lập tức mở miệng hỏi, Từ đạo hữu, như thế nào? Từ Tử Thanh nói, cùng chắc cô nương sở liệu cũng không bất đồng. Lược trầm ngâm, lại nói, ta xem chắc cô nương trong cơ thể trăm mạch sắc có tổn thương, bất quá vị kia nghiêm đạo hữu ra tay rất có đúng mực, bực này thương thế cũng không lo ngại. Chỉ là rốt cuộc vì chân nguyên sở chấn, cần đến chậm rãi điều trị nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, mới có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cách nói cùng Trác Hàm Nhạn tự kiểm sau sở sắt rất là gián sát. Trác Hàm Nhạn chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Nàng tự hiểu được tánh mạng không ngại, chỉ là này 10 ngày nửa tháng xem ra không lâu, nhưng cố tình chính là này đoạn thời gian nhất quan trọng, mới làm nàng cùng chúng tán tu minh người trong đều như thế nóng lòng. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, chắc cô nương lúc này vấn đề lớn nhất, lại cũng không là những cái đó thương chỗ, mà là chân nguyên ngưng lại trong cơ thể. Chắc cô nương chưa tinh luyện chân nguyên, trong cơ thể linh lực cùng Nghiêm Bá Thưởng đánh tới chân nguyên không thể từng dùng, thế nào cũng phải vận khởi toàn thân linh lực, kết lực đem này đánh sâu vào lập thể mới hảo. Nhưng mà chắc cô nương trăm mạch tổn thương, tắc linh lực vận hành có trệ ngại, không thể tụ tập, tự nhiên cũng liền không thể thuận lợi đem kia chân nguyên bức ra bên ngoài cơ thể. Mọi người nhất thời im lặng. Chắc Hàm Nhạn cũng là trầm mặc một lát, mới hỏi, từ đạo hữu, ngươi nhưng có nắm chắc dẫn phát ta trong cơ thể sinh cơ, trợ ta chữa thương. Đây mới là nhất mấu chốt chỗ. Từ Tử Thanh thở dài, lại hơi hơi mỉm cười, nếu chỉ là xúc phát trăm mạch sinh cơ, hẳn là được không? Chắc Hàm Nhạn nhanh chóng quyết định, này liền cũng đủ. Chúng tán tu minh tu sĩ cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cũng bất quá là buông tay một bác, đó là không thành, cũng không có gì gây trở ngại. Nhưng mà nếu là có thể thành, chắc Hàm Nhạn một năm trong vòng định có thể trúc cơ, đến lúc đó không ngừng bọn họ trong đó có thể có một người tùy nàng cùng hướng đại thế giới, đối Túc Hân này khó được đơn linh căn nhân tài, cũng có thể có điều trợ giúp. Từ Tử Thanh tuy hảo, nhưng cùng tán tu minh dù sao cũng là kết duyên đoạn chút, bọn họ rốt cuộc đối hắn không thập phần tín nhiệm, nếu là chỉ có hắn cùng Túc Hân đi trước đại thế giới, cũng không thể mong đợi hắn thật sự có thể cùng Túc Hân lẫn nhau đầu thai chết. Nếu có một cái vô ý, chậm trễ Túc Hân, chính là tán tu minh lớn lao tổn thất. Như thế, liền thỉnh chắc cô nương trước tiên tìm ra kinh mạch tổn thương nhất nghiêm trọng chỗ. Từ Tử Thanh thấy mọi người biểu tình, ôn hòa mở miệng. Sau đó báo cho với ta bãi. Chương 87. Mới vừa rồi Từ Tử Thanh nhân lễ phép chi cố, chỉ thô sơ giản lược tìm tòi liền tức rời khỏi, chỉ nhìn ra tổn thương tình hình chung, mà tinh tế chỗ, còn cần chắc Hàm Nhạn tự mình nội coi mới có thể. Chắc Hàm Nhạn ngay sau đó vận chuyển linh lực, thực mau tìm ra tới 5 cái huyệt khiếu, đúng là kinh mạch thương thế nhất sâu nặng chỗ. Phân biệt vì tâm du huyệt, trí thất huyệt, huyệt kiên tỉnh, quá huyên huyệt cùng cưu đuôi huyệt. Chỉ ra lúc sau, Từ Tử Thanh liền khoanh chân ngồi trên Trác Hàm Nhạn đối diện, nhân này chính là nữ tử, này đó huyệt khiếu lại tương đối bí ẩn, hắn liền chỉ là duỗi tay hư hư ấn ở tâm du huyệt phía trên, mà vẫn chưa cùng nàng có nửa điểm da thịt chạm nhau. Rồi sau đó Từ Tử Thanh yên lặng vận khởi linh lực, chỉ một thoáng, trong lòng bàn tay liền chứa ra một đoàn nồng đậm thanh quang, thuần tịnh thuần hậu, sinh khí rạng rỡ. Chúng tu sĩ nhìn thấy đều là trong lòng kinh ngạc. Phía trước chỉ nghĩ đến đơn linh căn giả tất nhiên phi phàm, không dự đoán được lúc này chứng kiến vẫn là ra ngoài ý muốn, không khỏi cũng từng người sinh ra một ít cực kỳ hâm mộ tới. Cũng may mọi người kịp thời nhớ tới Trác Hàm Nhạn lúc này thương thế, lúc này mới sôi nổi áp xuống dao động tâm cảnh, không vì chợt sinh tâm ma sở nhiễu. Duy độc Túc Hân nhân đều là đơn linh căn, nhưng thật ra cũng không bực này phiền thoái, chỉ là mắt trông mong xem một cái Trác Hàm Nhạn, lại xem một cái Từ Tử Thanh. Một lòng chờ đợi có thể xử sư tỷ khỏi hẳn. Từ Tử Thanh lại không đến kia rất nhiều tâm tư, hắn vào đại thế giới sau, tất nhiên là muốn gia nhập bạn tốt Vân Liệt sư môn nơi Ngũ Lăng tiên môn, chỉ sợ cũng không thể cùng tán tu minh cùng tiến thối. Mà hắn từ khi kết bạn Túc Hân lúc sau, cũng coi như bị tán tu minh che chở chi tình, sao không nhân cơ hội này báo đáp một phen. Tự nhiên là cực lực mà vì. Chúng tu sĩ liền có thể nhìn thấy, cái này áo xanh thiếu niên không chỉ có linh lực thuần tịnh vô cùng, đối này thao tác chi lực cũng có thể nói tinh diệu. Hắn là động tác cực nhanh, lòng bàn tay mới chứa ra thanh quang, liền lập tức đánh vào trong đó một cái huyệt khiếu, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, tư thái vẫn là khoanh chân mà ngồi, khả nhân lại tự Trác Hàm Nhạn trước người tới rồi bên cạnh người, lại hướng một cái khác huyệt khiếu đánh ra thanh quang, đưa vào linh lực. Ngắn ngủn một lát công phu, Từ Tử Thanh đã là vòng quanh Trác Hàm Nhạn chuyển động mấy vòng, kia thanh quang cũng là mắt thấy nàng hút vào một đoàn, liền lập tức đánh vào tiếp theo đoàn, không chút nào tiếc rẻ nửa phần. Đến sau lại, chúng tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy hắn thanh ảnh mơ hồ, những cái đó ất mục linh lực tụ thành quang đoàn, cũng mau đến cơ hồ không thể thấy rõ. Như vậy qua có một canh giờ, Từ Tử Thanh động tác mới chậm lại. Lúc này Túc Hân phát hiện, hắn cái trán phía trên, đã là mồ hôi lạnh ròng ròng. Tử Thanh huynh, ngươi thả nghỉ ngơi một hồi bãi. Túc Hân nhịn không được mở miệng, trong lòng có vài phần hổ thẹn. Kỳ thật lúc trước tao ngộ huyết ma khi đã bị vị này đạo huynh đã cứu mấy lần. Rồi sau đó mời hắn gia nhập tán tu minh càng là tâm ý không thuần, về điểm này ơn huệ nhỏ, căn bản không coi là cái gì. Hiện nay hắn tuy đã là đem Từ Tử Thanh coi như cực hảo bạn bè, huynh trưởng, mới vừa rồi lại không có thể kịp thời phát giác Từ Tử Thanh dị trạng, thật sự có chút trong lòng bất an. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, cười cười, nói, ta thả hơi làm điều tức liền hảo. Hắn lúc này linh lực hao phí quá lớn, sở dư không đủ một thành, đó là muốn lại cấp Trác Hàm Nhạn đưa chút ớt mộc chi lực qua đi, cũng là không thể. Vì thế cũng không nói nhiều, liền bày ra một cái cấm chế, nhắm mắt nhập định đi. Tam giai linh mạch quả nhiên không giống bình thường, mới qua nửa canh giờ tả hữu, Từ Tử Thanh đã là đan điền no đủ, linh lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở mắt ra, liền thấy chúng tán tu minh tu sĩ cách nhìn về phía tự mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi lại phát sinh chuyện gì không thành? Lại thấy Trác Hàm Nhạn biểu tình thư hoãn, nói, đa tạ Từ đạo hữu viện thủ, hiện giờ ta trong cơ thể đầu sinh cơ thăng bình ngày mấy lần, mấy chỗ yếu huyệt đã là chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa, còn lại bị hao tổn kinh mạch cũng dần dần chữa trị, đúng là đạo hữu công lao. Nói vậy ta ngày mai liền có thể khỏi hẳn, lúc sau bức ra nghiêm bá thưởng lưu lại chân nguyên, chính là không khó. Từ Tử Thanh vừa nghe, cũng rất là vui mừng, như thế rất tốt. Ta linh lực đã là khôi phục, liền lại vì chắc cô nương đưa chút linh lực qua đi, cũng hảo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, xử cô nương có thể nhanh chóng khang phục. Lúc này phải nên rèn sắt khi còn nóng, Từ Tử Thanh chủ động đưa ra, chúng tu sĩ tự nhiên cũng không dị nghị. Hắn hiện giờ giúp tán tu minh đại ân, phía trước hắn cùng Túc Hân bên ngoài 6 người chi gian kia tầng nhàn nhạt ngăn cách, cũng bởi vậy trừ khử rất nhiều. Túc Hân thấy thế, tự nhiên là vui sướng vô hạn. Từ Tử Thanh lập tức bảo chế đúng cách, lại cấp Trác Hàm Nhạn tặng một chuyến đất mộc linh lực qua đi, lại là tiêu hao hơn phân nửa linh lực, cuối cùng là xử Trác Hàm Nhạn càng có năm chắc. Đãi làm xong này đó, lúc sau Từ Tử Thanh lại cùng tán tu minh còn lại người chờ nói chuyện một phen, mới đi trở về chính mình huyệt động bên trong. Thẳng đến đem bày ra cấm chế sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mọi mệt dưới, Từ Tử Thanh cũng không tâm nhập định, chưa thành liền nguyên thần phía trước, như thế hao tâm tổn sức cực tổn hại tâm lực. Vì phòng ngày sau xuất hiện thai hoàng ẩm, hắn dứt khoát đầu góc phóng không, liền như vậy đã ngủ. Đại Tử Tử Thanh đi vào giấc ngủ sau, trong nhà bỗng nhiên bóng người đong đưa. Liền thấy một bạch y nam tử đột ngột hiện thân trong động, ngồi ngay ngắn với phía trước. Cấm chế thượng kim mang thoáng hiện, ánh trăng dưới, có vẻ đặc biệt xâm hàn. Giờ tí, sắc trời đen đặc, bốn phía tĩnh lặng. Nay một mảnh đầu tiêu trên vách núi đá bóng loáng như gương, rồi lại có vô số huy động, phảng phất vô số song thấm nhuần thanh minh chi mắt. Nhân rất nhiều cấm chế mà tỏa sáng từng trận hào quang. Đột nhiên gian, có một đạo hắc ảnh tự một cái huyệt động vụt ra. Hắn chưa từng khiến cho pháp khí, cũng chưa vận dụng lực lượng, liền chỉ giống như một con thằn lằn, cực nhanh mà leo núi mà thượng. Toàn bộ quá trình, vô thanh vô tức, cho dù là đánh một cái khác huyệt động mà qua, cũng không có kinh động một người. Thức mau, này hắc ảnh đi tới vách núi tối cao chỗ. Nơi này bất quá kẻ hèn mấy cái huyệt động, hắn liêm tức tính khí, nâng lên tay. Đối với trong đó một cái huyệt động cấm chế điểm một lóng tay. Nhưng mà này một lóng tay qua đi, thế nhưng dường như châu đất xuống biển giống nhau, bao phủ vô tung. Hắc ảnh cả kinh, lập tức gần nấp lên. Nhưng mà trong động cũng không phản ứng, hắn trong lòng buông lỏng, lần thứ hai điểm ra một bó vô hình linh quang. Này linh quang so với mới vừa rồi lại lợi hại hơn rất nhiều, mà lúc này đây, cũng đích xác vẫn chưa bị cấm chế nuốt sống. Linh quang pha cấm chế mà nhập, đột nhiên kim mang chợt lóe, một đạo cực lợi hại kiếm khí chợt đâm tới. Không tốt. Hắc ảnh một tiếng hô nhỏ, phất tay háo ngăn trở kim mang. Nhưng kiếm khí lạnh thấu xương, tuy nói không thương đến hắc ảnh, lại cũng đem hắn cổ tay háo đâm ra một cái lỗ nhỏ. Hắc ảnh càng thêm cảm thấy không ổn, lập tức cũng bất chấp trong lòng tính kế, liền phải quay đầu mà đi. Nhưng mà ngay sau đó, lạnh băng kiếm khí lần thứ hai đâm tới, mang theo vô biên sát ý kia chờ quần quận uy áp dưới, hắc ảnh lại là thần hồn dao động, không thể ngăn cản. Cũng chỉ là dao động kia một cái chớp mắt mà thôi. Kia kiếm khí liền xuyên thấu hắn giữa mày, đem hắn tử phủ phá vỡ. Trong động, Bạch Y Lệ Nhân nhàn nhạt hướng ra phía ngoài mặt nhìn lướt qua, thu hồi ngón tay, hạt mục không nói. Cấm chế trọng lại khôi phục, mà trong động kia nằm trên mặt đất cùng Y Lệ mà nằm áo xanh thiếu niên, lúc này bên môi mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, buồn ngủ chính hàm. Ngay kế, ánh mặt trời bạch. Từ Tử Thanh ý thức mông lung gian, nghe được từng trận ầm ĩ tiếng động, tức khắc cảm thấy có gì. Hắn rõ ràng đã là đi tới tu chân chi thế. Bên người lân cận người toàn vì một lòng tu tiên người, lại như thế nào như phàm tục giới như thế lung tung ồn ào. Dãy rùa nửa khắc, cấm chế ngoại càng có người kêu gọi tên của hắn, Từ Tử Thanh kinh giác, lập tức ngồi dậy tới. Nguyên lai là Túc Hân ở bên ngoài kêu hắn, bất quá tối hôm qua vì Trác Hàm Nhạn việc, mọi người đều có chút mỏi mệt, đương không đến mức tới nhiều mới là. Hơn nữa Trác Hàm Nhạn còn chưa khỏi hẳn, Túc Hân cũng không lo lại có quan chiến chi tâm bãi. Túc Hân ở bên ngoài thần sắc rất là nôn nóng cổ quái. Từ Tử Thanh trong lòng cũng là một cái lộ bộ, liền không hề nghĩ nhiều, đứng lên đem cấm chế cởi bỏ. Hắn liền hỏi nói, Á Hân hiền đệ, làm sao như thế kinh hoàng? Túc Hân hút một hơi, nỗi lòng vẫn là không lắm bình tĩnh, Tử Thanh huynh mạc hỏi nhiều, ngươi thả đi theo ta liền biết. Từ Tử Thanh một đốn, cũng mặc cho hắn lôi kéo, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Ra động, từ Tử Thanh mới vừa rồi phát giác, nguyên lai đều không phải là Túc Hân một người như thế, tại đây một mảnh vách núi dưới, càng có rất nhiều tu sĩ tề tụ, chính vây quanh một chỗ không biết làm chi. Hắn cũng thấy ra tới không thích hợp chỗ, lập tức dưới chân sinh ra phi lá, cùng Túc Hân hai người phi thân mà xuống, cũng rơi vào đám kia tu sĩ trung gian. Lúc này, từ Tử Thanh thấy rõ mọi người sở vây chi vật, đồng tử chợt co rút lại. Là một khối xác chết. Kia xác chết xem ra là cái râu tóc bạc trắng lao giả, hai mắt, biểu tình hơi có chút hoảng sợ không chừng chi sắc. Nhưng này đều không phải là từ Tử Thanh kinh dị nguyên nhân, hắn ánh mắt, lại là dừng ở lão giả giữa mày xuyên thủng lỗ nhỏ phía trên. Này lỗ nhỏ tròn trịa, trong đó máu tươi lưu đến không nhiều lắm, miệng vết thương chân nhắn, rõ ràng là cho kiếm khí xuyên thủng. Mà này lỗ nhỏ thượng còn sót lại hơi thở cho người ta cảm giác, từ Tử Thanh càng là vạn phần quen thuộc, đó là hắn chí giao hảo hữu Vân Liệt kiếm khí. Chỉ có Vân Liệt, hắn kiếm khí mới như vậy tinh diệu. Còn lại người chờ, mặc dù là từ Tử Phong kiếm khí, cũng không thể như thế dứt khoát lưu loát, lại mang theo thuần khiết mà lạnh băng vô biên sát ý. Từ Tử Thanh cũng không dám hiển lộ ra chút nào dị trạng. Nơi này đều không phải là chỉ có bọn họ này đó chưa chúc cơ người, càng có mấy cái tu vi cao thâm, vì bảo vệ nhân linh căn chọn nhập nơi đây con cháu tu sĩ, mà để cho hắn lo lắng, còn có cái kia kim đan chân nhân Đường Văn Phi. Nếu là Vân huynh tồn tại bị bọn họ phát hiện, Từ Tử Thanh không muốn suy nghĩ kia kết quả. Người này ta nhận được, chính là Vô Lượng Tông một vị trưởng lão. Thật là, ta cũng mơ hồ nhớ rõ, như là họ Phương. Nhưng vị kia Phương trưởng lão không phải hóa nguyên kỳ cao nhân sao, như thế nào như vậy dễ dàng thân chết. Rất đúng, nơi này rõ ràng chưa từng có đánh nhau, có thể thấy được là một cái đối mặt liền. Nay sử kiếm khí người hảo sinh lợi hại, thế nhưng đem tử phủ cùng nối liền, như thế cường hãn, chả trách Phương trưởng lão ngăn cản không được. Phương trưởng lão ngăn cản không được, ta chờ chỉ sợ càng là không thành. Nếu là không tìm đến người này, thỉnh Đường tiền bối làm chủ, ta chờ chẳng phải là tánh mạng kham ngu sao. Hô, ta nhưng thật ra muốn hiểu được, này Phương trưởng lão hơn phân nửa đêm không ở trong động tu luyện, lại là ra tới làm chi. Hắn nếu là thành thật, chẳng lẽ còn có thể có người xâm nhập động phủ sao? Đó là đi, Phương trưởng lão cũng là hóa nguyên kỳ cao nhân, lại như thế nào như thế vô thanh vô tức. Ngươi là nói, Phương trưởng lão hắn đêm khuya ra tới, ý đồ gây rối, cho nên mới. Hừ, im tiếng. Vô Lượng Tông người còn nhìn. Là, im tiếng. Chúng tu sĩ nghị luận không thôi, mà Vô Lượng Tông tắc chỉ có mấy cái đệ tử ở bên che chở Phương trưởng lão sát chết, không được người di động, cũng không cho bất luận kẻ nào tiến lên. Từng người dùng phẫn nộ ánh mắt, chiều khắp nơi nghị luận người nhìn lại. Mà từ Tử Thanh một bên nghe này đó ồn ào suy đoán, một bên càng là trong lòng khó hiểu. Vân huynh vì sao phải sát người này? Chương 88. Từ Tử Thanh trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại không ở lúc này đem ý thức chìm vào giới chung dò hỏi. Chỉ vì sự tình chân tướng không rõ, hắn vẫn là càng thêm cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Chính âm thầm lo lắng rồi dám khi, hắn dương mắt, nhìn thấy cách đó không xa có người tới. Đi ở đằng trước cái kia một thân cẩm y rìa, áo rộng tay dài, tư thái thong dong tiêu sái, đã có tiên gia diễn xuất, lại có vẻ công tử phong lưu. Chính là kim đan chân nhân kiêm thăng long môn đương đại người trông cửa Đường Văn Phi. Mà hắn bên cạnh người tắc đi rồi hai người, trong đó một cái ăn mặc hoa phục, thần sắc ngạo mạn, một cái khác ăn mặc màu xám tô y rìa, lại có vài phần trầm ổn. Đó là Vô Lượng Tông kia tông chủ chắt trai nhi Hồ Quang Viễn, cùng bọn họ trong tông môn chân chính thiên tài, gần như luyện khí 10 tầng tu vi Trương Thị. Hồ Quang Viễn cùng Trương Thị hai người hiển nhiên là mới vừa rồi sự phát lúc sau, hướng đi Đường Văn Phi truyền lời. Cho nên lúc này mới sẽ cùng hắn cùng đi. Chỉ là không biết Đường Văn Phi đem như thế nào đối đãi việc này, lại đem như thế nào xử lý việc này. Mọi người nhìn thấy Kim Đan chân nhân tới, đều ngừng nghị luận, sôi nổi hành lễ nói, Đường tiền bối. Đường Văn Phi vẫy vây tay, làm ta trước coi một chút. Chúng tu sĩ vội vàng tránh ra, làm kia Đường Văn Phi đi tới. Đường Văn Phi liền đứng ở Phương trưởng lao sát chết trước, rũ mắt nhìn lại, sau đó, hắn nhíu nhíu mày. Chúng tu sĩ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng đều là trong lòng vừa động. Có thể làm người trông cửa nhíu mày, việc này chẳng lẽ rất khó giải quyết? Hay là, có cái gì nội tình? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người âm thầm ý niệm chăm chuyển, là các có suy đoán. Đường Văn Phi thần sắc nghiêm trọng, nói, Phương trưởng lao nãi kiếm cương gây thương tích. Kiếm cương. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là mọi cách khó hiểu. Mọi người bên trong, tập luyện phi kiếm giả đông đảo, nhưng mà có thể phát ra kiếm khí giả, lại là ít ỏi không có mấy. Hơn phân nửa tu sĩ lấy phi kiếm vì pháp khí, kỳ thật vì này lực công kích cường hãn chi cố, lại chưa tu tập tinh thâm. Cho nên biết kiếm khí giả tuy có, biết kiếm cương giả lại vô. Bất quá đảo có mấy cái thần đao môn người trong, nhưng phân tích một vài. Trương Thiên Thái nói, ta chờ tập đao người, nhiều năm lâu ngày nhưng đem ánh đao ngưng hình, hóa thành nửa xương mù chi trạng, liền vì đao khí. Mà đao giả bá đạo mạnh mẽ, cực dễ ngưng hình, bởi vậy đao khí lần thứ hai cô đọng, liền thành đao cương. Ta chờ tập đao người, ánh đao nhưng một ngưng tụ, đó là đao hình, cương cùng khí ít có phân chia. Nếu đao và kiếm toàn vì hung binh, nghĩ đến cũng không khác biệt. Nếu là ấn bực này cách nói, kiếm cương ứng cũng là kiếm khí ngưng hình chi vật, chỉ là so kiếm khí lợi hại chút thôi. Nhưng Đường Văn Phi lại là lắc lắc đầu, đao khí ngưng hình dung dễ, mà kiếm khí khó. Đao giả đại khai đại hợp, cung liệt bá đạo, ít có ngoại lệ, kiếm lại nhanh nhẹn linh hoạt hay thay đổi, nếu không rõ kiếm ý, tắc kiếm khí không thể thành cương. Nếu kiếm khí không thể thành cương, tắc không thể xưng là kiếm tu. Hắn vừa nói xong, tầm mắt liền chiều chúng tu sĩ trên mặt nhất nhất đảo qua. Đường Văn Phi ánh mắt bình đạm, nhưng phàm là bị hắn nhìn đến người, liền giác ra có một đạo cực cường áp lực thi với mình thân, dường như liền ngũ tạng lục phủ đều cho hắn nhìn thấu, vô pháp có chút che giấu. Vì vậy cho hắn nhìn đến người, đều là rũ xuống mắt, không dám cùng với đối diện. Thức mau, chúng tu sĩ liền cho hắn nhất nhất xem qua, thẳng đến thấy Từ Tử Phong, Đường Văn Phi tầm mắt mới đốn trụ. Từ Tử Phong, hắn mở miệng hỏi. Chúng tu sĩ đồng thời ngẩn ra, cũng đều chiều Từ Tử Phong nhìn lại. Chỉ thấy Từ Tử Phong thân mình đĩnh bạt ngọc lập, tuấn mi tinh mục, khí vũ bất phàm. Mà hắn càng chọc người chú ý còn lại là một thân kiếm áp, cùng với dư tu sĩ chỉ cần là yêu thích phi kiếm uy lực bất đồng, hắn quanh thân hơi thở càng vì thuần túy, có một loại đến từ chính trăm binh quân tử kiếm giả sắc bén hơi thở. Người này cũng là nổi tiếng với tiểu thế giới tuổi trẻ thiên tài, lấy kẻ hèn hơn 20 tuổi chi linh mà đem kiếm quang hóa thành kiếm khí, có thể nói yêu nghiệt. Bất quá có thể phát ra kiếm khí đã không phải nhỏ, nhưng nếu nói hắn nếu có thể giết chết hóa nguyên kỳ cao nhân, rồi lại quá mức cất nhắc với hắn. Chỉ là hiện giờ Đường Văn Phi như vậy nhìn hắn, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì bọn họ sở không biết việc. Lược phỏng đoán, khiến cho người không khỏi hoài nghi, này Từ Tử Phong hay không ngờ đã đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm cương. Từ Tử Phong tuy cũng có một thân ngạo cốt, lại phi cuồng vọng tự đại người, như thế nào có thể không biết mọi người ngờ vực. Nếu thật sự là hắn việc làm, hắn định là thản nhiên thừa nhận. Đáng tiếc hắn chỉ biết kiếm quang có thể thành kiếm khí, lại còn chưa sở đến kiếm cương chi môn, hắn cũng khinh thường với xả này nói dối. Liền không tiêu ngạo không xiểm lịnh giơ tay, thật là văn bối. Đường Văn Phi gật gật đầu, ngươi thả ra tay cùng ta xem. Từ Tử Phong gật gật đầu, văn bối tuân mệnh. Nói xong ngón tay khẽ nhúc nhích, đã là đem một thanh phi kiếm nắm trong tay. Lúc sau hắn thuận tay vung lên, mũi kiếm thượng một đạo màu trắng kiếm khí đột ngột mà ra, xông thẳng phía trước vách núi. Bang! Một tiếng giòn vang, vách núi thoáng chốc cấp đánh đến đá vụn vẩy ra, kiếm khí cũng là xuyên thấu trong đó, hiện ra một cái ước có nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng tới. Này kiếm khí uy lực đích xác không phải là nhỏ, bất quá tu vi ở hóa nguyên kỳ trở lên tu sĩ lại đều hiểu được, này kiếm khí cũng không thể muốn bọn họ tánh mạng đi. Đường Văn Phi hơi hơi gật đầu, đã có vài phần hỏa hậu, bất quá linh ngưng tụ thành kiếm cương lại còn xa chút. Hắn một đốn, ngươi chính là phải làm một cái kiếm tu. Này đó là nói, Từ Tử Phong tuy là phải làm một cái kiếm tu, cũng vì chúng tiểu thế giới người trong như thế cho rằng, kỳ thật kiếm cương chưa thành, còn không thể xưng này vì kiếm tu. Chúng tu sĩ lại xem Từ Tử Phong, ánh mắt liền có chút phức tạp. Cũng không biết nên âm thầm chê cười hắn tu vi chưa đủ, hay là nên hạ hắn đã là không có nảy hiểm nghi. Từ Tử Phong bản nhân lại không có chút nào hề vải chi sắc, mà nói, vãn bối sẽ chỉ là kiếm tu. Hắn như thế chém đinh chặt sắt, Đường Văn Phi cũng không hề nhiều lời, vẻ mặt đối hắn cũng có vài phần sơ đạm. Từ Tử Thanh thấy thế, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị này kim đan chân nhân trong môn phái cũng không kiếm tu. Bất quá hắn lập tức liền sinh không ra bất luận cái gì ý tưởng tới, bởi vì Đường Văn Phi tầm mắt, đã là ở bọn họ này mấy cái đứng ở một chỗ, lấy linh căn chọn nhập tu sĩ trên người băn khoăn lên. Đường Văn Phi nói, phương trưởng lão này cử, hẳn là dục cùng vài vị khó xử. Hắn nói được mịt mờ, chúng tu sĩ nơi nào sẽ không rõ. Kỳ thật mặc dù hắn không nói, trong lòng mọi người cũng rất là thanh tỉnh. Chính như bọn họ phía trước nghị luận như vậy, vô lượng tông phương trưởng lão như thế đêm khuya ra tới, định là vì hạ thủ đoạn độc ác trừ bỏ Đường tông biệt phái ưu tú nhân tài, lấy sử tự mình tông môn có thể thu hoạch càng nhiều cơ hội. Mà nếu muốn diệt trừ Đường phái người mới, tự nhiên là tiềm lực thật lớn những cái đó càng có uy hiếp cũng càng dễ trừ bỏ, đặc biệt là tiến đến bảo vệ người tu vi không tính đứng đầu thời điểm. Loại này tính toán còn lại người chờ cũng đều không phải là chưa từng có, chỉ là cũng sẽ không như thế nóng nảy, càng sẽ không đang sở thành chi tiết phía trước động thủ. Phương trưởng lão này cử cũng coi như là cho bọn hắn gõ cái chuông cảnh báo, nơi này lại vẫn có cái che giấu với chỗ tối kiếm tu, có thể giết chết hóa nguyên kỳ cao nhân. Một ít ngầm thủ đoạn, chỉ sợ cũng muốn nhiều châm trước một phen. Chúng tu sĩ đều không phải ngu người, nhiều phiên cân nhắc lúc sau, liền đem tầm mắt định ở một vị áo xanh thiếu niên trên người. Chỉ có người này, có khả năng nhất là phương trưởng lão muốn xuống tay người. Đường Văn Phi ánh mắt, cũng thật là dừng ở thiếu niên này trên mặt, từ Tử Thanh, ngươi hôm qua nhưng có nghe được động tĩnh gì. Áo xanh thiếu niên, từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó không khỏi cười khổ. Cũng là, phương trưởng lão ra tay, chỉ có thể là từ Tử Thanh. Nguyên do có tam. Thứ nhất, này tăng trở lại Long Môn Đại Hội Trung, duy độc chỉ xuất hiện hai cái đơn linh căn, nếu không có là đơn linh căn, sao đáng giá một vị hóa nguyên kỳ cao nhân ra tay ám hại. Thứ hai, này hai cái đơn linh căn đồng thời xuất hiện với tán tu minh, phương trưởng lão nơi Vô Lượng Tông lại cùng tán tu minh có khích, tự nhiên cũng không muốn thấy này phát triển an toàn. Thứ ba, từ Tử Thanh bất quá tán tu minh ngoại minh người, đủ thấy phía trước tán tu minh cũng không biết này có như vậy thiên tư, ở tán tu minh địa vị bất quá là không cao không thấp, không có trở ngại thôi. Ngoại minh cùng nội minh quan hệ hời hợt, có liên lụy nhưng rốt cuộc lợi dụng chiếm đa số. Từ Tử Thanh nếu tồn tại, tất nhiên là cấp tán tu minh tăng thêm lợi thế, hắn nếu đã chết, tán tu minh cũng chưa chắc sẽ vì hắn đại động can qua. Rốt cuộc, tán tu minh đối hắn còn không đủ để có thập phần tín nhiệm, cũng không đủ để làm cho bọn họ trả giá cùng một khác tông môn xé rách ra mặt đại giới. Huống chi, tán tu minh chỉ tới hai cái cao thủ, hóa nguyên kỳ cao nhân chỉ có một, định là muốn đi bảo vệ thiếu minh chủ Túc Hân. Che chở từ Tử Thanh bành trưởng lão chỉ có chút cơ kỳ, nhìn như cùng hóa nguyên kỳ tương đi không xa, kỳ thật khác nhau như trời với đất, tuyệt không có thể ngăn cản một vị hóa nguyên kỳ cao nhân xuống tay giết người. Chúng tu sĩ có thể như vậy phỏng đoán, từ Tử Thanh tự nhiên cũng có thể. Cho nên hắn thấy Đường Văn Phi đã đem lực chú ý đặt ở hắn trên người, bên môi mới có thể phiếm ra khổ ý. Hơn nữa, việc này còn thật sự liền cùng hắn có quan hệ, hắn cũng tuyệt không phải bị hoan uổng. Từ Tử Thanh đến lúc này, cũng đã suy nghĩ cẩn thận vì sao bạn tốt Vân Liệt sẽ ra tay giết người. Bất quá là đối hắn một mảnh từng quyền tương hộ chi tình thôi. Đêm qua, có bọn đạo trích tiến đến nhìn trộm, muốn đem hắn giết lúc sau mau. Mà Vân Liệt lại cảm thấy tiên cơ, trực tiếp đem này tru sát. Đường đường một cái hóa nguyên kỳ cao nhân, lại nhân kia trở ti tiện nguyên do tới đối hắn này chưa chúc cơ tiểu bối ám hạ độc thủ, từ Tử Thanh chơ chén rất nhiều, cũng sẽ không đối này có cái gì ấy náy cảm giác. Nghĩ đến đây, từ Tử Thanh mặc vận công pháp, bảo trì tâm cảnh vững vàng, lại là thành thật trả lời, hồi đường tiền bối, vạn bối hôm qua vẫn chưa nghe được động tĩnh gì. Hắn xác thật chưa từng nhìn đến Vân Liệt ra tay, chỉ là suy đoán mà thôi, này đều không phải là lời nói dối, mà là thật ngôn. Đường Văn Phi hơi hơi nhướng mày, nói, ngươi thả đem ngươi hôm qua việc nói đến nghe một chút. Từ Tử Thanh cười cười, cũng không hoảng loạn, hôm qua chắc cô nương bị thương, ta chờ tán tu minh người trong đều là lo lắng vô cùng, cho nên tiến đến thăm một phen. Lúc này Túc Hân cũng nói, đúng là như thế, Tử Thanh huynh chính là cùng ta chờ cùng tiến đến. Chắc hàm nhạn một đêm xuống dưới. Trong cơ thể ám thương đã là gần như khỏi hẳn, chỉ còn lại bước ra chân nguyên. Trong lúc ít nhiều có từ Tử Thanh tương trợ, thêm chi từ Tử Thanh cũng là bởi vì tán tu minh mà bị Vô Lượng Tông phương trưởng lão nhìn thẳng, nàng đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, tự nhiên cũng đã mở miệng, vì từ Tử Thanh đem kia không hảo xuất khẩu chí ngữ nói xong. Từ Tử Thanh thân cụ đơn một linh căn, ta trọng thương trong người, hắn vì truyền tống một thuộc tính linh lực, kích phát ta trong cơ thể sinh cơ, mấy độ hao hết linh lực, ước chừng dùng nửa đêm công phu. Nhưng nói mỏi mệt bất kham. Lúc sau liền trở về huyệt động bên trong, chắc là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Còn lại tán tu minh người trong cũng là sôi nổi phụ họa, ta chờ đều có thể vì hắn làm chứng. Từ Tử Thanh triều bọn họ cảm kích lời, mới nhìn về phía Đường Văn Phi, còn nói thêm, trở về huyệt động lúc sau, nhân thần trí khó có thể chuyên chú, cho nên vẫn chưa nhập định, mà là ngủ hạ. Sáng nay Túc Hân tiến đến gọi ta, mới vừa rồi tỉnh dậy. Vị này phương trưởng lão. Vạn bối đêm qua thật sự chưa từng nhìn thấy. Chương 89. Tán tu minh người trong các nói được có lý, mà xem chắc hàm nhạn sắc mặt, cũng thật là so hôm qua hảo rất nhiều, có thể thấy được nội thương tiệm càng chính là tình hình thực tế. Hơn nữa Tử Tử Thanh rõ ràng đó là thụ hại người, tu vi lại xa không bằng phương trưởng lão, sao có thể thật đem này sát chi. Đó là hiện giờ đi vào nơi này tán tu minh mọi người chung, cũng tìm không ra một cái có thể giết chết phương trưởng lão người. Như thế giới. Chúng tu sĩ tất nhiên là đều tin bọn họ. Nhưng lại cũng có người gieo lên, chẳng lẽ việc này liền như vậy bóc qua đi sao? Ta Vô Lượng Tông phương trưởng lão, cũng không thể bạch bạch đã chết. Chúng tu sĩ vừa thấy, liền nhìn đến Hồ Quang Viễn đầy mặt khó chịu, đều là cười nhạo không thôi. Đều tới rồi lúc này, còn ở càng quái, đương người khác đều là ngốc tử sao. Tự mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại muốn tìm người đen đủi, cũng thật thật là không biết tốt xấu. Bất quá chúng tu sĩ trong lòng cũng lo lắng kia âm thầm kiếm tu, lại đều nhìn về phía Đường Văn Phi, muốn nghe hắn như thế nào xử lý việc này. Đường Văn Phi biểu tình có vài phần ngưng trọng, lại không có quá nhiều sầu lo, chỉ nói, việc này nội tình như thế nào, nói vậy chư vị đều có so đo. Ta xem ngươi chờ tu vi, cũng không có thể phát ra như thế kiếm cương giả, chắc là có người lấy kiếm cương ký thác pháp khí phía trên, mang nhập nơi đây. Chớ luận phương trưởng lão là ai giết chết, hắn đã là gieo gió gặt bão, ta thả bất quá nhiều để ra nghi vấn. Bất quá việc này chỉ được một lần không có lần sau, nếu còn có người dám can đảm như thế hành sự, chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng người nghe tắc lông tơ dựng ngược. Bất quá ngẫm lại nếu kiếm khí có thể ký thác với pháp khí, kiếm cương tự nhiên cũng có thể, chỉ cần mọi người bên trong cũng không kia giấu giếm kiếm tu, cũng liền không cần như vậy trong lòng run sợ. Chỉ là tuy nói mọi người đều phỏng đoán phía trước phát ra kiếm cương người hơn phân nửa vì tán tu minh người trong, khá vậy vẫn chưa xác định. Nếu không phải tán tu minh, mà bọn họ tìm sai rồi đối thủ lại còn có kiếm cương nơi tay, chẳng phải là cho người ta đưa đồ ăn. Thêm chi Đường Văn Phi như thế báo cho, từng người tiểu tâm tư đều là thu vừa thu lại. Đường Văn Phi thấy mọi người thụ giáo, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn, một khi đã như vậy, liền thỉnh Vô Lượng Tông chư vị đem phương trưởng lao di thể thu. Còn lại người võ đấu chưa có kết cục giả, tùy ta tiến đến đại điện, hành hôm nay võ đấu việc. Chúng tu sĩ kiềm chế tâm tình, đều là chắp tay nói, tuân đường tiền bối chi ý. Lúc sau Đường Văn Phi lánh mấy chục tu sĩ, xoay người mênh mông quần quận mà đi, còn lại các vị tu sĩ cũng từng người tan đi. Vô Lượng Tông người đem phương trưởng lao sát chết mang đi, đối tán tu minh lưu lại mọi người đều là lạnh lùng trừng mắt, lại rốt cuộc không có động thủ. Tán tu minh mọi người cũng chỉ đương chưa từng nhìn thấy, đãi bọn họ đi rồi, mới nói lên lời nói tới. Đó là Túc Hân trước lau mồ hôi lạnh, nói, này Vô Lượng Tông, thật sự vô sỉ cực kỳ. Hắn lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, thở dài, Tử Thanh huynh thật là thai bay vạ gió. Bất quá kia kiếm cương chi chủ, đến tột cùng chính là người nào. Từ Tử Thanh cười khổ nói, ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Túc Hân nhớ tới từ trước cùng Từ Tử Thanh cũng số độ gặp hiểm cảnh, khi đó Từ Tử Thanh vẫn chưa dùng ra bất luận cái gì ngang nhau chiêu số, nói vậy kiếm cương chi chủ đều không phải là hắn. Liên nhướng mày nói, không nói được kia họ Phương nguyên bản là phải đối ngươi xuống tay, không ngờ chọc người khác, ngược lại trước không có tánh mạng. Từ Tử Thanh thần sắc buông lỏng, nói như thế tới, ta ngược lại là số phận hảo, cần đến cảm tạ người nọ mới là. Tán tu minh còn lại người chờ cũng là đại khoái, lúc này mới kêu không phải không báo, canh giờ chưa tới, Vô Lượng Tông lần này tổn thất đại rồi, nên ta tán tu minh áp Vô Lượng Tông một đầu. Túc Hân cùng Từ Tử Thanh nhìn nhau, cũng là nở nụ cười. Sáng sớm tao ngộ việc này, chúng tán tu minh người trong cũng không có gì hứng thú lại đi nhìn kia võ đấu, đều từng người tan đi. Từ Tử Thanh cũng đẩy Túc Hân mời, chỉ ngôn nói muốn đi bế quan, đem linh lực củng cố một phen. Túc Hân tự sẽ không ngăn trở, nghĩ đến đêm qua mệt nhọc Từ Tử Thanh rất nhiều, hắn lại suýt nữa tao ách, liền chỉ cần hắn cẩn thận một chút, cũng tiêu sái đi. Từ Tử Thanh lại là về tới huyệt động bên trong, giơ tay liền đánh ra mấy đạo cấm chế ra tới, đem gắt gao phong bế. Rồi sau đó, hắn cuối cùng là nhịn không được kêu, Vân Huynh, Vân Huynh. Vừa dứt lời, Bạch Y Lệ Nhân đã hiện thân trong động. Chuyện gì? Vân Liệt phất tay háo, ngồi ngay ngắn với mặt đất. Từ Tử Thanh thấy hắn bình chân như vậy, không biết làm sao, mới vừa rồi đủ loại khẩn trương lo lắng cũng tất cả đều trừ khử, là yên tâm lại. Cười nói, đêm qua việc, đa tạ Vân Huynh. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, kiếm khí tàn lưu rất nhỏ, ngươi cũng có thể phân biệt, thực hảo. Từ Tử Thanh chịu này tán dương, lược giác thẹn thùng. Hắn lúc này hồi tưởng, kia sát chết thượng kiếm khí một đêm qua đi, sớm đã nhỏ đến không thể phát hiện, hắn lại là liếc mắt một cái đã nhìn ra, hiện giờ nghĩ đến, tuy có hắn tự thân một khí nhạy bén chi cố, càng nhiều lại là nhân đối Vân Huynh hơi thở quen thuộc, mới có thể như thế. Đây là gian lận, lại đảm đương không nổi này một câu khen. Ho nhẹ một tiếng, Từ Tử Thanh hỏi, tối hôm qua Vân Huynh chính là thủ ta một đêm sao? Một lời của hắn thốt ra, liền giác đường đột, tức khắc bên tai đỏ lên. Chỉ cảm thấy hận không thể đem lời nói nuốt vào trong bụng, coi như không nói quá mới hảo. Nguyên là tưởng giấu quá kia một tia thẹn thùng, hiện nay ngược lại là cảm thấy xấu hổ lên. Thật sự là nhiều lời nhiều sai, còn không bằng không nói. Vân Liệt nói, không tồi. Từ Tử Thanh tức khắc ngẩn ra. Lại nghe Vân Liệt lại nói, ngươi hôm qua mệt mỏi quá mức, mất cảnh giác, ngày sau đương lượng lực mà làm, thiết không thể lại như thế sơ sẩy. Từ Tử Thanh liền có chút hổ thẹn, là ta thắc lớn. Nhất thời trong động tĩnh lặng, hai người yên lặng không nói gì. Từ Tử Thanh cũng tự phía trước cảm xúc trung thoát ra, nghiêm sắc mặt, kia Phương trưởng lão, thật sự là hướng ta tới sao? Vân Liệt nói, đúng vậy. Từ Tử Thanh biết rõ Vân Liệt không ngại, lại vẫn là nhẫn mại không được, hỏi, hắn chính là xâm nhập động tới. Vân huynh nhưng có bị thương. Vân Liệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn chưa từng xâm nhập động tới, ta cũng không từng bị thương. Từ Tử Thanh lúc này mới yên lòng, như thế liền hảo. Liền cũng có tâm tình dò hỏi tế chỗ, cười nói, nếu hắn chưa từng xâm nhập, Vân huynh lại là như thế nào đem hắn phát hiện. Vân Liệt tiếng nói lạnh băng, phàm là thân có sát khí giả, toàn ở Ngô Chi đạo trùng, không thể giấu giếm được. Từ Tử Thanh gật gật đầu, tưởng là hắn đối ta có sát ý, cho nên bị Vân huynh phát hiện, rồi sau đó Vân huynh liền lấy kiếm cương đem này sát chi, làm này ngã vào dưới chân núi, chỉ dư sát chết. Chính là như thế. Vân Liệt một gật đầu, đúng vậy. Từ Tử Thanh không còn nghi ngờ, tâm tình cũng khoan khoái lên, ngày sau ta tất nhiên nhiều hơn cẩn thận, định không hề làm Vân huynh như thế vì lao. Vân Liệt không nói. Từ Tử Thanh sớm thành thói quen hắn chi ít lời, liền cũng lòng tràn đầy vui mừng địa bàn đầu gối nhập định, vận chuyển công pháp, muốn đem đêm qua tiêu hao giúp trở về. Nhưng mà mới vận chuyển mấy cái chu thiên, hắn liền giác ra dị chẳng tới. Thiên linh giới, thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, thuận linh căn mà xuống, thẳng vào đan điền. Kinh mạch linh lực cuồn cuộn, thế nhưng như nước lũ tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Còn sót lại hơn 10 cái huyệt khiếu nửa khai nửa mở, không ngừng bị linh lực cọ rửa, không bao lâu liền bắn cho khai một cái, lại lan tràn đi xuống, càng thêm kịch liệt dũng mãnh lên. Bang! Bang! Bang! Từ Tử Thanh thậm chí có thể nghe được huyệt khiếu bị không ngừng mở ra tiếng vang, mà kinh mạch bên trong linh lực càng là giống muốn đem kinh mạch trướng nứt giống nhau, không chút nào tiếc rẻ mà tùy ý đánh sâu vào. Không được, cần thiết khống chế được. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, tiếng lòng chợt kéo thành sợi mỏng, banh đến gắt gao. Mà hắn cũng không dám có chút chậm trễ, một mặt bay nhanh mà vận chuyển vạn mục chủng tâm đại pháp, một mặt cực lực khống chế những cái đó dường như thoát cương con ngựa hoang linh lực, sử chúng nó dựa theo quỹ đạo hành tẩu. Nhưng mà Từ Tử Thanh lại phát giác, này đó linh lực thật là hung ác chút, lại chưa quá mức thoát ra kia hành công lộ tuyến. Nếu nói phía trước cảm thấy này tán loạn, nhìn kỹ tới cũng bất quá là linh lực quá nhiều, lực có tràn ra. Chỉ là, vì sao sẽ xuất hiện bực này tình hình? Từ Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, chỉ là gắt gao bảo vệ cho linh đài thanh minh, thao túng linh lực, bóp này va chạm, xử chúng nó không cần quá mức tổn thương ngũ tạng lục phủ thôi. Đến nỗi đánh sâu vào huyệt khiếu, hắn tắc đành phải tùy ý chúng nó. Tả hưu chỉ là táo bạo chút, lại phi chuyện xấu. Lại là liên xuyến đùng thanh. Còn thừa 3 cái huyệt khiếu, 2 cái huyệt khiếu, 1 cái huyệt khiếu. Sở hữu huyệt khiếu toàn bộ đả thông. Tức khắc kinh mạch toàn bộ nối liền, linh lực thông suốt không bị ngăn trở, toàn thân kinh mạch dường như biến thành sông nước hồ hải, hàng trăm thủy lộ, toàn bộ hội tụ với trong đan điền. Hắn trước mắt dường như có một chương màng đột nhiên lại rõ ràng số phân, có thể làm hắn nhìn thấy đối diện cảnh trí kỳ mỹ vô cùng, mỹ lệ vô cùng. Mà hắn chỉ cần lại nhiều làm chút hết sức công phu, là có thể xuyên thấu này màng, tiến vào trong đó. Linh lực vòng kinh mạch không ngừng lưu động, chạy nhanh tam chu thiên, 18 tiểu chu thiên, luân chuyển không thôi. Kinh mạch cùng linh lực đan chéo thành võng, lại phảng phất trọn vẹn một khối, cùng nội thế giới trên dưới câu thông, tự tại trùng hợp. Đột nhiên trăm mạch đều vang, chấn động như ca, Từ Tử Thanh bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Luyện khí 10 tầng, đột phá. Nguyên lai phía trước đều không phải là trong cơ thể hành công ra đường rẽ. Mà là tu vi đã đến, huyệt khiếu tự nhiên mở ra, khiến cho hắn nội thế giới rốt cuộc hoàn toàn mở ra, bước vào bước lên tu tiên ngạch cửa bước đầu tiên. Chỉ có đột phá luyện khí 10 tầng, mới có vọng linh lực hóa chân nguyên, mới có thể nhìn thấy trúc cơ cơ hội, cũng mới có cơ hội chân chính tiến vào tiên đồ. Đây là chuyện tốt, lại suýt nữa làm Từ Tử Thanh coi như chuyện xấu. Kỳ thật là Từ Tử Thanh đã quên, hắn kỳ thật đã là tới rồi thời điểm mấu chốt. Hắn từ trước đến nay đến đằng Long Phong sau, nhân tam giai linh mạch chi cố. Nguyên bản liền đem huyệt khiếu đả thông không ít, ngày hôm qua ban ngày quan khán đông đảo thiên tài đối chiến, sắc thật cũng thu hoạch pha phong, tâm cảnh sớm có tăng lên. Mà hôm qua buổi tối hắn lại vì chắc hàm nhạn chữa thương, mấy độ đem đan điền tiêu hao không còn, lại cực nhanh bổ hồi, lặp lại xuống dưới, liền rất là áp bức một phen tiềm lực, cũng khiến cho hắn tu vi càng thêm củng cố. Hiện nay hắn nhân Vân Liệt vì hắn gác đêm là lúc, tâm tình sung sướng, lại đến nhập định, trong cơ thể trăm mạch cộng hưởng. Lại có tam giai linh mạch không ngừng rót vào linh khí, tự nhiên liền biến thành lúc này bộ dáng. Nếu không có hắn lúc đầu còn bởi vì nỗi lòng có chút hỗn độn mà không thể kịp thời khống chế trong cơ thể linh lực, hắn này luyện khí 10 tầng nên là nước chảy thành sông mới là, mà không đến mức như vậy dọa tới rồi tự mình. Chậm rãi mở mắt ra, Từ Tử Thanh trong mắt hai luồng thanh mang ôn nhu bình thản, lại có vô hạn sinh khí, khiến cho hắn cả người đều phảng phất hóa thành một gốc cây cự mục, cắm rễ với thổ nhưỡng chỗ sâu trong, không sợ mưa gió, sinh cơ bừng bừng. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, lại chậm rãi nhắm mắt, phục lại mở. Lúc này, quang mang tan đi, từ Tử Thanh trên mặt, rốt cuộc nhịn không được tràn ra một mặt vui sướng tươi cười. Bạch Y Liễu nam tử vẫn ngồi ngay ngắn với đối diện. Từ Tử Thanh không cấm mở miệng, "Vân huynh, ta đã đột phá luyện khí 10 tầng." Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Thực hảo, ta đương hạ ngươi." Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, "Ta tự nhiên kiệt lực mà làm, nhanh chóng trúc cơ." Chương 90. Còn lại 3 ngày, Từ Tử Thanh cũng không hề đi người trước đáng chú ý, liền nặc với trong động dốc lòng tu hành, củng cố cảnh giới. Túc Hân có lẽ là cũng hiểu được Từ Tử Thanh thân phận vi diệu, có rất nhiều khó xử chỗ, cho nên cũng chưa từng tới tìm hắn, khiến cho Từ Tử Thanh hảo sinh thanh tĩnh mấy ngày. Cuối cùng là tới rồi võ đấu cuối cùng một ngày, lúc chạng vạng, Từ Tử Thanh tâm thần vừa động, không thể không tự nhập định trung tỉnh táo lại. Cũng may hắn tu vi đã là củng cố, lúc sau đó là hết sức công phu, đảo không cảm thấy như thế nào lãng phí. Vân Liệt cũng mở mắt ra tới. Từ Tử Thanh thẹn thùng cười, lại ít nhiều Vân huynh vì ta hộ pháp. Vân Liệt liếc hắn một cái, hơi hơi gật đầu, ngay sau đó thân hình lắc nhẹ, đã là hoàn toàn đi vào nhẫn chữ vật chung. Từ Tử Thanh lúc này chỉnh một chỉnh quần áo, phất tay trừ bỏ cấm chế, nâng chạy bộ xuất động ngoại. Hắn mới phát giác, nguyên lai còn lại cũng sôi nổi bay ra không ít tu sĩ, nói vậy toàn vì bị thua người, hiện nay cũng cùng hắn giống nhau, đã chịu Đường Văn Phi truyền âm triệu hoán. Từ Tử Thanh túc đạp bích sắc phiến lá, phiêu nhiên mà xuống, so với ngày xưa lại nhiều vài phần tự tại thong dong. Bên hai lại nghe đã có rất nhiều tu sĩ lẫn nhau nói chuyện với nhau. Có không biết nguyên nhân lại tiêu sái giả. Đạo huynh xin dừng bước, ngươi cũng là bị Đường tiền bối gọi đến sao? Đúng là, muốn ta đi đại điện một hàng. Ta cũng là như thế, không bằng cùng bãi. Đạo huynh thỉnh. Thỉnh. Hoặc là có trong lòng bất an giả. Không biết Đường tiền bối gọi đến ta chờ bại giả là vì chuyện gì. Xem sắc trời, hôm nay võ đấu cũng nên kết thúc. Đạo huynh chỉ ý. Đường tiền bối đã là định rồi lưu lại người được chọn. Hơn phân nửa như thế bãi. Lại có nhất thời thất lợi, căm giận không cam lòng giả. Lại không biết muốn lưu lại này đó. Hừ, này cũng không phải là thắng một hồi liền có thể lưu lại. Cùng ta đối chiến kia tư dùng kia chờ bị ổi thủ đoạn đoạt ta danh ngạch, lại không biết tự thân thực lực vô dụng, bàng môn tả đạo chung không thể viên mãn. Ngươi thả xem đầu hai ngày bại các vị tiền bối, định có thể đem này chờ tiểu nhân chọn xuống ngựa đi. Là... Chúng tu sĩ các hoài tâm tư, thi triển ra thuật pháp lại không đình chỉ, hoặc là tế ra pháp khí, hoặc là dùng tới độ quang, đều cực nhanh mà hướng kia đại điện trung đầu đi. Từ Tử Thanh cũng nhanh chóng vận chuyển linh lực, hóa thành một đạo thanh quang, bay nhanh chạy tới. Tới rồi bên trong đại điện, quả nhiên có không ít tu sĩ đã là ấn số ghế nhập tòa. Từ Tử Thanh dương mắt vừa thấy, Túc Hân sớm đã ngồi xong, đang theo hắn phất tay. Liên ôn hòa cười, bước nhanh đi đến hắn bên người đi. Hai người nhập tòa sau. Còn có rất nhiều tu sĩ đang ở tới rồi, liền trước hàn huyên vài câu. Túc Hân lúc này liếc mắt một cái nhìn thấy Từ Tử Thanh, liền cảm thấy có chút kỳ dị cảm giác. Tử Thanh huynh, mấy ngày không gặp, ngươi dường như rất có biến hóa, không biết là bởi vì gì dựng lên. Hắn lời vừa nói ra, phía sau hai vị trưởng lão cũng đều đem tầm mắt dừng ở Từ Tử Thanh trên người. Rồi sau đó bảo vệ Từ Tử Thanh vị kia bành trưởng lão liền mở miệng, trong giọng nói rất có vài phần kinh dị, Từ Tiểu Hưu đã đột phá luyện khí 10 tầng. Nô trưởng lão cũng nhìn thoáng qua, hắn tu vi càng cao, xem đến cũng càng là sáng tỏ, đột phá không lâu, bất quá đã là cảnh giới củng cố. Từ Tử Thanh cũng vẫn chưa muốn giấu giếm, liền gật gật đầu, cười nói, cũng coi như cơ duyên xảo hợp. Này đó là thừa nhận. Túc Hân sửng sốt, ngay sau đó lộ ra cái thoải mái cười tới, hảo ngươi vóc dáng thanh huynh, đã nhiều ngày xúc ở trong động, ta còn đương ngươi là quản chi phiền toái tính tình phạm vào lười nhắc đâu, nguyên lai lại là đã là đột phá, ở củng cố tu vi. Ngươi chính là giấu đến ta hảo khổ. Từ Tử Thanh hiểu được hắn ở trêu ghẹo với hắn, chỉ hơi hơi mỉm cười, lại không đáp lời. Hai người nói đến chỗ này, trong điện chúng tu sĩ tắc đã là đến đông đủ. Đường Văn Phi đứng ở đằng trước, bên môi mỉm cười, liền mở miệng nói, võ đấu kết thúc, lưu lại người danh ngạch đã định, cố triệu tập chư vị tiền đến, cũng hảo tuyên bố việc này. Chúng tu sĩ cũng đều có vài phần khẩn trương lên. Này lưu lại danh ngạch đều do người trông cửa định đoạt. Tuy nói phía trước có chút người thắng trong lòng nhiều ít đều có chút nắm chắc, nhưng rốt cuộc chưa xác định, lại không biết kết quả đến tuột cùng như thế nào. Cho nên khó tránh khỏi trong lòng thấp thỏm. Đường Văn Phi quét liếc mắt một cái mọi người, đầu tiên là nói, lấy linh căn chọn nhập giả đều có thể lưu. Đây là quy củ, hắn lại vẫn là muốn nói thượng một câu. Lại nói, có khác danh ngạch 20, vì thiên diễn môn nghiêm bá thưởng, thần đao môn trương thiên thái, lôi hỏa phái điêu tử mặc, tán tu minh chắc hàm nhạ, kình thiên môn la hống. Tịnh nhạc cùng quý bán liên. Nghe được nơi này, chúng tu sĩ đều là thầm nghĩ, hảo gia hỏa, quả thực kia 6 người chớ luận lẫn nhau thắng bại như thế nào, đều là để lại. Đi theo Đường Văn Phi liền lại thì thầm, Vô Lượng Tông Trương Thị, Tán Tu Minh Nhiễm Tinh Kiếm, Thần Ảnh Phái Mạc Bộ Đồng. Lúc này nói ra chư vị tu sĩ danh hảo, Từ Tử Thanh liền chỉ là ẩn ẩn có chút quen hay, ước chừng nhận biết mấy cái là lúc trước tụ linh thông bảo chắc ra tới gần như luyện khí 10 tầng tu sĩ, bất quá càng nhiều lại là ấn tượng không đủ, cũng chưa từng cẩn thận ghi tội. Nhưng thật ra Túc Hân nghiêng đầu ở bên thai hắn nói, cái kia Vô Lượng Tông Trương Thị quả thực lưu lại, phía trước Vô Lượng Tông mất hết mặt mũi, người ta cần phải cẩn thận, này một năm bên trong, không nói được hắn sẽ tìm đến ta chờ đen đủi. Từ Tử Thanh lược xem kia Trương Thị liếc mắt một cái, thấp giọng trả lời, theo ta xem chi, kia Trương Thị cũng không như là lòng dạ hẹp hòi người. Túc Hân thở dài, hắn nếu là đúng như Vô Lượng Tông kia bại gia tử Hồ Quang Viễn tùy tiện, cũng không thể tu đến như thế cảnh giới. Chỉ là tông môn chi gian hiềm khích, nơi nào là ta trở vãn bối có khả năng xen vào. Trừ bỏ kia một cái song linh căn ngoại, lúc này Vô Lượng Tông chỉ chờ hắn một cái xuống dưới. Song linh căn cái kia thực lực vô dụng, chỉ có hắn còn tính dùng được, đó là hắn đều không phải là bị ổi người, có một số việc cũng là không thể không vì. Từ Tử Thanh yên lặng suy nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này. Bất quá nếu là như thế, lại là đáng tiếc Trương Thị. Tâm tính đoan chính giả bị bắt biết không đoan chính sự, tự nhiên là phải có tâm ma quay phá. Hắn nếu có thể đúng lúc chém tới các loại ý niệm cũng thế, nếu là không thể, đãi ngày sau tiên đổ chắc chắn có trở ngại. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, nếu tâm trí kiên định, kia không thể vì này sự đó là tông môn yêu cầu, cũng có thể không vì. Trương Thị chính là Vô Lượng Tông cực kỳ ưu tú đệ tử, điểm này tùy hứng quyền lợi, nói vậy nên có. Túc Hân lại là lại nói, Tử Thanh huynh nói được có lý, thiên tài sao, có chút tính nết đúng là bình thường. Cố tình cái này Trương Thị hơi có chút một cây gân quay phá. Nghe nói hắn năm đó chính là cô nhi xuất thân, suýt nữa thân chết, sau bị hắn sư tôn thuận tay cứu rút, với môn nội nghiệm ra này tư chất pha giai, liền thu hắn vì đồ đệ. Như thế đã có ân cứu mạng, lại có rẻ dô dưỡng dục tri ân, các loại ân đức xuống dưới, hắn đối Vô Lượng Tông là trung thành và tận tâm, chỉ sợ chẳng sợ biết rõ với mình có tổn hại, cũng sẽ cam tâm mà làm. Từ Tử Thanh nghe được này đó, ngược lại càng thêm khó hiểu, Vô Lượng Tông nếu có thể nhiều năm bản căn tán tu minh chi sườn. Định không phải là như vậy thiển cận người. Trương Thị rất tốt tiền đồ, như thế nào nhân nhất thời chi khí, liền phải hắn mạo bực này nguy hiểm. Liền có thể giết địch 1000, cũng là trước tự tổn hại 800, thật là không có lời cử chỉ. Túc Hân cười cười, ta nói không thể không vì, nhưng đều không phải là tông môn muốn hắn như thế nào, mà là hắn hướng biên chỗ liếc liếc mắt một cái. Từ Tử Thanh đồng tử co rụt lại, Hồ Quang Viễn. Túc Hân nhẹ nhàng gật đầu, Hồ Quang Viễn xưa nay bừa bãi. Lại là Vô Lượng Tông tông chủ cực bảo bối chắc trai nhi, thiên tài địa bảo mặc hắn hưởng dụng. Mặc dù là Trương Thị hôm nay mới đãi ngộ, cũng đến ở hắn lúc sau. Ngươi chưa từng nhìn thấy sao? Tới chỗ này Vô Lượng Tông người, toàn lấy Hồ Quang Viễn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hồ Quang Viễn nếu là muốn Trương Thị làm chút cái gì, Trương Thị cũng tất nhiên là muốn đi làm. Từ Tử Thanh thật nghe được trận mắt há hốc mồm, thật lâu sau, mới lắc đầu, Trương Thị không khỏi quá mức cổ hủ. Cũng thế. Chớ luận ngươi này đó suy đoán có không thành tựu sự thật, thả trước chuẩn bị sẵn sàng chính là. Đến lúc đó mặc hắn nghĩ ra loại nào biện pháp gây hấn tìm việc, đều có thể binh tới tướng chắn, thủy tới thổ dấu. Kẻ hèn 20 cá nhân danh tất nhiên là không cần thiết nhiều ít thời điểm là có thể niệm xong, Đường Văn Phi đỉnh khẩu lúc sau, sở lưu danh ngạch vẫn chưa ra ngoài chúng tu sĩ ngoài ý liệu. Những cái đó tâm tồn may mắn lập tức củ rũ, mà trong lòng có chút nắm chắc, còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Đường Văn Phi lúc này nói, như thế lại lưu chư vị một đêm, ngày mai sáng sớm, bảo vệ lấy linh căn chọn nhập giả mấy vị trúc cơ kỳ trở lên đạo hữu, cùng chưa được gọi là ngạch giả, đều có ta đem ngươi trở đưa ra đằng lòng phong đi. Nếu có việc cùng lưu lại người công đạo, liền đều ở đêm nay làm bãi. Chúng tu sĩ tự nhiên không đến dị nghị, cùng kêu lên ứng đúng vậy sau, liền không nhiều lắm trì hoãn, sôi nổi từng người kết bạn, trở về trong động. Túc Hân cũng thư khẩu khí, cuối cùng trần ai lạc định. Bọn họ tán tu minh này hồi trừ bỏ hắn cùng Từ Tử Thanh hai cái bằng linh căn mà nhập giả ngoại, mặt khác còn có Trác Hàm Nhạn cùng Nhiễm Tinh Kiếm hai người chiếm hữu danh ngạch, tổng cộng lại có 4 người lưu lại, này thu hoạch so với rất nhiều tông môn đều phải tốt hơn quá nhiều. Cũng chớ trách phía trước có hảo chút tu sĩ rời đi trước, đều hướng bọn họ nơi này đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Không có thể lưu lại kia 4 người trong lòng tuy rằng thất vọng, lại cũng không có gì không phục. Trác Hàm Nhạn tu vi nguyên bản chính là tối cao. Nhiễm Tinh Kiếm cũng chỉ cùng nàng kém một đường thôi, cũng coi như là mục đích chung. Vì thế bọn họ thực mau tan đi kia ti buồn bực, tả hữu 10 năm lúc sau lại có cơ hội, tu tiên người thọ mệnh dài lâu, không đến mức ánh mắt thiền cận, chỉ vì nhất thời bất toại người ý liền muốn dao động tâm cảnh. Bất quá này cuối cùng một đêm, chúng tán tu minh người trong nhưng thật ra muốn ăn mừng một phen. Túc Hân đề nghị nói, không bằng vẫn là đi Trác sư tỷ trong động, ta chờ cùng nhau vui sướng đau uống. Mẫn Tài Chiết cùng Hà Cảnh Huy đều là rượu ngon, đều là cười nói, tự nhiên là hảo, chỉ là ta chờ cũng không rượu, như thế nào đau uống. Lúc này Đồng Nguyên Tư nói, ta túi chữ vật nhưng thật ra có từ trước được đến hai hổ lê bạch nhưỡng. Huệ Phi Trương cũng nói, ta nơi này có một vỏ say vân hương. Mà Túc Hân còn lại là thần thái phi dương, ta nếu đưa ra, tất nhiên là sớm có chuẩn bị. Ta tới nơi đây phía trước liền biết ta tán tu minh nhất định có thể dương mi thổ khí, cho nên sớm bị hạ tiên chi rượu hắn câu môi cười. Mười đàn. Chắc Hàm Nhạn từ trước đến nay ngạo khí, Nhiễm Tinh Kiếm cũng tính tình quái gở, nhưng lúc này lại đều cũng thư hoán biểu tình, kia còn chờ cái gì. Mau mau mang tới, ta chờ thống khoái trẻ chén đi cũng. Đó là Bành trưởng lão, Nô trưởng lão hai cái nghiêm túc, trong mắt cũng có ý cười, cũng không ngăn trở. Chúng tu sĩ liền lập tức đi Chắc Hàm Nhạn và ở huyệt động, là uống rượu luận đạo, hoan thanh tiếu ngữ, ước chừng cùng vui vẻ hơn phân nửa đêm lâu, mới từng người không tha tan đi. Từ Tử Thanh thịnh tình không thể chối từ dưới, cung cấp Túc Hân khiến cho uống xoàng mấy chén, sau lại đã là say say nhiên. Hắn chậm rãi trở về tự mình trong động, nằm trên mặt đất, đầy mặt tường đỏ. Trong miệng nói mơ nói, hôm nay uống rượu nhiều vui thích, ngày sau đương cùng quân cộng trước. A, không phải. Quân không uống rượu, không uống rượu. Vì sao? Không uống. Lúc sau, liền vắng lặng không tiếng động. Chớ luận có bao nhiêu người nản lòng không cam lòng, ngay kế sáng sớm cũng đều muốn tùy Đường Văn Phi rời đi. Từ Tử Thanh nhân say rượu mà chưa từng dậy sớm, bất quá tốt xấu có Túc Hân tiến đến gọi hắn, liền cũng vẫn chưa đến trễ. Chỉ là không biết này Túc Hân như thế nào có thể như vậy tinh thần, rõ ràng đêm qua uống đến càng nhiều, lại không đến nửa điểm vẻ say rượu, vẫn là thần thái tỏa sáng bộ dáng. Chúng tu sĩ toàn đứng ở sau núi nhai hạ, trước mắt là một mảnh trống trải, mà Đường Văn Phi tắc như bọn họ mới gặp khi giống nhau bạch y áo gấm, phiêu giật thoát tục. Chính lúc này, chỉ thấy Đường Văn Phi nâng lên tay tới. Ống tay háo thoáng chốc có mây mù quần quận mà ra, cực nhanh lan tràn một mảnh, che trời, cũng đem chúng tu sĩ tầm mắt che lấp.